Chương 720, tỉnh lại mưu định. Trải qua gần 10 năm bế quan, Tần Phượng Minh tuy rằng vẫn chưa tu luyện nữa chỉ chốc lát, nhưng là nhất khắc cũng không nhàn rỗi. Trong lúc ở chỗ này, Tần Phượng Minh cầm toàn bộ tinh lực đều dùng ở tại luyện chế thú hống phù, quy giáp phù cùng phá sơn phù bên trên. Tuy rằng thú hống phù chỉ là trung cấp sơ giai phù lục, nhưng ở tăng thêm thần bí dịch thể sau đó, uy lực của nó đại, dĩ nhiên để cho Tần Phượng Minh cũng theo đó ghé mắt. Quy giáp phù, hắn dĩ nhiên có thể luyện chế thành công, cần chỉ là thuần thục mà thôi. Nhưng phá sơn phù, nhưng là ước chừng hao tốn Tần Phượng Minh lưỡng nhiều năm, mới hoàn toàn luyện chế thành công. Nếm thử luyện chế phá sơn phù thời điểm, càng là tiêu hao Tần Phượng Minh hơn 20 chương gia thú, gần vạn chương cấp 5 cấp 6 yêu thú chỗ trống phù lục tài liệu, mới khó khăn lắm luyện chế thành công. Đây là Tần Phượng Minh tại nhị ba cấp yêu thú gia thú thượng phác hỏa phù chú cực kỳ thuần thục tình trạng dưới, nếu như trực tiếp tại cấp 5 cấp 6 gia thú thượng luyện tập, chính là trăm tờ gia thú, cũng khó mà luyện chế thành công. Có lần đầu tiên thành công luyện chế kinh nghiệm, phía sau luyện chế thời điểm, xác suất thành công nhưng là cấp tốc đề cao. Khó khăn lắm tiêu hao hết đạo linh sư tôn ban cho gần trăm tờ cấp 5 cấp 6 yêu thú gia thú, Tần Phượng Minh trên người, dĩ nhiên còn có hơn 100 chương quy giáp phù cùng phá sơn phù. Trong đó quy giáp phù số lượng chỉ có hơn 20 chương, phòng ngự tính phù lục, giống như này cái này, Tần Phượng Minh dĩ nhiên cảm giác đại khái được rồi. Hắn lúc này trên người còn hơn 1000 chương ngũ hành phòng ngự phù. Có mấy đạo ngũ hành phòng ngự cháo bích bảo hộ dưới, cộng thêm hắn huyền thiên vi bộ, chính là một thành đan hậu kỳ tu sĩ toàn lực một kích, Tần Phượng Minh đều có nắm chắc an toàn né qua. Trung cấp sơ giai thú hống phù, Tần Phượng Minh cũng là luyện chế không ít. Trải qua tăng thêm thần bí dịch thể thú hống phù, Tần Phượng Minh vững tin, chính là thành đan trung kỳ tu sĩ tại không phòng bị dưới, cũng tất nhiên trúng chiêu. Tần Phượng Minh có thể thuận lợi như vậy luyện chế thành công ba loại phù lục, đều nguyên nhân Mãng Hoàng Sơn có chuyên môn yêu thú gia thú hối đoái nơi. Mãng Hoàng Sơn xung quanh mấy vạn dặm bên trong, nhưng là có mấy nơi Mãng Hoàng Sơn thiết lập phường thị, hắn tác dụng, chính là thu thập Mãng Hoàng Sơn tu sĩ cần các loại tài liệu. Đương nhiên, nếu có tu sĩ cần Mãng Hoàng Sơn hỗ trợ luyện chế bảo vật, đan dược, cũng tự là có thể cùng những thứ kia phường thị bàn bạc. Kia phường thị trong, có chuyên môn tu sĩ phụ trách việc này thời. Vận chuyển hồi các loại tài liệu, dùng bảo đảm Mãng Hoàng Sơn đám tu sĩ bình thường tu luyện cần. Đương nhiên, là hối đoái tu luyện tài liệu. Mãng Hoàng Sơn tu sĩ còn là cần tiền trả linh thạch. Điểm ấy đối với Tần Phượng Minh, nhưng là không có chút nào độ khó. Lúc này Tần Phượng Minh trên người, linh thạch số lượng, chính là của hắn năm vị sư tôn, so sánh với hắn, cũng tất nhiên rất có không bằng. Nhưng duy nhất để cho Tần Phượng Minh hơi có thất vọng là, Mãng Hoàng Sơn tài liệu, trong đó ngũ cấp trở lên gia thú, nhưng là cực kỳ rất thưa thớt, chính là lúc có đến hàng, cũng sẽ lập tức bị đám tu sĩ phân quát không còn. Tần Phượng Minh âm thầm ngẫm lại, cũng hiểu nguyên nhân ở trong chỗ. Mãng Hoàng Sơn thành đan tu sĩ đông đảo, đối với cùng giai 5-6 yêu thú, chính là thành đan tu sĩ, cũng không dám một mình tiến nhập hiểm địa tiến hành bắt, tài liệu khởi nguồn, cũng chỉ là theo Mãng Hoàng Sơn ở đây đến mà thôi. Hoàn hảo Tần Phượng Minh trong tay có đạo linh sư tôn trước kia ban cho số lượng xa xỉ gia thú. Bằng không, Tần Phượng Minh tựu là muốn luyện chế này lưỡng chủng cao cấp sơ giai phù lục, cũng khó mà có nhiều như vậy tài liệu để cho hắn tiêu xài. Tuy rằng cấp 5 cấp 6 yêu thú gia thú cực kỳ thiếu, nhưng cấp 3 cấp 4 yêu thú gia thú, nhưng là tương đối tràn đầy không ít, này nhưng là Tần Phượng Minh luyện tập cao cấp phù lục thời điểm thuần thục phù chú, cung cấp đại lượng tài liệu. Nhưng mua sắm cái này tài liệu luyện chế, còn là hao tốn Tần Phượng Minh mấy trăm vạn linh thạch, lúc đó Tần Phượng Minh đi hối đoái tài liệu thời điểm, hối đoái nơi mấy vị thành đan tu sĩ thấy Tần Phượng Minh một lần xuất ra trên trăm vạn linh thạch, cũng là vô cùng giật mình một phen. Mọi người đều là cho rằng, những linh thạch này là Mãng Hoàng Sơn năm vị thái thượng trưởng lão cố ý ban cho Tần Phượng Minh, vị này Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh lần này luyện chế những bùa chú này, trong đó 80% đều là trải qua thần bí dịch thể sa tăng thêm. Uy lực của nó đại, cùng nguyên phù lục so sánh với, càng là lớn mấy lần. Lúc đầu tăng thêm thần bí dịch thể xạ dương phù, có thể đem tiến giai mấy chục năm thành đan sơ kỳ tu sĩ bản mãng pháp bảo một kích mà xuyên, kiên lúc này tăng thêm thần bí dịch thể sau phá sơn phù. Tần Phượng Minh nhưng là có nắm chắc, chính là thành đan hậu kỳ tu sĩ bản mạng pháp bảo, cũng có thể một kích mà để cho hắn linh tính đại mất. Cái này mấy chục chương phá sơn phù, chính là Tần Phượng Minh lần này thiên diễm sơn mạch hành trình lớn nhất dựa. Tại đây hơn 10 trong năm, còn có một sự để cho Tần Phượng Minh hơi cảm giác kinh hỉ, đó chính là hắn tam con linh thú cùng hơn vạn bạch sắc linh trùng. Trải qua mười mấy năm tỉ mỉ đút đồ ăn pha loãng sau thần bí dịch thể. Kia hai tiểu tứ cấp thượng phẩm linh thú bên ngoài thân cùng phát sinh một ít biến hóa, tuy rằng thật nhỏ, nhưng cùng Tần Phượng Minh tâm ý tương thông dưới, hãy để cho Tần Phượng Minh cảm ứng được bọn họ biến hóa. hắc sắc chi chu biểu mặt, đen nhánh thân thể, lúc này dĩ nhiên thoáng gia tăng rồi một ít, tại hắc sắc bên ngoài thân bên trên, lúc này có không ít lam sắc sợi tơ như ẩn như hiện. Cái kia tím đen rết, hình thể cũng là tăng lên một ít, bên ngoài thân ở ngoài, nhưng là có nhàn nhạt màu đỏ văn lộ hiển hiện. Nhìn cái này lưỡng con linh thú biến hóa, Tần Phượng Minh nhưng là trong lòng vui mừng, cái này lưỡng con linh thú, nguyên lai đã đúng là tứ cấp đỉnh phong, lúc này có thể xuất hiện biến hóa như thế, xem ra, khoảng cách đột phá, cũng dĩ nhiên không xa. Nếu có hai tiểu ngũ cấp yêu thú hộ vệ trong người, Tần Phượng Minh sau này trong tu tiên giới sông sáo, nhưng là càng thêm an ổn không ít. Để cho Tần Phượng Minh càng cao hứng là, cái kia bị Lăng Tịch tỷ tỷ xưng là xích hồ thử màu đỏ tiểu thú, trải qua nhiều 10 năm tỉ mỉ nuôi nấng, lúc này xích hồ thử, dĩ nhiên đạo nhị cấp đỉnh phong trạng thái, chính là lập tức đột phá, Tần Phượng Minh cũng sẽ không có chút kinh ngạc. Để cho Tần Phượng Minh cảm thấy vui mừng chính là kia hơn vạn chỉ bạch sắc giáp trùng, tên này là ngân sao trùng linh trùng, tại Tần Phượng Minh mấy chục năm không ngừng đút đồ ăn thần bí dịch thể dưới, bên ngoài thân dĩ nhiên xuất hiện một chút ngân sắc chấm tròn, cái này ngân sắc chấm tròn ẩn tại bạch sắc trong thân thể, cho bạch sắc giáp trùng tăng thêm vài phần dị dạng. Cái này vài loại linh thú linh trùng biến hóa, nhưng là để cho Tần Phượng Minh cảm thấy vui mừng, phải biết rằng, yêu thú tiến giai khó khăn, so với tu sĩ trung tứ linh căn người, cũng muốn rất có không bằng. Tài năng ở chính là số trong vòng 10 năm, cái này nhiều loại linh thú linh trùng tự có đột phá dấu hiệu, cái này đủ để nói rõ thần bí kia trong hồ lô dịch thể, đúng là thần bí vô cùng. Nhưng chất lỏng này, nhưng là với Tần Phượng Minh, ngoại trừ có thể trong nháy mắt bổ sung hắn tiêu hao linh lực ở ngoài, nhưng là đối với hắn tu vi, không có chút nào giúp đỡ. Này cũng để cho Tần Phượng Minh vô cùng khó hiểu. Đối với kia đoàn độc phong cùng ngũ hành thú noãn, tại đây hơn 10 trong năm, Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa nhận chủ. Đối với ngũ hành thú, trong lòng hắn một mực khó khăn để xác định, thông thường nhận chủ thủ pháp, có thể thành công hay không, ngũ hành thú quý trọng, tự hắn biết được sau đó, trong lòng tự tràn đầy chờ mong. Loại này tại linh thú linh trùng trên bảng cực kỳ kháo tiền linh thú, như có thể ấp trứng, vậy đối với Tần Phượng Minh, tuyệt đối là vừa có lực giúp đỡ. Thu thập xong động phủ chung sở hữu vật phẩm sau, Tần Phượng Minh mới đứng dậy rời đi, lần này ly khai, có thể không rồi trở về nơi đây, dĩ nhiên trở thành một cái không biết số. Chương 721, Trầm Thị huynh muội. Ngay Tần Phượng Minh chuẩn bị tiến nhập Thiên Diễm Sơn mạch cần chi vật thời điểm, xa tại cự ly Mãng Hoàng Sơn mấy ngàn vạn dặm ra Đại Lương quốc sát biên giới một mảnh trong quần sơn, tại một mảnh nồng đậm mây mù bao phủ ở ngoài, đang có mấy trăm tu sĩ tụ tập. Nếu như Tần Phượng Minh đến chỗ này, sẽ lập tức nhận rõ ngoài, nơi này phương vị, đúng là lúc đầu hắn tiến nhập thượng cổ chiến trường cửa vào chỗ. Tại đây mấy trăm danh đang ở tụ tập tu sĩ trong, nhưng là có đại bộ phận mặc Tần Phượng Minh làm biết rõ tông môn trang phục. Trong đó càng là có nhị 30 danh, đúng là Tần Phượng Minh lúc đầu tông môn, Lạc Hà Tông trung tu sĩ. Trừ bỏ tông môn tu sĩ ở ngoài, nhưng là rất nhiều tu tiên giới gia tộc tu sĩ cũng đứng ở giữa. Những tu sĩ này, tu vi cao nhất là vài thành đan trung kỳ tu sĩ, còn lại đại bộ phận là trúc cơ kỳ tu sĩ. Chỉ có số ít là tụ khí kỳ tu vi. Tại đây quanh năm mây mù bao phủ chỗ đột nhiên có nhiều như vậy tu sĩ tụ tập, nhưng là lộ ra cực kỳ không tầm thường. Những tu sĩ này đứng ở mây mù ở ngoài, tuy rằng chợt có thì thầm với nhau, thế nhưng cũng không một người truyền xôn xao. Mọi người đều là án riêng phần mình tông môn tương ứng, an tĩnh đứng thẳng hoặc là ngồi xếp bằng, tựa hồ đang đợi cái gì đó thông thường. Vài tên thành đan trung kỳ tu sĩ tụ lại cùng một chỗ, đứng ở cực kỳ tới gần sương mù dày đặc chỗ, biểu tình tất cả đều cực kỳ nghiêm túc chăm chú nhìn chăm chú vào gần trong gang tấc sương mù dày đặc. Trương đạo hữu, ngươi xác định này thượng cổ chiến trường, ngày mấy ngày gần đây sẽ đóng kín sao? Mọi người ở đây biểu tình nghiêm túc quan tâm sương mù dày đặc thời điểm, lại là một gã mặc truy phong cốc trang phục lão giả mở miệng nói. Hắn trong giọng nói, nhưng là lộ ra có vài phần không xác định. Điền đạo hữu, dùng lão phu pháp trận cấm chế tạo nghệ, tất nhiên là xác định, thượng cổ chiến trường cấm chế dĩ nhiên có chút buông lỏng, ngay lưỡng ngày trước, này buông lỏng dĩ nhiên thay đổi cực kỳ rõ ràng, này đúng là thượng cổ chiến trường gần đóng kín điểm báo. Mặc bách xảo môn trang phục một gã thành đan trung kỳ lão giả ánh mắt chắc chắc, giọng nói vô cùng là xác định nói. Không sai, Trương đạo hữu nói không ngoa, lão phu ở chỗ này dĩ nhiên đóng ở 10 năm, nơi này cấm chế một mực chưa từng có chút biến hóa, cũng liền tại hơn năm trước, nơi này nồng đậm mây mù bắt đầu chậm rãi tiêu tán, tuy rằng cực kỳ thong thả, nhưng ở ta ngươi như thế tu sĩ thần thức trong, nhưng là cảm ứng rõ ràng. Các vị đạo hữu đến chỗ này lưỡng 3 tháng qua, nơi này cấm chế tuy rằng không có lớn động tác, nhưng một mực thong thả suy yếu, đã nhiều ngày nhưng là cấp tốc biến mất, xem ra, thượng cổ chiến trường đúng là đã nhiều ngày sẽ đóng kín, chiến trường bên trong đám tu sĩ cũng sẽ bị truyền tống đi ra. Một gã khác mặc liên hoa môn trang phục tu sĩ càng là thập phần xác định nói, nguyên lai người này nhưng là một mực nơi đây chú lưu, dĩ nhiên đợi người nhiều năm, ha ha, các vị đạo hữu không cần nóng ruột, dựa theo thời gian tính toán, cũng dĩ nhiên đến thượng cổ chiến trường đóng kín chi kỳ, đã có gần đóng kín dấu hiệu, tất nhiên là sẽ ở mấy ngày gần đây thì có kết quả. Tần Phượng Minh nếu như ở chỗ này, tất nhiên sẽ nhận ra, lúc này người nói chuyện, đúng là Lạc Hà Tông một gã trưởng lão, đồng thời tên này trưởng lão, còn là Tần Phượng Minh quen biết người. Người này đúng là lúc đầu dẫn dắt Tần Phượng Minh đám huyết luyện môn tài nguyên khoáng sán tranh đoạt chiến tên kia từng họ trưởng lão. Tuy rằng đã trải qua hơn 50 năm, nhưng từng họ trưởng lão lúc này tu vi vẫn là thành đan trung kỳ, không thể lại hướng tiến lên trước một bước. Từng đạo hữu, nghe nói lần này Quý Tông Hàn Nhạc Sơn đạo hữu cùng Dương Thạc đạo hữu đều tiến nhập thượng cổ chiến trường, bằng vào Hàn, Dương hai vị đạo hữu khác xa thiên phú, lần này thượng cổ chiến trường hành trình, tất nhiên sẽ tiến hơn một bước. Mọi người đang ở đàm luận thượng cổ chiến trường đóng kín việc lúc, lại là một gã khu linh môn trưởng lão mở miệng khen tặng lên Lạc Hà Tông đến. Tuy rằng hắn ngôn ngữ là chúc mừng chi ngôn, nhưng trong đó nhưng là ẩn hàm mặt khác một tầng ý tứ. Tựa hồ đối với hắn nói hai người, bỏ mạng ở thượng cổ trong chiến trường tốt nhất. Từng họ tu sĩ nghe nói lời ấy, cũng chỉ là trong mũi hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói. Đa tạ Ngụy đạo hữu lo lắng ta Tông Hàn, Dương hai vị sư huynh. Lão phu cũng nghe thấy Quý Môn Tề đạo hữu tiến nhập thượng cổ chiến trường, bằng vào kỳ thành đan đỉnh phong tu vi, ở trên cổ trong chiến trường, tất nhiên sẽ rất có thu hoạch. Chính là thuận lợi tiến giai một bước, cũng là đại có khả năng việc. Đến lúc đó, Quý Môn thực lực tất nhiên sẽ tăng nhiều, cùng Điền đạo hữu chỗ Truy Phong Cốc đặt song song, cũng là đại có khả năng việc. Ha ha ha ha, từng đạo hữu nói quá lời, tuy rằng đủ sư huynh thiên phú kinh người, nhưng là tại năm trong vòng 10 năm tự tiến giai, nhưng là độ khó không nhỏ. A, đại gia mau nhìn, sương mù dày đặc biến hóa. Họ Ngụy tu sĩ nghe nói từng trưởng lão chi ngôn, ngượng ngùng cười, đang muốn thoáng giải thích một chút thời điểm, nhưng là trước mặt mọi người sương mù dày đặc đột nhiên kịch liệt lăn lộn, cuồn cuộn sương mù dày đặc cấp tốc hướng về sương mù dày đặc ở chỗ sâu trong cuộn sạch đi, phảng phất sương mù dày đặc ở chỗ sâu trong có vật gì đánh chính đang cực lực kình hút thông thường. Thượng cổ chiến trường chính thức bắt đầu truyền tống. Theo họ Trương lời của lão giả âm, trước mặt mọi người đột nhiên thấy xuất hiện 6 tòa bãi đá, tại trên thạch đài, 6 tòa thoáng hiện 5 màu ánh huỳnh quang lớn vài trận xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này 6 tòa pháp trận đúng là lúc đầu Tần Phượng Minh đám người truyền tống tiến nhập thượng cổ chiến trường kia 6 tọa truyền tống trận không thể nghi ngờ. Nghe được hô quát chi âm, nhìn mấy trăm tu sĩ cũng là đại hỉ, ào ào tiến lên, tụ lại đến 6 tọa bãi đá phụ cận. Ông, theo một trận chói tai ông minh chi âm vang lên, 6 tọa to lớn truyền tống trận hầu như đồng thời vận chuyển. Năng lượng to lớn ba động tại truyền tống trận trong triển hiện ra, chói mắt ngũ thải quang mang lóe ra không ngừng. Nhìn, có người truyền tống đi ra, là Mông Sơn Hoàng gia người. Mọi người ở đây nhìn chằm chằm pháp trận quan sát thời điểm, lại là có người đột nhiên kêu la lên. Theo gọi tiếng vang lên, chỉ thấy 6 tòa truyền tống trận trong một tòa bên trên, hiển lộ ra 5 tên tu sĩ, này 5 người trang phục thống nhất, đúng là Hạo Vực Quốc Mông Sơn tu tiên gia tộc Hoàng gia người. Ngay sau đó, cái khác 5 cái truyền tống trận cũng liên tiếp hào quang lóe ra, liên tiếp dần hiện ra 5-3 tu sĩ đi ra. Những tu sĩ này lâu thì nhị 30 người, chậm thì mấy người. Mọi người vừa hiện thân, liền cùng lộ ra hơi có ngây ngốc. Sau một lát, mới tự tỉnh táo lại, chờ đợi hiện ra mọi người nhìn thấy pháp trận ra mọi người thời điểm, đều là lộ ra vui mừng quá đỗi, mọi người đều là biết được, bản thân dĩ nhiên ly khai thượng cổ chiến trường. Theo 6 tòa pháp trận ông minh chi âm liên tục không ngừng có tu sĩ bị truyền tống mà ra. Nhưng mỗi lần truyền tống ngoài nhân số của, nhưng là chẳng bao giờ vượt lên trước 50 số. Tuy rằng mọi người chẳng hay truyền tống trận này huyền bí, thế nhưng trong điển tịch cũng từng có nhắc tới, thượng cổ chiến trường mở ra thời điểm, trung truyền tống tu sĩ, tại chiến trường đóng kín thời điểm, vô luận tu sĩ người ở chỗ nào, tất cả đều hội cùng nhau truyền tống trở về. Lúc đầu mỗi trăm người trung truyền tống, hiện tại nhưng là chỉ có lưỡng tam thành bị truyền tống trở về. Này nhưng là chiêu kỳ, cái khác người, dĩ nhiên bỏ mạng ở thượng cổ chiến trường bên trong. Theo truyền tống trận không ngừng lóe ra, bị truyền tống ra tu sĩ càng ngày càng nhiều, truyền tống ra tu sĩ tất nhiên là ào ào tìm kiếm nghênh tiếp tông môn của mình tu sĩ. Gặp nhau dưới, tất nhiên là có một phen khó hiểu tình ở trong đó. Tại lúc đầu truyền tống Tần Phượng Minh kia truyền tống trận một lần cuối cùng lóe ra thời điểm, hiện ra 35 danh tu sĩ. Những tu sĩ này tu vi đa số trúc cơ hậu kỳ hoặc là đỉnh phong cảnh giới, trong đó càng là có 9 người, dĩ nhiên là thành đan cảnh giới. Tại 9 người này trong, lúc đầu cùng Tần Phượng Minh cùng đi này 7 tên Lạc Hà Tông trưởng lão, lúc này cũng chỉ có 4 người tồn tại. Tại 4 người này trong, Hàn Nhạc Sơn cùng Dương Thạc hai người bất ngờ tại liệt. Lúc này, Hàn Nhạc Sơn dĩ nhiên là thành đan hậu kỳ đỉnh phong tu vi, Dương Thạc cũng dĩ nhiên tiến cấp tới thành đan hậu kỳ. Xem ra, hai người này ở trên cổ trong chiến trường, nhưng là cảnh ngộ kinh người, dĩ nhiên song song đi tới một bước. Hồi lâu sau, sáu tọa truyền tống trận cùng không lần nữa tu sĩ truyền tống đi ra, theo liên tiếp sát băng chi âm, sáu tọa pháp trận nhưng là tất cả đều tuôn ra một đoàn tia sáng chói mắt, ngay sau đó sáu tọa pháp trận đồng thời hào quang tối sầm lại, dĩ nhiên yên lặng phía dưới. Đại gia mau lui, cấm chế một lát sau sẽ một lần nữa mở ra. Thì ở chỗ này tu sĩ cầm cực khó dùng ngoài cách nơi này sương mù dày đặc. Theo hét lớn một tiếng, mọi người tại đây ào ào bay lên không, hướng về xa xa bay đi. Tại những tu sĩ này trong, có một đôi huynh muội chính hỗn loạn tại tán tu trong, về phía trước bay nhanh. Này huynh muội đúng là Tần Phượng Minh lúc đầu đã từng làm dùng viện thủ Trầm Phi, Trầm Vân hai người. Lúc này Trầm Phi, dĩ nhiên tiến cấp tới trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, Trầm Vân cũng dĩ nhiên tiến vào trúc cơ trung kỳ. Trải qua lần này thượng cổ chiến trường hành trình, này huynh muội hai người lại tu vi đều là tăng nhiều. Đối với ngàn ngoài vạn dặm thượng cổ chiến trường, Tần Phượng Minh lúc này đã sớm đem chi quên đến góc trong. Đối với phát sinh ở nơi này toàn bộ, chính đang bế quan Tần Phượng Minh tất nhiên là chút nào chẳng hay, hắn lúc này lại là nhất tâm luyện chế cao cấp phù lục, để phòng thiên diễm sơn mạch một chuyến. Chương 722, mang tâm sự riêng. Theo thời gian bách cận, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên cầm cần ở ngoài đều dùng chuẩn bị sẵn sàng. Lần này ly khai Mãng Hoàng Sơn, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì có một khác phiên cảm xúc. Mười mấy ngày trước, Tần Phượng Minh tự bỏ vào một chương sư huynh thư kính lương truyền âm phù, lời nói để cho hắn chuẩn bị một phen, lần này thiên diễm sơn mạch khởi hành thời gian không xa. Tuy rằng Tần Phượng Minh lúc đầu vẫn chưa cầm động phủ mình báo cho biết bất luận kẻ nào, nhưng ở Mãng Hoàng Sơn đại năng tu sĩ mí mắt thấp thiết lập động phủ, tự là không thể tránh được Mãng Hoàng Sơn cao giai tu sĩ thần thức giám thị. Ngày hôm trước thời điểm, lại một chương truyền âm phù bay vào Tần Phượng Minh động phủ bên trong, lần này, nhưng là sư tôn Ti Mã Bắc tự mình truyền thư, lần này nhưng là nói cho hắn biết, để cho hắn hôm nay đi đến Tư Mã sư tôn động phủ, thương thảo lần này thiên diễm sơn mạch hành trình. Thu thập một phen sau đó, Tần Phượng Minh ly khai sinh sống gần 15 năm động phủ. Hơn một canh giờ sau đó, Tần Phượng Minh tiến vào Ti Mã Bắc động phủ bên trong. Mới vừa tiến vào sư tôn động phủ, Tần Phượng Minh chính là cả kinh, bởi vì lúc này ở trong động phủ tu sĩ lại có hơn 10 người nhiều. Trừ bỏ 5 vị sư tôn cùng sư huynh ở ngoài, các đường đường chủ tất cả đều đang ngồi. Như vậy tràng diện, trừ bỏ lần kia nghiên cứu tam giới đại chiến việc, còn là Tần Phượng Minh lần đầu thấy được. Đi vào động phủ, Tần Phượng Minh bước nhanh tiến lên, quỳ rạp xuống 5 vị sư tôn trước mặt, cung kính nói. Đệ tử Tần Phượng Minh, cho 5 vị sư tôn làm lễ. Đệ tử lần này trùng kích thành đan bình cảnh, nhưng mấy lần nỗ lực, nhưng cùng không thể thành công, phụ 5 vị sư tôn kỳ vọng cao. Tự Tần Phượng Minh đến, Ti Mã Bác mấy người liền biết được Tần Phượng Minh không thể tại đây 10 trong vòng 5 năm đi vào thành đan cảnh giới. Đối với này điểm, thân là đại tu sĩ mấy người tất nhiên là không có gì cảm thấy nhiều ít vô cùng kinh ngạc. Tu sĩ tiến giai, nếu như tu vi chưa tới, cơ duyên chưa tới, chính là chuẩn bị nhiều hơn nữa linh đan, cũng là khó có thể thành công. Tần Phượng Minh lúc này mới hơn 80 tuổi, bằng chừng ấy tuổi, nếu có thể tiến giai đến thành đan cảnh giới, kia tại toàn bộ tu tiên giới trong, tuyệt đối thuộc về phượng lông củ ấu chính là nhân vật. Tu tiên giới chung, đó là mạnh tại trăm tuổi thời điểm tựu thành công tiến giai thành đan cảnh giới, cũng chỉ có những thứ kia thiên tài tu sĩ mới có thể làm được. Lần này Tần Phượng Minh bế quan đột kích bình cảnh không thể như nguyện, cũng thuộc về tại trong dự liệu việc. Ha ha, lần này không thể tiến giai, cũng không gì đó tiếc nuối chỗ, nhớ người trẻ tuổi như vậy, nếu có thể thuận lợi tấn cấp, còn lại là niềm vui ngoài ý muốn, không thể tiến giai, cũng không gì đáng trách việc. Đối với lần này, ngươi nhưng là không cần quá mức để ở trong lòng. Đứng lên đáp lời A Hát, nghe sư tôn Ti Mã Bác ngôn ngữ, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì có một khác phiên suy nghĩ, nếu như mọi người tại đây biết được mình thực tế tình hình, chẳng hay sẽ có như vậy biểu tình cùng nghĩ cách, đối với lần này, Tần Phượng Minh tự là không thể nhiệm nhìn. Là, sư tôn, đệ tử sau này tất nhiên nỗ lực tu luyện, để có thể sớm ngày tiến giai thành đan cảnh giới. Tần Phượng Minh dập đầu hết đầu, lúc này mới đứng lên, sau đó lại cùng các vị ở tại đây sư huynh cùng mấy vị đường chủ làm lễ. Sau đó đứng ở một bên, chờ đợi sư tôn phân phó. Phượng Minh, lần này tuy rằng ngươi không có thể thuận lợi tiến giai, nhưng vi sư nhưng là cần biết được, lần này thiên diễm sơn mạch mở ra, ngươi hay không còn dự định thâm nhập trong đó một chuyến. Nhìn đứng thẳng thanh niên trước mặt tu sĩ, Ti Mã Bác vẫn chưa có cái khác ngôn ngữ, mà là thẳng vào chủ đề, mở miệng hỏi. Đối với này điểm, cũng là mọi người tại đây chính đang nghị luận việc. Tại Tần Phượng Minh đến trước khi tới, cực kỳ sư tôn cùng mấy vị đường chủ tự từng lúc đó sự nghị luận một phen. Tần Phượng Minh nếu liệt vào Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, tất nhiên là hội người mang mấy vị thái thượng trưởng lão kỳ vọng, thuận lợi tiến giai, là Tần Phượng Minh nhất định phải làm được. Lần này 500 năm một lần Thiên Diễm Sơn mạch hành trình, thế nhưng liên quan đến tu sĩ có thể không tiến giai hóa anh cảnh giới then chốt việc, nếu như có thể tại nơi nước trong đầm ngâm một lần, tiến giai hóa anh cảnh giới, cầm vô cùng để thăng. Đối mặt như vậy kỳ ngộ khó có được việc, là danh tu sĩ, cũng sẽ tâm động không ngớt. Thế nhưng danh với Tần Phượng Minh tại năm hạng kỹ năng phương diện thiên phú, nhân vật như vậy, nếu như bỏ mạng ở Thiên Diễm Sơn mạch trong, lại là có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Nếu như hắn làm từng bước tu sĩ, bằng vào Mãng Hoàng Sơn chi lực, tựu chưa chắc không có thể thuận lợi tiến giai hóa anh tiến giai. Đối với này điểm, cũng là mọi người tranh luận tiêu điểm chỗ. Nhưng đối với này, Tỳ Mã Bác nhưng là trong lòng lại có dự định, chính là lần này không có Thiên Diễm Sơn mạch mở ra việc, Tần Phượng Minh cũng tất nhiên sẽ nguyên nhân cái khác việc bị phái cách Mãng Hoàng Sơn, bởi vì này là Tỳ Mã Bác mấy vị đại tu sĩ sớm liền quyết định tốt việc. Mãng Hoàng Sơn thu một gã các hạng kỹ năng tất cả đều cực kỳ xuất chúng trẻ tuổi trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, việc này dĩ nhiên trong tu tiên giới lưu truyền rộng rãi, với Mãng Hoàng Sơn tâm hoài bất quý tông môn, tất nhiên là càng thêm trước khẩn trương việc này. Nếu như Tần Phượng Minh một mình xông sáo tu tiên giới, thế tất hội cầm một ít không có hảo ý tông môn lực chú ý hấp dẫn tới. Nhiều ít có thể giảm thiểu một ít Mãng Hoàng Sơn áp lực. Nếu như Tần Phượng Minh chân bỏ mạng ở những tông môn kia chi thủ, Mãng Hoàng Sơn đại khả năng việc này hành động lớn văn chương, giành được chiếm được những tông môn khác oán giận, kia Mãng Hoàng Sơn tại tam giới đại chiến thời điểm, những thứ kia đối nghịch tông môn, liền đem không có khả năng tại có chút nhằm vào Mãng Hoàng Sơn lý do thoái thác. Như vậy đa mưu túc trí việc, chính là ở đây đại năng tu sĩ, cũng không có người có thể nghĩ đến. Tỳ Mã Bác lúc này hỏi Tần Phượng Minh, cũng chỉ là đi vừa qua trình, vô luận Tần Phượng Minh đáp ứng cùng không, Mãng Hoàng Sơn tiến nhập Thiên Diễm Sơn mạch danh sách trong, sớm đã có Tần Phượng Minh tên. Hồi bẩm sư tôn, tuy rằng đệ tử không có thể đột phá bình cảnh, nhưng Thiên Diễm Sơn mạch hành trình, đệ tử thế tất hội một chuyến. Nhìn Tần Phượng Minh như vậy khẳng định trả lời thuyết phục, ở đây mọi người nhất thời tiếng nghị luận không ngừng. Với mình ngăn trở tu sĩ có khối người, mấy vị thái thượng trưởng lão, Phượng Minh tiến nhập Thiên Diễm Sơn mạch việc, còn là muốn thận trọng là. Nếu lần này Thiên Diễm Sơn mạch một chuyến, tiến vào tu sĩ, đây chính là dùng hơn 10 vạn kế, mà lại trong đó tu vi cũng là dùng thành đan chung, hậu kỳ làm chủ, chính là Phượng Minh thuận lợi tiến giai thành đan cảnh giới, tiến nhập trong đó cũng là rất có ngã xuống chi hiểm, chớ nói chi là lúc này chỉ là trúc cơ đỉnh phong tu vi. Đây không thể nghi ngờ là lao vào chỗ chết, tự động đưa chết độc nhất vô nhị. Tần Phượng Minh vừa dứt lời, một gã lão giả lập tức mở miệng ngăn lại nói. Tần Phượng Minh định thần nhìn lại, nhận được tên này đầy mặt hồng quang lão giả, hắn đúng là Tự Linh Đường đường chủ, tên là Hô Duyên Đồng Bằng. Không sai, Hô Duyên đường chủ nói không sai, thỉnh mấy vị thái thượng trưởng lão châm trước một. Hai, ngay sau đó, Thiên Cơ đường đường chủ Vương Đời Rõ cũng phụ họa theo đuôi. Đối với bọn hắn nhị người mà nói, Tần Phượng Minh nếu liệt vào Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, tất nhiên là hẳn là dùng hắn an nguy làm trọng. Bọn họ đối với thái thượng trưởng lão suy nghĩ trong lòng, nhưng là chút nào chẳng hay. Mấy vị khác đường chủ, nhưng là cũng không một người mở miệng. Còn thừa mấy vị đường chủ đều là năm vị thái thượng trưởng lão đệ tử thân truyền, năm vị thái thượng trưởng lão chưa từng mở lời, bọn họ tự chắc là sẽ không mở miệng biểu thái gì đó. Đồng thời, còn thừa mấy vị đường chủ, trong lòng cũng là có chút là tính toán tồn tại. Lúc đầu bái sư đại điển thời điểm, mọi người sư tôn tựu đã từng có nói rõ, cầm Tần Phượng Minh liệt vào hắn truyền thừa y bắt người. Này nhưng là để cho mấy người trong lòng vô cùng bất mãn, mọi người tu vi, lúc này cùng đã hóa anh trung kỳ cảnh giới, nếu như Tần Phượng Minh chưa từng xuất hiện, kia sư tôn y bát, tất nhiên khó thoát ngoài tay mình, lúc này như vậy một gã thiên phú kinh người thanh niên xuất hiện, biến số nhưng là đột nhiên xuất hiện. Mấy người trong lòng, chính là cả chú Tần Phượng Minh sớm một chút bị những tu sĩ khác giết chết, loại này nghĩ cách cũng là lái đi không được. Chương 723, quy định, Phượng Minh, lần này tiến nhập Thiên Diễm Sơn Mạch, bên trong nhưng là nguy hiểm trọng trọng, đối với lần này đi, người có thể đã làm tốt sung túc chuẩn bị sao? Tỳ Mã Bác cũng không vì những tu sĩ khác chi ngôn mà có cái gì dị dạng, mà là trực tiếp mở miệng hỏi Tần Phượng Minh đạo. Hồi bẩm sư tôn, đệ tử tại mấy năm trước, liên tục trùng kích thành đan bình cảnh không có kết quả sau đó, tự đình chỉ tiếp tục tu luyện, ngược lại toàn lực luyện chế đạo linh sư tôn ban cho hai đạo cao cấp phù chú, trải qua hơn 2 năm lục lọi, rốt cục cầm lưỡng chủng phù lục luyện chế thành công. Có này lưỡng chủng phù lục tại Thiên Diễm Sơn mạch hành trình, đệ tử nhưng là có chút nắm chặt. Đối với đạo linh chân nhân lúc đầu ban tặng Tần Phượng Minh lưỡng chủng cao cấp phù chú, vừa mới mọi người tranh luận thời điểm, Thiên Cực lão tổ dĩ nhiên báo cho mọi người. Nhưng lúc này nghe nói Tần Phượng Minh với lưỡng chủng phù chú đều luyện chế thành công, hãy để cho mọi người tại đây hơi ăn cả kinh. Tuy rằng mọi người không phải là với luyện chế phù lục cực kỳ tinh thông, nhưng dùng mọi người kiến thức, tất nhiên là biết được, luyện chế cao cấp phù lục khó khăn, yêu cầu chi hà khắc, cũng không phải trúc cơ tu sĩ có thể hoàn thành. Gì đó, Đồ Nhi, người dĩ nhiên luyện chế thành công lưỡng chủng cao cấp phù chú. Này nhưng là đại xuất phi sư ngoài ý muốn. Chợt nghe thấy Tần Phượng Minh chi ngôn, Trang Đạo Cần nhưng là kinh ngạc lên tiếng, khuôn mặt bên trên nhưng là đầy không tin vẻ mặt. Ha ha ha ha, Trang sư đệ, này ngươi nhưng là không cần không tin, ban đầu ở đạo linh sư huynh động phủ thời điểm, Phượng Minh đã đúng cầm quy giáp phù luyện chế đi ra, tuy rằng phá sơn phù so quy giáp phù hơi khó khăn, nhưng dùng Phượng Minh thiên phú như vậy, chân liền đem phá sơn phù luyện thành công, cũng không có gì chỗ thần kỳ. Ban đầu ở tiếp Tần Phượng Minh thời điểm, Thiên Cực lão tổ thế nhưng tận mắt đến Tần Phượng Minh luyện chế thành công cao cấp phù lục quy giáp phù. Lần này nghe nói cầm một loại khác phù lục cũng luyện chế thành công, hắn thế nhưng chút nào hoài nghi cũng không. Thấy mọi người tại đây vẻ mặt kinh ngạc, Tần Phượng Minh tay một phen, số chương phù lục liền xuất hiện ở trong tay của hắn, giơ tay lên dưới, cầm phù lục đưa tới 5 vị sư tôn trước mặt. Đây là đệ tử luyện chế lưỡng chủng cao cấp phù lục, thỉnh sư tôn xem qua. Nhìn trước mặt số chương phù lục, mặt trên linh khí bức người, dùng mọi người kiến thức, tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra, này đúng là cao cấp phù lục không thể nghi ngờ. Không sai, không ngờ tới, Phượng Minh dĩ nhiên có thể luyện thành cao cấp phù lục, bất quá, tính là ngươi có này lưỡng chủng phù lục trong người, nhưng đối mặt thành đan đỉnh phong tu sĩ, ngươi còn là khó có thể có sống sót khả năng. Này nhưng là phải lo lắng một, hai, việc, nhìn trước mặt cao cấp phù lục, Trang Đạo Cần trong lòng tuy rằng kinh hãi, nhưng mới lên tiếng nói, đối với Tần Phượng Minh bằng vào bùa này lục, chống lại thành đan hậu kỳ tu sĩ, nhưng là tràn đầy nghi vấn. Nghe được lời này, Tần Phượng Minh tự là không thể nói rõ gì đó, trong lòng không khỏi cấp tốc vận chuyển. Ừ, không sai, phá sơn phù tuy rằng uy lực không nhỏ, cũng đủ để uy hiếp được thành đan hậu kỳ tu sĩ, nhưng muốn đem đối phương giết chết, cũng chỉ có thể là đánh lén chi dùng, đang muốn cùng chi đối diện là địch, nhưng là tác dụng không lớn. Thiên Cực lão tổ trầm ngâm chỉ chốc lát, cũng là mở miệng nói. Tuy rằng Phượng Minh sư đệ chỉ có này lưỡng chủng phù lục phòng thân, nhưng cũng chưa chắc tụ không thể vào đến Thiên Diễm Sơn mạch một chuyến. Nếu lúc này, trừ bỏ kia mười mấy cái đối với ta Mãng Hoàng Sơn lòng mang quỷ ý tông môn, muốn cùng ta Mãng Hoàng Sơn giao hảo tông môn tán tu, nhưng là có khối người. Chỉ cần Phượng Minh sư đệ có thể lợi dụng điểm này, tại Thiên Diễm Sơn mạch trong cẩn thận hành sự, lợi dụng Thiên Diễm Sơn mạch trong cấm không cấm chế này có lợi điều kiện, chưa chắc lại không thể có một phen là. Thư Kính Lương đến lúc này, nhưng là đứng dậy, với tòa năm vị thái thượng trưởng lão thi lễ sau đó, mở miệng nói. Đối với Thư Kính Lương lời ấy, ở đây tu sĩ trong, nhưng là có mấy danh gật đầu đồng ý. Ừ, Kính Lương sư huynh nói cũng là rất đúng, chỉ cần Phượng Minh sư đệ có thể thuận lợi tìm được kia xương trắng vần quanh chi địa, thông cảm kia vài cái bọn đạo trích tông môn tu sĩ, cũng không dám một mình phá hư tồn tại mấy vạn năm quy củ, tại xương trắng bên trong động thủ giết người. Thật muốn có việc này phát sinh, nói vậy kia năm đại siêu cấp tông môn cũng sẽ không đáp ứng. Nghe nói Thư Kính Lương ngôn ngữ, ngồi ở Thư Kính Lương đầu dưới Văn Thái Hành cũng tự đứng lên, mở miệng nói. Đối với Văn Thái Hành nói, Tần Phượng Minh nhưng lại như là rớt trong sương mù. Nghe Văn Thái Hành ý tứ hình như là nói, nếu có người ở xương trắng khu vực bên trong giết người, năm đại siêu cấp tông phái hội hương sư vấn tội. Đối với này, Tần Phượng Minh nhưng là chưa từng nghe qua. Nhìn Tần Phượng Minh biểu tình, Văn Thái Hành lập tức hiểu hắn suy nghĩ trong lòng, khẽ mỉm cười. Nghĩ đến sư đệ đối với Thiên Diễm Sơn mạch mở ra việc, vẫn chưa thể hoàn toàn minh bạch, sư huynh ngay này đối với ngươi nói tường tận nói. Thiên Diễm Sơn mạch tồn tại dĩ nhiên lâu đời, khó có thể ngược dòng, nhưng 500 năm vừa mở, nhưng là chẳng bao giờ thay đổi qua, kể từ khi biết Thiên Diễm Sơn mạch trong tồn tại một thần bí hồ nước việc sau, ngay lúc đó các đại tông môn đã từng triệu khai một lần hội nghị đàm phán, Thiên Diễm Sơn mạch mở ra sau đó, vô luận là người nào, cùng có thể vào trong đó, nhưng sau khi tiến vào, nhưng là có hạng nhất quy định. Đó chính là, vô luận là cái nào tông môn tu sĩ, nếu như muốn chặn giết những tu sĩ khác, chỉ có thể ở xương trắng khu vực ở ngoài tranh đấu, tại xương trắng bên trong, vô luận song phương có gì mối thù truyền kiếp, cùng còn là đối người khác xuất thủ, bằng không cầm truy cứu hắn chỗ tông môn chi tội. Này một cái, nhưng là luật sắt, chảy truyền tới. 20 số vạn năm trước, lúc đầu một gã nhất lưu tông phái đệ tử, không tuân thủ này hạng quy định, khi tiến vào xương trắng khu vực bên trong, động thủ cầm một gã tán tu diệt sát, về sau bị Thiên Huyền Tông tu sĩ biết được. Ngay lúc đó Thiên Huyền Tông đại trưởng lão rộng mời thiên hạ tu sĩ, cộng đồng thảo phạt cái kia ra tay giết nhân tu sĩ tông môn, dám cầm cái kia tông môn nhổ tận gốc, đoạn tuyệt cái kia tông môn truyền thừa. Tên kia động thủ giết người tu sĩ, cũng bị trừ hồn luyện phách, chết oan chết uổng. Việc này tại lúc đó chấn động một thời, này đầu còn là tại xương trắng khu vực bên trong động thủ quy định, càng là thâm nhập nhân tâm, bình thường tu sĩ, tuyệt đối không dám cải phản. Nghe Văn Thái Hành tự thuật, Tần Phượng Minh không khỏi thất kinh. Nguyên nhân một gã thành đan đệ tử chi qua, liền đem toàn bộ tông môn diệt trừ, loại này việc, hắn thế nhưng chưa từng nghe qua. Nhưng việc này tự hóa anh Trung Kỳ Văn Thái Hành trong miệng nói ra, nhưng là để cho Tần Phượng Minh phải tin tưởng. Ha ha, quá đi theo như lời, nhưng là những câu là thật, Phượng Minh, ngươi chỉ cần đi vào xương trắng khu vực bên trong, tất nhiên không người dám hướng ngươi xuất thủ. Bất quá, lão phu nhưng là cần tại trên người ngươi hạ thượng một chú thuật. Khi ngươi có gì bất trắc thời điểm, có thể cầm ngươi gặp tình hình báo cho biết lão phu biết được. Ti Mã Bác thấy mọi người dĩ nhiên cầm nguyên nhân đều tự thuật một lần, lúc này mới ha hả cười, mở miệng nói. Nghe nói là tại trên người mình hạ thượng thuật chú, Tần Phượng Minh trong lòng chính là cả kinh. Đối với này sự, hắn nhưng là cực không muốn. Đối với không biết tên thuật chú, trong lòng hắn có thể vô cùng lo lắng. Nếu như Ti Mã Bác này thuật chú bên trong chả ngầm có ý chỗ đặc thù gì, cầm trên người của hắn đông đảo bí ẩn bạo lộ ra, đối với hắn tuyệt đối là ngập đầu tai ương. Nhưng nếu không đáp ứng việc này, nghĩ đến ở đây chúng đại năng tu sĩ cũng sẽ không đáp ứng. Cầm Tần Phượng Minh không lập tức đáp ứng, Ti Mã Bác tại tự mỉm cười, giọng nói lạnh nhạt nói. Ha ha, này thuật chú đối với ngươi không có chút nào chỗ hỏng, chỉ là tại thân ngươi chết thời điểm, cầm hiện trường tình hình truyền quay lại Mãng Hoàng Sơn, đến lúc đó bọn ta mấy vị sư tôn tất nhiên căn cứ truyền quay lại tin tức, tìm ra hung thủ báo thù cho ngươi. Chương 724, thuật chú. Tuy rằng Tần Phượng Minh chẳng hay Ti Mã Bác là tại trên người mình hạ thượng loại nào thuật chú, nhưng có một chút, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là biết được, mặc kệ loại nào thuật chú, cùng không có thực lúc màn hình công năng, có chỉ là cầm một riêng tình hình truyền quay lại. Xác định so với hắn lúc đầu giết chết Quỷ U Môn thiếu chủ thời điểm, xa tại số ngoài vạn dặm Quỷ U Môn môn chủ tự biết mình thân tử ngã xuống, phát ra nhân thủ truy sát Tần Phượng Minh. Tình hình như thế, không có đất vực hạn chế, chính là tại mấy ngàn vạn dặm ở ngoài, này thuật chú bị kích thích sau đó, vẫn như cũ sẽ bị truyền quay lại. Nếu như chỉ là loại này công hiệu thuật chú, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không có cái gì lo lắng chỗ. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh khom người thi lễ nói, nhiều tạ ơn sư tôn, loại này thuật chú, đệ tử chưa từng nghe thấy, vì vậy có chút do dự, còn xin sư tôn thứ lỗi. Nhưng chẳng hay sư tôn khi nào thi thuật, ha ha, việc này không vội, người sẽ an bài hết lần này Thiên Diễm Sơn Mạch hành trình rất nhiều sự tình, lại thi thuật không muộn. Ti Mã Bác mỉm cười, thấy thanh niên trước mặt tu sĩ cẩn thận như vậy, hắn cũng không có chút nào không vui thần tình. Tu tiên không thua gì nghịch thiên hành sự, cẩn thận một chút, nhưng là phải đem sự. Khắp nơi cẩn thận một chút, mới có thể trong tu tiên giới sống lâu chút. Là, sư tôn, Tần Phượng Minh nói, liền lui qua một bên, hắn biết, chuyện của mình, đến lúc này, hẳn là coi như là xong. Phía dưới chính là Mãng Hoàng Sơn những chuyện khác, các đường nói lên danh sách, bọn ta 5 người cùng đã xem qua, lần này dự định tiến nhập Thiên Diễm Sơn Mạch các đường tu sĩ, tổng cộng có 476 người, trong đó đại bộ phận chính là thành đan chung, sau tu sĩ, này nhưng là chiếm ta Mãng Hoàng Sơn thành đan tu sĩ gần 1/4. Nhiều như vậy tu sĩ yêu cầu tiến nhập kia đẫm máu chi địa, này thế nhưng trước đây chưa bao giờ có việc. Tuy rằng thần bí kia hồ nước có tăng tiến giai hóa anh cảnh giới kỳ hiệu, nhưng mỗi lần có thể tìm được hồ nước chỗ tu sĩ, nhưng là chỉ là cực một số ít tu sĩ. Thiên Diễm Sơn Mạch bên trong, trừ bỏ tu sĩ bên gian uy hiếp ở ngoài, lớn hơn uy hiếp, nhưng là kia ẩn hàm cấm chế cùng đông đảo yêu thú. Điểm này, nhưng là muốn đi gặp dự định tiến nhập Thiên Diễm Sơn Mạch mọi người tường nói rõ ràng. Mấy chục năm sau tam giới đại chiến, đồng dạng có không ít cơ duyên tồn tại, cũng không phải là gần cái này Thiên Diễm Sơn Mạch có tiến ra hy vọng. Là sư tôn Thái Thượng Trưởng Lão, bọn ta trở lại từng cái cùng các vị thành đan tu sĩ gặp mặt nói chuyện một phen, tất nhiên lại để cho mọi người cân nhắc lợi hại một phen, bất quá, những thứ kia còn sót lại trăm năm thọ nguyên tu sĩ, nghĩ đến sẽ không thay đổi chủ ý. Đối với mọi người theo như lời tình hình, Ti Mã Bác năm người trong lòng cũng là biết được, những thứ kia thọ nguyên cầm hết thành đan tu sĩ, nếu như không cách nào tại còn thừa lại trăm năm bên trong tiến giai, vậy chỉ có quy tiên một đường, mạo hiểm tiến nhập này hiểm địa, cũng là bất đắc dĩ việc. Ừ, vậy nhìn mọi người tạo hóa, bất quá, Phượng Minh tiến nhập việc, còn là muốn báo cho biết bọn họ, để cho bọn họ tại Thiên Diễm Sơn Mạch bên trong gặp phải Phượng Minh thời điểm, nhiều hơn trông nom một. Hai, đồng thời thông chi cùng bọn ta giao hảo tông môn, cũng đem việc này báo cho biết. Là, bọn ta tất nhiên kỹ càng tỉ mỉ đối với bọn họ nói rõ. Đối với Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ muốn đi vào Thiên Diễm Sơn Mạch, việc này chính là Mãng Hoàng Sơn nếu giấu giếm, cũng là giấu không được, còn không bằng hào phóng nói ra cho thỏa đáng. Đối với lần này, mọi người tất nhiên là trong lòng biết. Đạo Linh sư đệ, chẳng hay đối với này thứ Thiên Diễm Sơn Mạch mở ra, tu tiên giới chung có thể còn có cái gì dị động. Ti Mã Bác phân phó xong các đường đường chủ, nhưng là tại quay đầu nhìn về phía Đạo Linh chân nhân. Hắc hắc, đối với ta Mãng Hoàng Sơn gây rối chuyện tình, nhưng là không có, có lần này Thiên Diễm Sơn Mạch việc đặt ở trước mắt, chính là kia sát thần tông, cũng dĩ nhiên không rảnh động thủ. Nghe nói Đạo Linh chân nhân chi ngôn, Ti Mã Bác vẫn chưa có gì giật mình, ở trên lần thành công hóa giải sát thần tông dùng phân chia khu vực, dùng chiếm đoạt Mãng Hoàng Sơn âm mưu sau đó, sát thần tông nhất thời cũng không tại có cái gì lớn động tác. Lần này có Thiên Diễm Sơn Mạch việc, nghĩ đến sát thần tông cũng sẽ cực kỳ trước khẩn trương việc này. Ừ, như vậy rất tốt, có 500 năm mới mở ra một lần Thiên Diễm Sơn Mạch việc vào lúc này phát sinh, nhưng là vì ta Mãng Hoàng Sơn tranh thủ một ít thời gian, xem ra, tại tam giới đại chiến mở ra trước, sát thần tông lại chắc là sẽ không tái sinh chuyện gì bưng ra. Thiên Cực Lão Tổ nghe nói Đạo Linh chân nhân chi ngôn, cũng tự mở miệng nói. Lần này Thiên Diễm Sơn Mạch hành trình, là do Trang sư đệ tự mình mang lên, Kính Lương, người các đường, cùng muốn an bài một gã trưởng lão đi theo, ở đây thời buổi rối loạn, ta Mãng Hoàng Sơn nhưng là khinh tâm còn là. Tốt lắm, nơi này đối với người chờ đợi chuyện, người phía dưới an bài a hát, 5 ngày sau, giờ tị, bọn ta tại trên quảng trường tề tựu. Chỉ hơi trầm ngâm sau đó, Ti Mã Bác mặt hướng cực kỳ đường chủ, trầm giọng mở miệng nói. Thấy thái thượng trưởng lão dĩ nhiên phân phó song song, Thư Kính Lương chờ đợi các đường đường chủ ào ào đứng dậy, cáo từ rời đi, lúc này động phủ trong, chỉ còn lại Mãng Hoàng Sơn 5 vị thái thượng trưởng lão cùng Tần Phượng Minh 6 người. Phượng Minh, lần này Thiên Diễm Sơn Mạch hành trình, tuy rằng trúc cơ tu sĩ rất ít tiến nhập, nhưng là cũng không phải là tuyệt đối, đến lúc đó, mỗi cái tiểu trúc tông môn, tu tiên gia tộc, tất nhiên sẽ phái không ít trúc cơ tu sĩ tiến nhập trong đó, người cũng không tất lo lắng quá mức. Lão phu nơi này có chút phi đằng phù, có thể giúp người tại trên mặt đất hành động cấp tốc chút. Chính là gặp phải một ít phổ thông thành đan tu sĩ, cũng tất nhiên khó có thể cầm ngươi đuổi theo. Đạo Linh chân nhân mặt hướng Tần Phượng Minh, giọng nói bình tĩnh, phất tay dưới, một thanh phù lục liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Nhiều tạ ơn sư tôn, Tần Phượng Minh vội vàng khom người thi lễ, vui mừng cầm phù lục thu vào trong ngực. Bùa này lục, hắn thế nhưng chưa từng nghe qua, trên người hắn có đi nhanh phù, nhưng đó là phi hành trên không trung phù lục, Thiên Diễm Sơn Mạch có lợi hại cấm không cấm chế tồn tại, đi nhanh phù nhưng là không có thể sử dụng. Sư tôn ban cho bùa này lục, nhưng là có thể dùng. Tuy rằng Mãng Hoàng Sơn 5 vị đại tu sĩ đều có pháp bảo lợi hại hoặc là cổ bảo, nhưng đối với lúc này Tần Phượng Minh, nhưng là không bất kỳ trợ giúp nào, chính là ban tặng cho hắn, đối với hắn cũng giúp đỡ không lớn. Trúc cơ tu sĩ khu động pháp bảo cùng thành đan tu sĩ đối chiến, cùng tự động muốn chết không gì đó khác nhau. Tần Phượng Minh có thể bình yên vượt qua Thiên Diễm Sơn Mạch hành trình, còn là muốn dùng tránh né làm chủ. Vô luận là tu sĩ còn là yêu thú, đều là không cùng chi hội mặt, mới là hữu hiệu nhất bản lĩnh. Tốt lắm Phượng Minh, lúc này, vi sư ngay trên người ngươi hạ thượng phù chú, ngươi tiến lên đây, chỉ cần toàn thân thả lỏng, không thể có chút chống lại. Thấy Tần Phượng Minh thu hồi phù lục, Ti Mã Bác nhưng là mở miệng nói. Tần Phượng Minh không dám lại có chút nán lại, cúi người hành lễ sau, bước nhanh tiến lên, đi tới sư tôn Ti Mã Bác phụ cận, sau đó khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trên, hai mắt khép hờ, chờ đợi Ti Mã Bác thi thuật. Tại động phủ mình, lại có 4 vị đại tu sĩ hộ vệ. Ti Mã Bác tự chắc là sẽ không tái thiết đưa gì đó cấm chế. Hai tay hắn bấm tay niệm thần chú, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo phù chú tự trong miệng hắn bay ra, nhanh chóng vần quanh tại hắn hai tay bên trên. Sau một lát, phù chú không hề bay ra. Đỡ lấy, Ti Mã Bác hé miệng, một ngụm thanh táo đại đỏ tươi giọt máu tự hắn trong miệng bay ra, phiêu phù ở hắn trước ngực. Ti Mã Bác ngón tay điểm ra, vần quanh tại hai tay hắn thượng phù chú liền lập tức hướng về huyết đoàn bay đi, thoáng qua một nhập trong đó. Nhất thời, màu đỏ tiên huyết hào quang đại phóng, diệu nhân hai mắt, kia đoàn tiên huyết càng là quay tròn xoay tròn không ngừng. Đỡ lấy Ti Mã Bác vung tay lên, một khối ngọc bội xuất hiện ở trong tay, ngón tay hướng kia xoay tròn không ngừng huyết đoàn một chỉ, kia huyết đoàn nhất thời một phân thành hai, một đoàn hướng về Tần Phượng Minh đỉnh đầu bắn nhanh đi, một. Khác đoàn nhưng là bay về phía Ti Mã Bác ngọc bội trong tay. Lóe lên dưới, hai luồng tiên huyết đều là biến mất. Chương 725, khởi hành ngày. Sẽ ở đó đoàn tiên huyết va chạm vào đỉnh đầu thời điểm, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cổ nhu hòa linh lực hướng trong đầu cấp tốc vào tới. Trong cơ thể linh lực bản năng vận chuyển dưới, đã nghĩ cầm chi chống đỡ. Nhưng này đoàn linh lực nhưng là đột nhiên phân hóa ra, hướng về toàn thân hắn kỳ kinh bát mạch trung phân tán đi, thoáng qua giữa liền biến mất ở bên trong thân thể của hắn, chẳng hay tung tích. Tốt lắm, lão phu dĩ nhiên thi thuật hoàn tất, ngươi nhưng là cần dùng phương pháp này quyết thi thuật một lần, cầm của ngươi bản mạng tinh nguyên cũng ở lại này ngọc bội bên trên. Chỉ cần này ngọc bội hoàn hảo, vi sư rồi ngươi tất nhiên bình yên không lo. Loại này thuật chú, so với cho ngươi phân liệt một tia hồn phách, là an ổn nhiều. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh chính là trong lòng cả kinh. Phân liệt hồn phách, làm bản mệnh pháp bàn, loại này bí thuật, thông thường cùng là ma đạo tu sĩ quen dùng thủ pháp, điểm này, Tần Phượng Minh nhưng là tại âm ma công công pháp trong ra mắt. Nhưng sư tôn lúc này thi triển bí thuật, chỉ là cần hắn cầm một giọt tinh huyết lưu lại, này nhưng là đối với hắn không có chút nào tổn thương. Quả nhiên chính đạo tu sĩ hành sự cùng ma đạo đại không giống nhau. Phân liệt một tia hồn phách, mặc dù là cực nhỏ một tia, nhưng nếu như bị không tốt tu sĩ điều khiển, đồng dạng có thể cho người nọ phân liệt hồn phách người đến nỗi mệnh uy hiếp. Bởi vì chính là lại nhược tiểu chính là hồn phách, cùng bản mạng hồn phách cũng là đồng nguyên, Tần Phượng Minh nhưng là biết được, ma đạo có thật nhiều bí thuật, có thể điều khiển một người một tia hồn phách, dùng làm cho đối phương cảm động lây. Lúc này thấy Ti Mã Bác lại có này bí thuật, Tần Phượng Minh nhưng là vô cùng yên tâm lại, nguyên lai thời điểm, hắn còn tưởng rằng loại này thuật chú, cùng ma đạo tu sĩ quen dùng thủ pháp thông thường, cần lưu lại cùng mình cùng một nhịp thở hồn phách. Tần Phượng Minh không dám chậm trễ, đưa tay tiếp nhận Ti Mã Bác đưa qua ngọc giản, thần thức dò xét đi đến trong đó, cẩn thận nghiên đọc đứng lên. Này ngọc giản trong, mặt trên ghi lại chú quyết nhưng là không nhiều lắm, chỉ có chính là không đến trăm cái, dùng Tần Phượng Minh với phủ chú quen thuộc, tất nhiên là thời gian không lâu, liền đem sở hữu chú quyết đều ký ức vô tâm. Đỡ lấy, Tần Phượng Minh cầm ngọc giản một lần nữa trả cho Ti Mã Bác, hai tay bấm tay niệm thần chú, bắt đầu thi triển phương pháp này quyết. Từng đạo phù chú theo Tần Phượng Minh trong miệng bay ra, theo hắn hai tay không ngừng biến hóa, phù chú cũng tự xoay quanh không ngớt. Đỡ lấy hắn cắn răng dưới, đem đầu lưỡi rảo phá, một ngụm máu tươi bay ra. Cùng xoay quanh không ngớt phù chú đụng vào dưới, những thứ kia phù chú phảng phất lao vào chỗ chết thông thường, cấp tốc hướng về tinh huyết một nhập đi, trong chớp mắt liền dung nhập vào tinh huyết trong. Ti Mã Bác thấy vậy, tay vừa nhấc, ngọc bội trong tay bay ra, trôi nổi tại Tần Phượng Minh trước mặt. Ngón tay điểm động, Tần Phượng Minh điều khiển kia đoàn tinh huyết, hướng về trôi nổi ngọc bội bay đi. Trong chớp mắt cả hai liền tiếp xúc đụng nhau, nhất thời, một đoàn chói mắt hồng quang đột nhiên bày ra ở trước mặt mọi người. Sau một lát, hồng mang dần dần tiêu thất, ngọc bội một lần nữa hiển hiện. Nguyên lai không tì vết chút nào ngọc bội bên trên, lúc này lại là dường như lây dính một tầng màu đỏ thuốc màu thông thường, đỏ tươi vô cùng. Ha ha, tốt, này ngọc bội, liền là của ngươi bản mạng bài, nó cầm gửi tại ta Mãng Hoàng Sơn cơ su chi địa. Chỉ cần này bản mạng bài mạnh khỏe, vi sư sẽ an lòng. Ti Mã Bác đầu thủ dưới, liền cầm ngọc bội đưa tới vị Minh chân nhân trước mặt. Người sau vẫn chưa có chút ngôn ngữ, phất tay cầm chi thu nhập trong ngực. Phía dưới còn mấy ngày, đối với Thiên Diễm Sơn mạch hành trình, bọn ta mấy vị còn có một ít chuyện cần khai báo cho ngươi, ngươi phải cẩn thận nhớ kỹ, cái này đối với ngươi nhưng là có trợ giúp lớn. Nhìn vẫn chưa cái khác việc, Ti Mã Bác nhưng là mở miệng lần nữa nói. Đối với Tần Phượng Minh, bọn họ năm người tất nhiên là không muốn hắn bỏ mạng ở Thiên Diễm Sơn mạch bên trong. Là, sư tôn, đệ tử ổn thỏa nhớ kỹ, không dám có quên. Sau trong vòng vài ngày, năm tên đại tu sĩ, cầm trong lòng biết đến có quan hệ Thiên Diễm Sơn mạch nội tình hình, từng cái hướng Tần Phượng Minh giảng giải một phen. Cái này năm vị đại tu sĩ, ai cũng không tự mình tiến nhập qua Thiên Diễm Sơn mạch, bởi vì lần trước mở ra thời điểm, năm người cùng đã tiến cấp tới hóa anh cảnh giới, tất nhiên là không cần tiến nhập Thiên Diễm Sơn mạch đi ngâm linh đầm. Bọn họ đối với Thiên Diễm Sơn mạch biết, cũng chỉ là theo đông đảo trong điển tịch thu thập mà đến, chính là như vậy, đối với Tần Phượng Minh cái này không biết chút nào người, nhưng là giúp đỡ quá nhiều. Đến về sau, Đạo Linh chân nhân càng là giao cho Tần Phượng Minh một cái ngọc giản bản đồ, mặt trên làm nhớ, chính là Thiên Diễm Sơn mạch trung đại khái địa vực, tuy rằng bất tận kỹ càng tỉ mỉ, nhưng đối với Tần Phượng Minh, nhưng lại như là trong bóng tối gặp được một đèn sáng. Rộng mở trong sáng không ít, trong chớp mắt, 5 ngày đã qua. Theo một trận tiếng chuông du dương vang lên, Ti Mã Bác mở ra hai mắt, bắn người dựng lên, trầm giọng nói, các vị sư đệ, canh giờ đã đến, bọn ta nên đi trên quảng trường một nhóm. Tần Phượng Minh cùng 5 vị sư tôn phía sau, hướng về động phủ chi bước ra ngoài. Đi tới ngoài động, Ti Mã Bác phất tay dưới, liền cầm Tần Phượng Minh tay trái nắm trong tay, trên người hào quang lóe lên, một kinh hồng liền hướng về xa xa thâm sơn bay đi. Cái khác 4 gã đại tu sĩ như 4 đạo màu sắc rực rỡ quang điện, theo sát phía sau. Cảm thụ được cấp tốc phi hành, Tần Phượng Minh sắc mặt nhưng là bình tĩnh phi thường. Tại đường xá dưới, Tần Phượng Minh dĩ nhiên phát hiện, có mấy 10 đạo tuần quang cũng đang hướng về phía trước phi hành, tuy rằng tốc độ so với 5 vị sư tôn rất có không bằng, nhưng so với bản thân nỗ lực lên linh khí phi hành, tốc độ phải nhanh mấy lần không ngừng. Xem ra, những tu sĩ này, chính là lần này Thiên Diễm Sơn Mạch một chuyến Mãng Hoàng Sơn thành đan tu sĩ không thể nghi ngờ. Chỉ một lát sau giữa, sáu người liền dừng thân ở tại Tần Phượng Minh lúc đầu tham gia kỹ năng thi đấu lúc kia nơi trên quảng trường. Lúc này ở tại đại điện trước cửa, nhưng là tụ tập mấy trăm danh tu sĩ, Tần Phượng Minh thần thức đảo qua, liếc mắt liền nhìn ra, những tu sĩ này đều đang là thành đan trung, hậu kỳ chiếm đa số, kỳ trung cũng có số 10 người dĩ nhiên đến thành đan đỉnh phong cảnh giới. Xem ra, cái này tham gia Thiên Diễm Sơn Mạch một chuyến thành đan tu sĩ, thọ nguyên cùng dĩ nhiên còn dư lại không nhiều lắm. Nếu như không tham gia Thiên Diễm Sơn Mạch một chuyến, bọn họ tất nhiên là không hề nắm chặt tài năng ở sinh thời tiến thêm một bước, tiến nhập hóa anh cảnh giới. Tuy rằng Thiên Diễm Sơn Mạch nguy hiểm, nhưng là có kia một tia tiến giai hy vọng tồn tại. Sáu người vẫn chưa lưu lại, trực tiếp liền đi tới trước đại điện thềm đá bên trên. Lúc này ở thềm đá bên trên, nhưng là đứng thẳng hơn 10 danh hóa anh tu sĩ, Mãng Hoàng Sơn mấy vị đường chủ, nhưng là cũng cùng ở trong đó. Thấy năm vị thái thượng trưởng lão giá lâm, mọi người ào ào tiến lên làm lễ. Đối với đi theo năm vị đại tu sĩ sau lưng Tần Phượng Minh, tất nhiên là vội vàng tiến lên cùng mọi người làm lễ. Ti Mã Bác năm người hướng mọi người gật đầu, vẫn chưa mở miệng nói chuyện, xoay người nhìn về phía dưới đứng yên mấy trăm danh thành đan tu sĩ, nằm trong mắt người tinh quang thoáng hiện, chẳng hay trong lòng nghĩ cái gì. Một bữa cơm thời gian sau, dĩ nhiên không có tu sĩ lại bay tới nơi đây. Bẩm sư tôn cùng bốn vị sư thúc, lần này Thiên Diễm Sơn Mạch một chuyến thành đan tu sĩ, dĩ nhiên toàn bộ đến đông đủ, thỉnh sư tôn phân phó hạ lệnh. Thư Kính Lương nhìn canh giờ, xoay người đi tới năm vị đại tu sĩ trước mặt, khom người thi lễ, cung kính nói. Tần Phượng Minh đứng ở năm vị sư tôn một bên, trong lòng cũng là hơi có phập phồng, lần này ly khai Mãng Hoàng Sơn, cầm khó có thể tại hồi ở đây. Vô luận hắn là không có thể sinh ly Thiên Diễm Sơn Mạch, khi hắn không có thể giải quyết bản thân tiến giai việc trước, hắn là tuyệt không hội lại về Mãng Hoàng Sơn. Chương 726, biệt ly Mãng Hoàng Sơn. Ti Mã Bác gật đầu dưới, tiến lên mấy bước, đi tới bậc thang trước, nhìn đứng trước mặt lập chúng thành đan tu sĩ, ho nhẹ một tiếng, cao giọng nói. Mãng Hoàng Sơn lần này đi vào Thiên Diễm Sơn Mạch chúng vị đệ tử, người bản thân tu tiên mấy trăm năm người, lần đi Thiên Diễm Sơn Mạch, trong đó nguy hiểm, không cần lão phu nói nữa nói mảy may. Nếu đại gia đã quyết định, lão phu cũng không lại khuyên bảo, lão phu chỉ là ở đây chỉ là báo cho đại gia, tiến nhập Thiên Diễm Sơn Mạch sau đó, nếu như gặp nhau, muốn chung hành động, lẫn nhau ủng hộ, dùng ứng đối trong núi yêu thú cùng gây rối tu sĩ. Điểm này, chả cần các vị dùng đều là Mãng Hoàng Sơn tu sĩ làm trọng. Lần này, có Trang Đạo Cần sư đệ tổng số danh ta Mãng Hoàng Sơn trưởng lão cùng đại gia đồng hành, dùng hộ tống đại gia đến Thiên Diễm Sơn Mạch cửa vào chỗ. 10 năm sau đó, tất nhiên là hội lại đi nghênh đón đại gia xuất sơn. Lần đi đường xá đủ có mấy ngàn vạn dặm gần, trên đường đi, nghe theo Trang sư đệ phân phó, còn là đơn độc hành động, việc này đại gia phải nhớ cho kỹ, không thể trái kháng. Tốt lắm, lão phu lời đã đến nước này, chúc đại gia chuyến này đều có thể có thu hoạch, lên đường đi. Đối mặt cái này sống mấy trăm năm thành đan tu sĩ, Ti Mã Bác tất nhiên là không cần làm gì đó động viên, bọn họ mấy vị đại tu sĩ tới đây, cũng chỉ là biểu rõ, Mãng Hoàng Sơn đối với này thứ Thiên Diễm Sơn Mạch hành trình, cực kỳ coi trọng mà thôi. Lần này, có thể phái ra một vị đại tu sĩ mang lên đi trước, cũng đủ để nói rõ Mãng Hoàng Sơn đối với này đi nhìn kỹ. Trước đây Thiên Diễm Sơn Mạch mở ra, cũng chẳng qua là phái mấy vị hóa anh tu sĩ chung đi trước mà thôi. Lần này như vậy khởi binh chúng, đều nguyên nhân tam giới đại chiến gần mở ra, tại tam giới trước khi đại chiến, Mãng Hoàng Sơn tất nhiên là không muốn môn hạ mọi người tái sinh chuyện gì bưng ra. Tuy rằng Trang Đạo Cần gần là một gã hóa anh hậu kỳ tu sĩ, nhưng chính là đối mặt hai gã đại tu sĩ, hắn cũng có thể thong dong ứng đối. Này đều nguyên nhân Trang Đạo Cần thân là khôi lỗi thuật tông sư, trên người hóa anh kỳ khôi lỗi thì có mấy, trong đó một con, càng là có hóa anh hậu kỳ thực lực. Bất luận kẻ nào đối mặt Trang Đạo Cần, cũng phải tỉ mỉ suy nghĩ một phen mới có thể. Tuy rằng Trang Đạo Cần có hóa anh kỳ khôi lỗi, nhưng là không ban thưởng một con cho Tần Phượng Minh, trong này nhưng là đại có nguyên nhân. Khu động khôi lỗi, cần tu sĩ thần thức với mình điều khiển, khôi lỗi trong cơ thể hồn phách tinh hồn, tuy rằng đã cực kỳ nhỏ yếu, nhưng nếu như tu sĩ tu vi không đến, mạnh mẽ khu động, bị khôi lỗi trong cơ thể hồn phách phản phệ, cũng là vô cùng có khả năng. Lúc này dùng Tần Phượng Minh trúc cơ đỉnh phong tu vi, cũng chỉ có thể khu động một con thành đan trung kỳ thực lực khôi lỗi mà thôi. Nếu như cao tới đâu, hắn có thể không bị phản phệ, Trang Đạo Cần cũng không nắm chắc. Vì vậy, lúc đầu Trang Đạo Cần mới ban cho một con thành đan khôi lỗi cho Tần Phượng Minh. Theo Ti Mã Bác thoại âm rơi xuống, Trang Đạo Cần xoay người nhìn một chút sắp sửa đi theo vài tên hóa anh tu sĩ, thấp giọng nói. Người tức khắc tụ lại riêng phần mình nội đường tu sĩ, một hồi bọn ta tự xuất phát. Vài tên hóa anh tu sĩ nghe nói, ào ào đứng dậy, đi tới dưới bậc thang phương đứng yên chúng thành đan tu sĩ trong, riêng phần mình tụ lại bản thân nội đường tu sĩ. Đương nhiên, đối với tự linh đường mà nói, nhưng là chỉ có vài tu sĩ đi trước. Đối với này, tự là có người số nhiều cái khác đường tu sĩ thuộc đi qua. Dùng làm được cơ bản nhân số cân đối. Đồ nhi, ngươi một hồi đi theo tại lão phu phía sau, lão phu tự mình mang ngươi phi hành. Phân phó xong mọi người, Trang Đạo Cần nhìn về phía Tần Phượng Minh, trầm giọng nói. Là, sư tôn, đối với này, Tần Phong tự chắc là sẽ không chối từ. Lúc này cự ly Thiên Diễm Sơn Mạch mở ra, cũng chỉ còn lại 1-2 năm thời gian mà thôi, dùng hắn bay nhanh, mấy ngàn vạn dặm gần, dựa vào phi hành đi qua, kia phải cần số năm mới có thể, chính là đến, mở ra ngày cũng đã sớm qua. Thiên Diễm Sơn Mạch mở ra, chỉ tại mở ra trong 1 tháng tiến nhập mới có thể, qua kia 1 cái nguyệt, bất luận kẻ nào đều không thể lại tiến nhập trong đó. Tần Phượng Minh đáp ứng một tiếng, sau đó vài bước tiến lên, quỳ rạp xuống Ti Mã Bác mấy người trước mặt, rất cung kính dập đầu 3 cái, đệ tử lần đi, được ít nhất 10 năm không thể tại sư tôn trước mặt lắng nghe lời dạy dỗ, thỉnh mấy vị sư tôn nhiều khá bảo trọng, đợi đệ tử trở về, sẽ ở sư tôn trước mặt thỉnh an. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ, Ti Mã Bác trong lòng cũng là hơi có cảm xúc. Tại Tần Phượng Minh đi tới Mãng Hoàng Sơn 20 mấy trong năm, 5 người nhưng là tận tâm tận lực đối với hắn bồi dưỡng, đối với Tần Phượng Minh coi trọng, cũng không phải là giả tạo, chỉ là 5 vị đại tu sĩ tâm hệ Mãng Hoàng Sơn an nguy, mới có thể ngoài hạ sách này. Dục nếu tại 1-200 tam giới đại chiến trung tướng Mãng Hoàng Sơn truyền thừa bảo tồn xuống tới, nhưng cũng không phải là chuyện dễ dàng, làm ra một ít dứt bỏ, thế làm khó tránh khỏi. Phượng Minh, đứng lên đi, lần đi Thiên Diễm Sơn Mạch, dùng tu vi của ngươi, nhưng là nguy hiểm không nhỏ, ngươi là cẩn thận một chút, ví như bây giờ khó có thể đến kia xương trắng khu vực, ngươi tự tìm một chỗ bí ẩn chờ đợi Thiên Diễm Sơn Mạch đóng kín. Chỉ cần Thiên Diễm Sơn Mạch xuất hiện dị tượng, muốn trong vòng 1 tháng ngoài cách Sơn Mạch, bằng không ngươi thì phải ở lại Sơn Mạch bên trong không được rời, điểm này ngươi phải nhớ kỹ. Ti Mã Bác mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt thần sắc thoáng biến đổi, thoáng qua liền tại khôi phục thanh minh thần sắc. Phất tay để cho Tần Phượng Minh đứng lên, sau đó chậm rãi nói. Là, sư tôn, đệ tử điểm này đã sớm biết, tất nhiên sẽ không bỏ qua. Tuy rằng Tần Phượng Minh chẳng hay Mãng Hoàng Sơn 5 vị đại tu sĩ suy nghĩ trong lòng, nhưng thấy mấy người nhìn về phía thần sắc của hắn hơi có lóe ra, trong lòng cũng là hơi kinh. Tự hắn bái nhập 5 vị đại tu sĩ môn hạ sau đó, hắn tự có một loại khôn kể cảm giác tồn tại. Nhưng vô luận như thế nào, Tần Phượng Minh cũng không có thể tìm được kia dị dạng cảm xúc xuất từ nơi nào. Lúc này thấy đến 5 người thần sắc, trong lòng kia một chút bất an xuất hiện lần nữa. Ngay Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ thời điểm, Trang Đạo Cần nhưng là đi tới bên cạnh hắn, thản nhiên nói. Tốt lắm, bọn ta người tu tiên, tất nhiên là không cần như vậy khuôn sáo cũ, đối đãi trở về, tại hướng sư huynh mấy người thỉnh an a hát, chúng ta cái này đứng dậy đi trước Thiên Diễm Sơn Mạch. Trang Đạo Cần nói, hướng mấy vị đại tu sĩ liền ôm quyền, lôi kéo Tần Phượng Minh, xoay người đi tới bậc thang trước, cao giọng nói, xuất phát. Theo 2 chữ xuất khẩu, kinh hồng lóe lên, hướng về Mãng Hoàng Sơn tông môn cửa vào bay đi. Chúng thành đan tu sĩ tại các đường trưởng lão dưới sự dẫn dắt, cũng ào ào tế xuất pháp bảo hoặc là thi triển bí thuật, chăm chú đi theo đi. Trong nháy mắt, trên quảng trường, nhất thời trống trơn như dã, chỉ còn lại Ti Mã Bác 4 vị đại tu sĩ cùng các đường đường chủ đứng ở trên bậc thang. Nhìn mọi người phương hướng rời đi, thật lâu không nói gì. Ngay Mãng Hoàng Sơn mọi người khởi hành thời điểm, cự ly Mãng Hoàng Sơn 1000 vạn dặm gần sát thần tông một chỗ bí ẩn động phủ trong, nhưng là có 4 gã tu sĩ đang ở mưu đồ bí mật trước gì đó. Huyết Ma sư đệ, ngươi là nói lần này Mãng Hoàng Sơn 20 năm trước thu nhận sử dụng tên kia thiên tài đệ tử cũng muốn tham gia lần này Thiên Diễm Sơn Mạch hành trình sao? Một tên trong đó sắc mặt trắng nõn 50-60 tuổi lão giả sắc mặt âm úc mở miệng hỏi, hắn làm hỏi người, đúng là lúc đầu Mãng Hoàng Sơn bái sư đại điển lúc, đã từng xuất hiện qua tên kia tên là Huyết Ma lão tổ sát thần tông đại tu sĩ. Tông chủ chi ngôn không sai, theo Mãng Hoàng Sơn truyền về tin tức, quả thực tên kia tên là Tần Phượng Minh thiên tài tu sĩ sắp sửa tham gia lần này Thiên Diễm Sơn Mạch hành trình. Ngồi ở đầu dưới Huyết Ma lão tổ vẫn chưa chần chờ, lập tức mở miệng hồi đáp. Đối với Tần Phượng Minh tham gia việc, nhưng là chắc chắc phi thường. Tại sát thần tông chung, có thể được xưng là tông chủ, ngoại trừ họ Diệp kia hóa anh hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, tuyệt không hội lần nữa kẻ khác. Chương 727, mưu đồ bí mật quỷ kế. Dùng Ti Mã Bác làm nhân, vậy mà lúc này phái bọn họ vừa thu nhận sử dụng thiên tài đệ tử tiến nhập hiểm địa, lẽ nào trong đó có gì âm mưu hay sao? Nghe được Huyết Ma lão tổ ngôn ngữ, ngồi ở bạch diện lão giả bên người một gã khác lão giả nhưng là hai mắt lấp lánh, chỉ hơi trầm ngâm, trầm giọng mở miệng nói. Tên này lão giả tuổi tác so với Bạch Diện lão giả hơi lớn, có 70-80 tuổi, toàn thân, tựa hồ bị một tầng như có như không âm lãnh khí tức bao vây, khiến người ta xem chi, leo lên bất giác người này có từ chối người nhìn dặm ở ngoài cảm giác. Sương huynh nói không sai, Ti Mã Bác đám người đều là người tâm tư kín đáo, tự chắc là sẽ không đi này nguy hiểm việc, xem ra, trong này tất nhiên có âm mưu quỷ kế gì tồn tại. Tông chủ còn là muốn cẩn thận tuyệt vời, ngồi ở Bạch Diện lão giả đối diện một người tu sĩ cũng tự mở miệng nói. Người này tại bốn người trong, nhìn qua tuổi tác nhẹ nhất, chỉ có hơn 40 tuổi, cả người ngồi ở chỗ kia, vẫn chưa có chút linh khí lộ ra ngoài, lộ ra phổ thông vô cùng, cùng một danh thông thường trung niên nhân chút nào không khác biệt. Nhưng có thể cùng huyết ma lão tổ cùng ngồi chung một chỗ, không cần suy nghĩ biết, tên này trung niên nhân, cũng tất nhiên là một gã hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ không thể nghi ngờ. Hừ, Sương sư huynh, mầm sư đệ ngươi quá lo, Ti Mã Bác tuy rằng quỷ kế đa đoan, nhưng nếu đưa hắn kia đệ tử bảo bối đầy tới Thiên Diễm Sơn Mạch, tính là hắn lần nữa bản lĩnh, cũng khó mà tiến nhập Thiên Diễm Sơn Mạch bên trong. Việc này, nhưng là cơ hội khó được, tông chủ còn là sớm làm dự định cho thỏa đáng. Huyết ma lão tổ nghe nói hai vị tu sĩ chi ngôn, hừ nhẹ một tiếng, cũng lơ đỉnh. Đối với huyết ma lão tổ chi ngôn, xương họ lão giả và mầm họ trung niên trong lòng tất nhiên là vô cùng không thích, nhưng hai người cùng biết huyết ma lão tổ nhất quán làm nhân, chỉ là mỉm cười, vẫn chưa tiếp lời nói chuyện. Đối với này sự, còn là cần phải thận trọng hành sự, huyết ma sư đệ, nhưng chẳng hay ma đạo liên minh nghe nói việc này sau đó, có thể có phản ứng gì. Nói đến để cho bọn ta châm trước một phen, thấy vậy, sát thần tông họ Diệp tông chủ sự thực mở miệng nói. Mặc dù đối với tại huyết ma lão tổ chi ngôn hơi có không thích, nhưng thân là hóa anh đỉnh phong tu sĩ Diệp tông chủ tự chắc là sẽ không trực tiếp một chút ngoài. Đối với huyết ma lão tổ, hắn cũng chỉ có thể nhường nhịn một. Hai, hừ. Ma đạo liên minh đều là một ít khó có thể thành sự người, âm ma cốc cùng Thanh Minh Tông nghe nói việc này, đều là không có động tác gì, chỉ là truyền âm tin mà nói muốn nghe nghe ta sát thần tông đối với chuyện này thấy thế nào. Sau đó sẽ quyết đoán việc này, những tông môn khác cũng rất tập trung là loại này thái độ. Chỉ cần ta sát thần tông đăng cao nhất hô, lượng ma đạo liên minh những tông môn kia cũng không dám có gì dị nghị, tất nhiên sẽ dùng ta sát thần tông như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nghe nói huyết ma lão tổ chi ngôn, xương họ lão giả nhưng là không cho là đúng, đợi hắn vừa dứt lời, liền mở miệng đạo. Ma đạo liên minh, tuy rằng không có tụ hợp tu sĩ tỏa chấn, nhưng tụ chỉnh thể thực lực, cũng không so với ta sát thần tông nhỏ yếu, những thứ kia nhất lưu tông môn chi ngôn, ta sát thần tông lại là không thể quá mức tin tưởng, việc này còn là muốn thận trọng tuyệt vời. Sương sư huynh cẩn thận có chút hơi quá, với kia ma đạo liên minh, ta sát thần tông tất nhiên là không cần có bao nhiêu lưu ý, chỉ cần chúng ta sát thần tông quyết định việc. Lượng bọn họ cũng không dám nghịch lại mảy may, tất nhiên sẽ vì ta sát thần tông lệnh hành sự. Huyết ma lão tổ ương ngạnh bức người, chính là hóa anh hậu kỳ đỉnh phong xương họ lão giả chi ngôn, hắn cũng không yên tâm thượng. Sát thần tông tông chủ nghe được hai người lời nói, vẫn chưa nóng lòng mở miệng, trầm tư sau một lát, mới tự nói đạo, huyết ma sư đệ, gần lưỡng trăm năm qua, ngươi đều là đang bế quan, trong đó một ít bên trong nguyên nhân, nói vậy ngươi chả có chỗ không biết. Ma đạo liên minh có thể cùng chính đạo liên minh tranh đấu lâu như vậy mà vẫn như cũ tồn tại, trong này nhưng là có một nội tình tồn tại. Nếu kia chính đạo liên minh, hắn phía sau là Thiên Huyền Tông, tại đối phương giống như này chỗ dựa vững chắc dưới tình hình, ma đạo liên minh như trước có thể tồn tại tu tiên giới, nhất loạt nguyên nhân ma đạo liên minh, cùng Hồng Yên tiền bối quan hệ mật thiết chi vậy. Đây là cơ mật việc, ta sát thần tông, cũng chỉ là tại trăm năm trước, mới nghe nói việc này. Tuy rằng Hồng Yên tiền bối một người độc thân, nhưng chính là một người, thì càng thêm không có chút nào lo lắng, vì vậy, chính là Thiên Huyền Tông, cũng lễ nhượng Hồng Yên tiền bối vài phần, không dám với ma đạo liên minh lẫn nhau bước quá. Này cũng là ta sát thần tông làm lo lắng chỗ, bằng không ma đạo liên minh, đã sớm nhập vào là ta sát thần tông môn hạ. Nghe nói Diệp tông chủ nói, huyết ma lão tổ cũng tất nhiên là ám hít một hơi, cơ mật như vậy việc, hắn vẫn lần đầu nghe nói, nguyên lai ma đạo liên minh, còn như vậy hậu trường. Thấy máu ma lão tổ như vậy, Diệp tông chủ nhưng là ha hả cười, đỡ lấy bình tĩnh nói. Tuy rằng ma đạo liên minh có Hồng Yên tiền bối âm thầm ủng hộ, nhưng ta sát thần tông cũng không tất quá mức để ở trong lòng. Cầm mãng Hoàng Sơn chiếm đoạt, vốn là đối với ta ma đạo tông môn vô cùng hữu ích, chính là Hồng Yên tiền bối, tuy rằng không có nói rõ, nhưng trong lòng cũng sẽ không phản ngược. Vì vậy, lần này Thiên Diễm Sơn Mạch hành trình, với tên kia mãng Hoàng Sơn mới thu đệ tử, ta sát thần tông, nhưng là nhất định phải được. Huyết ma sư đệ, việc này còn phải khổ cực một chuyến, sư đệ tự mình đi đến ma đạo liên minh tổng bộ chỗ, với những thứ kia ma đạo tông môn lời nói, Thiên Diễm Sơn Mạch hành trình, là bọn họ môn hạ đệ tử, thời khắc chú ý tên kia mãng Hoàng Sơn tu sĩ hướng đi, như cơ hội có lợi, liền đem chi bắt được, sau đó đưa Liệt Diễm Sơn phụ cận, tự có ta sát thần tông tu sĩ nghênh tiếp. Báo cho biết bọn họ, muốn sống miệng, còn là thương tính mạng hắn, sau đó nhất định quý trọng chi vật ban cho. Nghe nói tên tu sĩ kia gần là một gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, thành đan tu sĩ xuất thủ, tự chắc là sẽ không phí nhiều ít bản lĩnh. Hừ, lúc đầu Tư Mã lão sau phá hủy chúng ta sát thần tông hao hết ngàn tân mới sáng tạo cơ hội, mặc kệ lần này Tư Mã lão sau có gì âm mưu, nếu kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ tiến nhập Thiên Diễm Sơn mạch bên trong, lần này nhưng là muốn cho hắn Mãng Hoàng Sơn ngoan ngoãn thúc thủ. Nghe nói Diệp tông chủ âm trầm ngôn ngữ, ba người khác cũng là chấn động. Xương họ lão giả chỉ hơi trầm ngâm, đột tự mở miệng nói, tông chủ là nghĩ với kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ thi triển bí thuật, để cho hắn vì ta sát thần tông sử dụng hay sao? Ha ha, còn là Xương sư đệ tâm tư kín đáo, không sai, lão phu chính có ý đó. Không sai, tông chủ kế này quá mức diệu, ví như thành công, mấy trăm năm sau, tên kia thiên phú khác xa tu sĩ, tất nhiên có thể đi vào hóa anh hậu kỳ cảnh giới, đến lúc đó Mãng Hoàng Sơn nhập vào ta sát thần tông, cầm không bất kỳ độ khó đáng nói. Nghe được Diệp tông chủ này ác độc mưu kế, ba người kia cũng là cả kinh, sau đó càng là đại hỉ không ngớt. Họ Diệp lão giả chi ý, nhưng là ác độc, nếu như cầm Tần Phượng Minh bắt được, thi triển cầm thần bí thuật, nếu như sau này Tần Phượng Minh có thể thuận lợi tiến giai đến hóa anh hậu kỳ, đến kia thời điểm, Mãng Hoàng Sơn thế tất hội giao cho Tần Phượng Minh chi thủ. Sát thần tông khi đó còn muốn chiếm đoạt Mãng Hoàng Sơn, nhưng là độ khó giảm đi. Nếu như Tần Phượng Minh biết được sát thần tông vài tên lão quái vật làm thương nghị việc, tất nhiên sẽ mắng to không ngớt, như vậy ác độc việc, cũng chỉ là sát thần tông cái này ma đạo người làm ngoài. Bốn người lại mưu đồ bí mật sau một lát, mới tự ào ào rời đi, riêng phần mình an bài sau này việc. Lúc này Tần Phượng Minh, đang bị trang đạo cần linh lực bao vây, hướng về Thiên Diễm Sơn mạch chỗ vội vã đi. Nhìn phía sau mấy trăm thành đan tu sĩ, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì cảm xúc rất nhiều. Nhiều như vậy thành đan tu sĩ, tự là cả Đại Lương quốc sở hữu tông môn tán tu chung vào một chỗ, cũng vô pháp đủ như vậy số lượng. Nhưng chính là như vậy, cái này thành đan tu sĩ cũng chỉ là Nguyên Phong đế quốc một cái nhất lưu tông môn số ít thành đan tu sĩ mà thôi. Nếu như Tần Phượng Minh như trước đứng ở thượng cổ chiến trường, nhưng là tuyệt không có lúc này thấy biết. Chương 728 đến, tuy rằng mọi người tu vi thấp nhất là thành đan trung kỳ cảnh giới, nhưng ở trang đạo cần chờ đợi vài hóa anh tu sĩ dưới sự dẫn dắt, còn là trải qua hơn một năm lâu phi hành, Tần Phượng Minh đoàn người mới tiến nhập Thiên Diễm Sơn mạch chỗ ở Thục Châu cảnh nội. Nếu như là trang đạo cần chờ đợi hóa anh tu sĩ một mình phi hành như vậy cự ly, khả năng gần cần hơn tháng thời gian, liền có thể đạt được. Nhưng là Tần Phượng Minh một người phi hành, khả năng được cần số nhiều năm mới có thể. Trên đường đi, vẫn chưa sinh xảy ra chuyện gì đoạn, đối mặt như vậy một nhóm thành đan tu sĩ, ngay cả có hóa anh tu sĩ thần thức dò xét tra được mọi người trải qua, cũng sẽ không tiến lên ngăn cản mảy may. Tại mấy trăm danh thành đan tu sĩ trước mặt, một hai danh hóa anh tu sĩ cũng chỉ có quá ư sợ hãi một đường. Mọi người chú đứng ở một tòa núi cao bên trên, trang đạo cần xoay người nhìn mọi người một cái, trầm giọng nói. Nơi đây cự ly kia Thiên Diễm Sơn mạch, còn sót lại nhị 10 vạn dặm gần, ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai bọn ta lại tiếp tục chạy đi. Mọi người cung kính đáp ứng một tiếng, ào ào tìm kiếm đặt chân chi địa, điều chỉnh đứng dậy thân thể pháp lực. Tần Phượng Minh tại một khối bằng phẳng núi đá bên trên vừa muốn ngồi xuống thời điểm, sư tôn trang đạo cần nhưng là thân hình chợt lách người, đứng ở bên cạnh hắn. Thấy ở đây, Tần Phượng Minh vội vàng khom người thi lễ, cung kính nói, đệ tử cho sư tôn làm lễ, chẳng hay tìm đệ tử, thế nhưng có chuyện gì là phân phó. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ, trang đạo cần nhưng trong lòng thì vui mừng, khẽ mỉm cười, đồ nhi, lần này đi đến Thiên Diễm Sơn mạch, vi sư nhưng là có vài câu ngôn ngữ báo cho biết cùng ngươi. Thiên Diễm Sơn mạch mở ra sau đó, bọn ngươi tu sĩ tiến nhập trong đó sẽ bị cấm chế trực tiếp truyền tống tiến nhập sơn mạch bên trong, truyền tống làm đạt được vị trí, nhưng là ngẫu nhiên mà xác định, nhưng đại khái sẽ ở Thiên Diễm Sơn mạch ngoại vi mấy ngàn dặm bên trong. Chỉ cần ngươi tiến nhập trong đó, lập tức gần đây hướng Hổ Ngắm Phong hoặc Hắc Hạc Sơn hai nơi chỗ chạy đi. Vi sư dĩ nhiên an bài vài thành đan đệ tử tại nơi hai nơi phương vị đợi chờ cùng ngươi, chỉ muốn cùng hắn thêm hội hợp, tại Thiên Diễm Sơn mạch bên trong, tính mệnh của ngươi nhưng là sẽ có làm bảo đảm. Bọn họ gần tại nơi hai nơi phương vị đợi chờ ngươi một tháng thời gian, tại một tháng bên trong, ngươi cần phải đến này hai nơi phương vị chung một chỗ, việc này ngươi phải nhớ kỹ trong lòng, cắt không thể quên. Đối với sư tôn nói Hổ Ngắm Phong cùng Hắc Hạc Sơn, Tần Phượng Minh tại Ngọc Giản trong, nhưng là ra mắt này lưỡng địa danh. Thiên Diễm Sơn mạch bên trong địa danh, đều là trước đây tiến vào tu sĩ, bản thân mệnh danh mà thành, trải qua nhiều dùng vạn năm tích lũy, nhưng là bị tiếp tục sử dụng xuống tới. này cũng rất là dễ dàng phía sau tiến vào tu sĩ. Là, sư tôn, đệ tử nhớ kỹ. Đối với Trang Đạo Cần lời ấy, Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa để ở trong lòng, đối với tiến nhập Thiên Diễm Sơn Mạch sau đó, có hay không đi cùng mấy vị thành đan tu sĩ hội hợp, Tần Phượng Minh lúc này lại là vẫn chưa quyết định, chỉ đến Thiên Diễm Sơn Mạch bên trong, hắn mới tốt định đoạt. Tốt lắm, vi sư có thể làm, cũng chỉ là như vậy, cái khác việc, lão phu cũng liền không thể ra sức. Nếu như bây giờ khó có thể tìm được kia xương trắng khu vực, người còn là tốt nhất tìm một chỗ bí ẩn, chờ đợi Thiên Diễm Sơn Mạch đóng kín a hát. Nhìn sư tôn sau khi nói xong xoay người rời đi, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì vô cùng xúc động. Lần này Thiên Diễm Sơn Mạch hành trình, nhưng là Tần Phượng Minh bản thân chủ động đưa ra việc, mấy vị sư tôn dù chưa ngăn cản, nhưng mỗi người đều là đối với hắn nghĩ không ít. Một ngày chớp mắt tựu qua, trời sáng choang sau đó, Mãng Hoàng Sơn mọi người lần nữa đứng dậy, hướng về phía trước bay đi. Nhị 10 vạn dặm, đối với thành đan tu sĩ mà nói, cũng là cực kỳ xa xôi chi địa. Mọi người tại lại phi hành mấy ngày, mới vừa tới một chỗ núi non trùng điệp chỗ. Nhìn trước mặt liên miên bất tuyệt quần sơn, Trang Đạo Cần dừng thân hình, ngón tay điểm ra, cao giọng nói. Phía trước chính là bọn ta mục đích chuyến đi này chi địa, Thiên Diễm Sơn Mạch. Nói vậy lúc này, dĩ nhiên có thật nhiều đồng đạo đạt tới nơi đây, lần đi ngươi là cẩn thủ quy củ, còn là tùy ý rời xa mọi người chỗ, người vi phạm ổn thỏa trừng phạt nghiêm khắc. Nói xong lời ấy, Trang Đạo Cần nhìn phía sau mọi người liếc mắt, một cỗ uy áp đột nhiên mà lộ ra, đảo qua dưới, liền cầm mọi người tại đây bao vây ở tại bên trong. Này uy áp khổng lồ vô cùng, chính là thành đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, đều trong lòng không khỏi chấn động, cực lực vận chuyển trong cơ thể linh lực, mới một lần nữa ổn định tâm thần. Kiệu uy áp xuất hiện mặc dù cực kỳ cấp tốc, nhưng thối lui cũng là cực kỳ sắp. Tựu ở trong lòng mọi người kinh hãi thời điểm, kia cổ uy áp lại khoảng cách liền biến mất không thấy. Trang Đạo Cần vẫn chưa ở đây nhiều hơn lưu lại, thiếu vừa sau đó, thân hình một lần nữa lóe lên, kinh hồng một hướng về phía trước đi. Mãng Hoàng Sơn mọi người tất nhiên là không dám nán lại, cũng tự ào ào đứng dậy. Đưa Mãng Hoàng Sơn trung tu sĩ đến một chỗ hoàng xương lồng trước chi địa lúc. Tần Phượng Minh nhất thời để cho cảnh tượng trước mắt kinh ngây ngô tại chỗ. Chỉ thấy trước mặt hơn 10 dặm chỗ, có một bị hoàng xương phong tỏa chỗ, kia khu vực quảng đại không gì sánh được, Tần Phượng Minh thả ra thần thức, nhưng là khó có thể phát hiện giới hạn. Những thứ kia cao hơn vạn trượng ngọn núi, đã ở này hoàng xương bao vây bên trong. Kia hoàng xương hồn hoàng không gì sánh được, ở trong núi cuồn cuộn không ngừng, tựa hồ bên trong có gì loại yêu thú đang ở du đấu thông thường. Khiến người ta thấy chi, trong lòng tựu rung mạnh không ngớt. Ở đây hoàng xương ra hơn 10 dặm phương viên bên trong, nhưng là thấy từng nhóm một tu sĩ đang ở chiếm các nơi khu vực đả tọa nghỉ ngơi. Tần Phượng Minh hơi sự nhìn quét dưới, liền phát giác tu sĩ nơi này, dĩ nhiên đã có mấy nghìn nhiều. Nhiều như vậy tu sĩ ẩn thân ở trong quần sơn, nhưng là an tĩnh vô cùng. Cũng không một người cao giọng truyền xôn xao, ngay Mãng Hoàng Sơn mọi người nghỉ chân không tiến lên thời điểm, nhưng là tự phía trước đột nhiên dần hiện ra hơn 10 đạo kinh hồng, lóe lên dưới, liền đi tới Mãng Hoàng Sơn trước mặt mọi người. Ha ha ha ha, lão phù đạo là người phương nào, nguyên lai là Mãng Hoàng Sơn Trang đạo hữu đến. Quang hoa thu lại, hơn 10 hơn lão giả xuất hiện ở Mãng Hoàng Sơn trước mặt mọi người. Trước mặt một người mặc rộng thùng thình bào phục, hình thể cường tráng, đầy mặt hồng quang, nhưng là vẫn chưa có chòm râu ở trên mặt. Người này mới vừa hiện thân mà ra, liền ha hả cười, cao giọng nói. A, nguyên lai là Trần tiền bối, đạo cần ở đây cho tiền bối lễ ra mắt. Trang đạo cần nói, lập tức cúi người hành lễ, trên mặt cung kính vô cùng. Trang đạo cần cùng tên kia mặt đỏ mập mạp lão giả làm lễ sau đó, mới tự chắp tay cùng kia sau lưng lão giả mọi người quen biết nhau. Người nghe tiếng người nói, Tần Phượng Minh đám người mới tự biết hiểu, cái này hơn 10 nhiều vị lão giả, lại đều là đến nơi đây các đại tông môn mang lên người. Mọi người tu vi, nhưng là cùng tại hóa anh hậu kỳ cảnh giới. Tên kia mặt đỏ mập mạp lão giả, chính là Thiên Huyền Tông tu sĩ. Tu vi càng là dĩ nhiên đạt tới hóa anh hậu kỳ đỉnh phong. Trang đạo cần xưng hô tên này mặt đỏ lão giả là tiền bối, nhưng là có hắn nguyên nhân chỗ. Hai người tuổi tác tương đương, nhưng khi sơ Trang đạo cần còn là thành đan cảnh giới thời điểm, tên này lão giả dĩ nhiên là hóa anh tu sĩ. Lúc đầu hai người gặp nhau, tên này mặt đỏ họ Trần lão giả, nhưng là đã từng chỉ điểm qua Trang đạo cần tu luyện. Vì vậy, Trang đạo cần nhưng là một mực xưng hô tên này mặt đỏ lão giả là tiền bối. Không nghĩ tới, Thiên Huyền Tông lần này dĩ nhiên phái tên này hóa anh hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ tự mình mang lên tới đây. Nhiều như vậy đại tu sĩ tụ tập nơi đây, thảo nào cùng Trang đạo cần chung đến đây vài Mãng Hoàng Sơn trưởng lão, nhìn thấy trước mặt mọi người, cũng tự thay đổi cực kỳ cung kính. Chương 729, hội tụ. Nhìn trước mặt hơn 10 vị hóa anh hậu kỳ tu sĩ trò chuyện với nhau thật vui hình dạng, Tần Phượng Minh nhưng là biết được, cái này cực nhỏ trong tu tiên giới mặt đường lão quái vật, lại trước đây chính là quen biết người. Trang lão đệ, người hay là trước cầm mãng hoàng sơn các vị đạo hữu an bài một chút a hát, sau đó bọn ta lại nói chuyện. Lẫn nhau làm lễ, nói mấy câu khách sáo sau đó, họ Trần mặt đỏ lão giả mở miệng nói. Như vậy rất tốt, đợi tiểu đệ an bài xong môn hạ đệ tử, sẽ cùng các vị đạo hữu trao đổi. Trang đạo cần nói xong, chắp tay dưới, xoay người về tới Tần Phượng Minh đám người trước mặt. Còn lại hóa anh hậu kỳ tu sĩ nhưng là vẫn chưa rời đi, mà là như trước đứng ở xa xa, tựa hồ đang chờ đợi Trang đạo cần thông thường. Thần thức hướng bốn phía nhìn quét vừa lộn sau đó, Trang đạo cần ngón tay bên trái một chỗ sơn lâm, xoay người với phía sau mọi người nói. Mãng Hoàng Sơn chúng đệ tử nghe lệnh, bọn người trước hết tại nơi nơi sơn lâm bên trong nghỉ ngơi đả tọa, chờ đợi Thiên Diễm Sơn mạch mở ra. Như không đặc thù tình hình, không được rời nơi này trụ sở. Mọi người nghe nói, phân phó đáp ứng một tiếng, tại mấy vị hóa anh tu sĩ dưới sự hướng dẫn, hướng về kia sơn lâm bên trong bay đi. Ngay Tần Phượng Minh cũng nghĩ xuất phát đi theo thời điểm, Trang đạo cần nhưng là tay vừa nhấc, đưa hắn chặn lại xuống tới, Đồ Nhi, người một hồi theo vi sư đi gặp các vị tiền bối. Nghe được sư tôn lời ấy, Tần Phượng Minh chính là cả kinh, tự sư tôn cùng những thứ kia cái tiền bối trò chuyện tình hình đến xem, liền có thể biết, những thứ kia tiền bối, đều là cùng sư tôn cùng giai tu sĩ không thể nghi ngờ. Bản thân một gã chính là trúc cơ kỳ tu sĩ, đi gặp mặt cái này tại Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới chung dẫm một cước, tự gây nên một khu vực rung mạnh không ngớt đại năng tu sĩ, nhưng trong lòng thì có chút do dự. Biểu tình cũng nhất thời thay đổi cực kỳ nghiêm túc, thấy Tần Phượng Minh như vậy biểu tình, Trang đạo cần mỉm cười, an ổn Tần Phượng Minh đạo. Ha ha, Đồ Nhi chớ sợ, những thứ kia tiền bối, đều là cùng sư phụ từng có một chút giao tình người, cũng là lần này cái nhất lưu tông môn tới đây mang lên người, cùng bọn chúng gặp mặt một lần, lại là có thể tại sau Thiên Diễm Sơn mạch trong, thật nhiều bằng hữu, thiếu chút địch nhân. Nghe được sư tôn nói như thế, Tần Phượng Minh cũng biết sư tôn này là vì mình suy nghĩ, ngay sau đó vội vàng khom người trả lời. Là, nhiều tạ ơn sư tôn thành toàn bộ có sư tôn an bài. Đi theo sư tôn phía sau, hai người một lần nữa đi tới kia hơn 10 người đại tu sĩ phụ cận. Thấy Trang đạo cần phía sau đi theo một gã trúc cơ kỳ tu sĩ, ở đây hơn 10 vị đại tu sĩ đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Này là Trang mỗ đệ tử mới thu, tên là Tần Phượng Minh. Phượng Minh, mau cho các vị tiền bối làm lễ. Không đợi mọi người nghi vấn lên tiếng, Trang đạo cần nhưng là lập tức nói. Đỡ lấy từng cái là Tần Phượng Minh dẫn tiến một phen. Cung kính với mỗi một vị đại tu sĩ khom người làm lễ sau đó, Tần Phượng Minh cung thuận đứng ở sư tôn phía sau, không dám có chút dị động. À, lão phu nhớ lại, tên này tu sĩ chính là 20 năm trước, người Mãng Hoàng Sơn năm vị đạo hữu cộng đồng thu nhận sử dụng tên kia tiểu tu sĩ A Hát. Lúc đầu Kim Thanh sư đệ đã từng tự mình đi trước chúc, sau khi trở về, nhưng là đối với lần này danh tiểu tu sĩ tán miệng không dứt. Đợi Tần Phượng Minh cùng mọi người làm lễ đã xong, họ Trần mặt đỏ lão giả nhưng là bừng tỉnh đại ngộ nói. Tựa hồ đối với Tần Phượng Minh việc, nhưng là cũng hơi có nghe thấy. Tiền bối nói không sai, lần này Thiên Diễm Sơn mạch hành trình, Phượng Minh cũng là tiến vào tu sĩ một trong. Gì đó, Trang huynh, Mãng Hoàng Sơn dĩ nhiên để cho hắn cũng tiến nhập Thiên Diễm Sơn mạch. Ngay Trang đạo cần vừa dứt lời, đứng ở họ Trần lão bên người một người nho nhã lão niên tu sĩ nhưng là kinh ngạc mở miệng hỏi, giọng nói nhưng là lộ ra cực kỳ khó hiểu chi ý. Ha ha, không sai, lần này Thiên Diễm Sơn mạch việc dĩ nhiên gặp gỡ, Phượng Minh tất nhiên là muốn đi vào một chuyến. Đến lúc đó mong rằng các vị đạo hữu cùng môn hạ đệ tử lời nói một chút, như tại Thiên Diễm Sơn mạch trong gặp phải, còn xin thủ hạ lưu tình, nhiều hơn giúp đỡ mới tốt. Đối với vừa mới phát ra nghi vấn người, Tần Phượng Minh tự sư tôn giới thiệu, cũng biết hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh nhất lưu tông môn, Thượng Minh Tông mang lên người, tên là Tô Tử Vũ. Trang huynh, việc này lão phu nhưng là cho rằng cực kỳ cần thương thảo, nghĩ kia Thiên Diễm Sơn mạch, chính là không gì sánh được đẫm máu chi địa, hắn chính là một gã trúc cơ kỳ tu sĩ tiến nhập trong đó. Thật sự là giữ nhiều lành ít, việc này mong rằng tỉ mỉ châm trước một. Hai, đúng vào lúc này, Thánh Hoàng Các mang lên người cũng tự mở miệng nói, người này họ Nghê, vừa mới Tần Phượng Minh cũng từng cùng chi làm lễ qua. Còn lại các vị đại tu sĩ nghe nói, cũng là ào ào nói khuyên can, đối với Tần Phượng Minh tiến nhập Thiên Diễm Sơn mạch việc, đều là cho rằng vô cùng không thích hợp. Ha ha, chư vị đạo hữu chớ sợ, nếu lão phu để cho Đồ Nhi tiến nhập cái này đất nguy hiểm, tất nhiên là đã làm một ít an bài, mặc dù như vậy. Nhưng mong rằng các vị đạo hữu có thể phân phó môn hạ đệ tử, như đụng tới tiểu đồ gặp phải nguy hiểm thời điểm, có thể xuất thủ giúp đỡ một. Hai, đã như vậy, bọn ta tự không cần phải nhiều lời nữa, một hồi trở lại, lập tức tự phân phó môn hạ đệ tử, tại Thiên Diễm Sơn Mạch trong, đối với ngươi cái này đệ tử giỏi lưu ý một. Hai, thấy Trang Đạo Cần như vậy lời nói, mọi người tự chắc là sẽ không nhiều lời nữa gì đó, mọi người đều là sống 7.800 năm người, đều là người tinh tồn tại, nếu Mãng Hoàng Sơn an bài như vậy, tất nhiên là đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị không thể nghi ngờ. Thấy mọi người đáp ứng, Trang Đạo Cần tất nhiên là trong lòng vui mừng, xua tay dưới, để cho Tần Phượng Minh về tới Mãng Hoàng Sơn mọi người chỗ. Chính hắn nhưng là lưu lại, cùng mọi người thấp giọng mưu đồ bí mật hồi lâu, cụ thể lời nói chuyện gì, Mãng Hoàng Sơn cùng những tông môn khác tu sĩ nhưng là chẳng hay. Thiên Diễm Sơn Mạch mở ra cụ thể thời gian, mọi người tại đây ai cũng không biết, có khả năng biết được, chỉ là một đại khái thời gian, nguyên nhân mở ra thời điểm chỉ có hơn tháng có thể thông qua cửa vào tiến nhập trong đó, vì vậy, mỗi cái tông môn nhưng là cùng sớm mấy tháng hoặc là 1-2 năm đến chỗ này. Để tránh khỏi bỏ lỡ thời gian, để cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc chỗ là, tới chỗ này tu sĩ, trừ bỏ số lượng không ít tán tu, mỗi cái tông môn, cũng không một là ma đạo môn phái, này nhưng là để cho hắn vô cùng khó hiểu. Hỏi thăm một gã Mãng Hoàng Sơn thành đan tu sĩ sau đó, Tần Phượng Minh mới hiểu được trong đó ngọn nguồn. Nguyên lai tiến nhập Thiên Diễm Sơn Mạch, nhưng phi chỉ lần này một chỗ, mà là quay chung quanh Thiên Diễm Sơn Mạch bốn phía, cùng sở hữu 6 nơi có thể tại Sơn Mạch cấm chế mở ra sau đó, tiến nhập bên trong thông đạo. Ma đạo tông môn cùng chính đạo tông môn là tránh cho xung đột, tất nhiên là sẽ chọn không cùng nhau nữa thông đạo tiến nhập. Tần Phượng Minh mọi người một đợi, chính là mấy tháng lâu, ở đây mấy tháng bên trong, nhưng là lục tục lại có hai cái nhất lưu tông phái tổng số cái môn phái nhỏ tu sĩ đi tới nơi này. Mỗi một đại môn phái tới đây thời điểm, ở đây đại tu sĩ cùng hội đứng dậy đón chào, bởi vì có thể tới nơi này tông môn, đều là lẫn nhau bên gian có chút liên lạc tông môn. Mọi người cùng biết, Thiên Diễm Sơn Mạch mở ra sau đó, Sơn Mạch bên trong, thế tất trở thành đẫm máu chiến trường, có thể nhiều kéo một cái minh hữu, với môn hạ đệ tử, nhưng là vô cùng hữu ích. Lúc này, đến nơi đây tu sĩ số lượng, nhưng là để cho Tần Phượng Minh vô cùng kinh ngạc không thôi. Tần Phượng Minh thô sơ giản lược tính ra, lúc này dĩ nhiên có gần hơn 1 vạn tu sĩ đi tới nơi đây, chỉ lần này một chỗ Thiên Diễm Sơn Mạch cửa vào, thì có nhiều như vậy tu sĩ tụ tập, kia sở hữu chung vào một chỗ, lần này tiến nhập Thiên Diễm Sơn Mạch thành đan tu sĩ, dĩ nhiên có gần 10 vạn chi chúng. Nhiều như vậy tu sĩ tiến nhập trong đó, Tần Phượng Minh cũng tự cảm thấy một trận mê muội, trong lòng hắn thầm than không ngớt, đến lúc đó Thiên Diễm Sơn Mạch bên trong, thế tất sẽ trở thành địa ngục nhân gian vậy tồn tại. Chương 730, mở ra ngày. Theo thời gian đi qua, ngây ngô ở hiện trường hơn vạn tu sĩ thay đổi không ở an tĩnh, có dĩ nhiên sinh động. Ban đầu nhắm mắt đả tọa, dĩ nhiên mảy may không gặp, tông môn tu sĩ hoàn hảo, chỉ là cùng quen biết người trò chuyện, vẫn chưa ly khai trụ sở chỗ. Nhưng tán tu cùng gia tộc tu sĩ, nhưng là bắt đầu lung tung đi lại, có vậy mà chống trải chi địa bày nổi lên quầy hàng, bắt đầu chào hàng lên không cần chi vật. Đối với cái này sống 3-400 năm lão quái, đối với Thiên Diễm Sơn Mạch chung đẫm máu chém giết, tự chắc là sẽ không quá mức để ở trong lòng. Bọn họ một đời trong, trải qua tranh đấu, ai cũng sẽ không ít hơn so với trăm lên. Thành đan hậu kỳ tu sĩ bên gian tranh đấu, nếu như không phải là nhất phương có uy lực cường đại bí thuật hoặc là pháp bảo, thông thường rất khó có ngã xuống chi hiểm, trừ phi một người bị mấy người vây công. Nhưng loại này tình hình nhưng là rất khó đụng tới, vừa thấy tình hình không đúng, bằng vào thành đan tu sĩ thân pháp, tất nhiên là sớm tránh thoát. Tại đông đảo thành đan tu sĩ trong, Tần Phượng Minh dĩ nhiên phát giác không ít trúc cơ kỳ tu sĩ, điều này làm cho Tần Phượng Minh cũng là cảm thấy không còn cô đơn nữa. Nguyên lai cũng không phải là gần bản thân một gã trúc cơ tu sĩ dự định tiến nhập Thiên Diễm Sơn Mạch. Tuy rằng Thiên Diễm Sơn Mạch nguy cơ trùng trùng, nhưng tu sĩ tài năng ở sinh thời gặp phải, này dĩ nhiên là thiên đại cơ duyên, vì vậy hơi có thực lực tiểu tông môn hoặc là tu tiên gia tộc, tất nhiên là hội phái không ít trúc cơ tu sĩ hộ tống thành đan tu sĩ tiến nhập trong đó. Đương nhiên, sau khi tiến vào, làm sao cùng mình tông môn thành đan tu sĩ hội hợp, nghĩ đến đã có làm phương án. Tuy rằng mỗi cái tông môn đều có chuẩn bị, nhưng Tần Phượng Minh cũng là biết được, cái này tiến nhập Thiên Diễm Sơn Mạch trúc cơ tu sĩ, dĩ nhiên dùng cửu tử nhất sinh để hình dung cũng không quá đáng. Đến nơi đây sau cái thứ tư nguyệt thời điểm, Trang Đạo Cần phân phó vài tên chung đến đây hóa anh tu sĩ vài câu sau đó, liền rời đi Mãng Hoàng Sơn mọi người, cùng với hắn hơn 10 vị đại tu sĩ chung hướng về kia hoàng sắc sương mù dày đặc chỗ bay đi. Sau đó một nhập sương mù dày đặc, chẳng hay tung tích. Đối với sư tôn vì sao tiến nhập kia nơi sương mù dày đặc, Tần Phượng Minh đám người nhưng là chẳng hay, bởi vì thần thức chỉ cần va chạm vào kia hoàng sắc sương mù dày đặc sát biên giới, liền lập tức bị bắn ngược mà quay về, mảy may. Cũng tiến nhập còn là, đến lúc này, Tần Phượng Minh tất nhiên là không hề đả tọa tu luyện, bởi vì tự hắn biết được bản thân linh căn đặc tính sau đó, đã đúng biết được, tu luyện đả tọa, đối với mình mảy may. giúp đỡ cũng không, chính là hắn nhắm mắt ngồi ngay ngắn, trong lòng cũng chỉ là tại yên lặng suy nghĩ tại Mãng Hoàng Sơn sở học quen đến các loại kỹ năng. 6 tháng sau, Tần Phượng Minh cũng không lại đánh tỏa, mà là đứng lên, gia nhập vào kia Lộ Thiên giao dịch tràng. Ở bên trong dò xét một phen sau đó, vẫn chưa gặp phải bản thân cảm thấy hứng thú chi vật, ngay sau đó tìm một khối bằng phẳng chỗ, hắn dĩ nhiên cầm nhiều loại tài liệu bày phóng ra, dĩ nhiên cũng bày lên bày đến. Tần Phượng Minh này cử chỉ, nhưng là hắn suy nghĩ nhiều lần sau đó, mới quyết định. Nơi này, thế nhưng thành đan tu sĩ tụ tập chi địa, bình thường thời điểm, tuyệt đối khó có thể gặp phải nhiều như vậy cao giai tu sĩ tụ tập đầy đất. Những lão quái này trên người, mỗi một mọi người hội có không ít cất kỹ, tuy rằng lúc này bản thân không có khả năng luyện chế bản mạng pháp bảo, nhưng trong lòng hắn, nhưng là cho tới bây giờ tựu không đoạn tuyệt mình có thể tiến thêm một bước nghĩ cách. Chỉ cần có thể tiến giai thành công, chuyện thứ nhất, nhất định phải luyện chế bản mạng pháp bảo. Nhưng đến lúc này, luyện chế Huyền Thiên Thượng Thanh Bí Quyết chung làm ghi lại bản mạng pháp bảo, Huyền Thiên Thanh Vũ Kiếm vài loại chủ yếu tài liệu còn chưa phối tề. Có loại này cơ hội khó được, Tần Phượng Minh tất nhiên là nghĩ thử thời vận. Bắt đầu thời điểm, thấy một gã trúc cơ tu sĩ đã ở trưng bày quầy hàng, chúng thành đan tu sĩ nhưng là đại không cho là đúng, nhưng khi có người nhận ra Tần Phượng Minh chính là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ thời điểm, lại liền lập tức cầm Tần Phượng Minh nơi xúm lại đứng lên. Mãng Hoàng Sơn bái sư đại điển việc, tại tu tiên giới dĩ nhiên bị lưu truyền rộng rãi, cái này thành đan kỳ tu sĩ tất cả đều biết được, Mãng Hoàng Sơn mấy vị đại tu sĩ, thu đồng nhất danh trúc cơ tu sĩ làm đồ đệ. Cũng đem chỉ định vì Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, năm vị đại tu sĩ rất có cẩm y bát truyền cho kia trúc cơ tu sĩ chi ý. Lúc này nghe nói Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ đi tới nơi đây, cũng muốn cùng mọi người chung tiến nhập Thiên Diễm Sơn Mạch, mọi người vốn là vô cùng hiếu kỳ, nhưng Tần Phượng Minh một mực đứng ở Mãng Hoàng Sơn trụ sở bên trong, mọi người tất nhiên là không dám tùy tiện tiến lên. Lúc này lại là nghe nói Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ dĩ nhiên bày nổi lên quầy hàng, tò mò, đông đảo thành đan tu sĩ lập tức chen chúc tới. Tới nhìn một cái tên này có thể năm vị đại tu sĩ cùng thu làm đệ tử trúc cơ tu sĩ có gì kỳ dị chỗ. Trước mặt mọi người người nhìn thấy Tần Phượng Minh khuôn mặt, thấy hắn tuy rằng diện mạo phổ thông, nhưng tuổi tác lại có vẻ trẻ tuổi vô cùng, đối với trẻ tuổi như vậy liền tiến cấp tới trúc cơ đỉnh phong, cũng là vô cùng bội phục. Càng làm cho mọi người ăn gà chính là, Tần Phượng Minh làm trưng bày vài loại tài liệu, chính là chúng thành đan tu sĩ, cũng là giật mình vô cùng. Bởi vì, này vài loại tài liệu, đều là phường thị trong khó gặp quý trọng tài liệu luyện khí, bất kỳ một khối, nếu như phóng tới phòng đấu giá, cùng tái sinh là áp trục chi vật. Thiếu chủ, nhưng chẳng hay dự định làm sao bán ra cái này tài liệu luyện khí. Chốc lát sau đó, trong đám người liền có tu sĩ mở miệng hỏi. Các vị đạo hữu, Tần mỗ chỉ cần bạch cương tinh, tử hoàng thạch cùng thủy tinh thạch, ba loại tài liệu, chỉ cần có này ba loại tài liệu chung một loại, cùng có thể cầm ngoài, chỉ cần số lượng hợp Tần mỗ yêu cầu. Đạo hữu là được tự những tài liệu này trong tùy ý chọn một loại lấy đi. Cái khác chi vật, Tần mỗ một mực không muốn. Theo Tần Phượng Minh thoại âm rơi xuống, hiện trường nhất thời tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Tần Phượng Minh theo như lời ba loại tài liệu, đều là cực kỳ khó được chi vật, cùng hắn làm trưng bày tài liệu so sánh với, quý trọng trình độ mảy may. Không kém, nghe nói lời ấy, đông đảo tu sĩ tất nhiên là lắc đầu bỏ đi. Như không phải là đặc biệt cần, ngay cả có Tần Phượng Minh nói ba loại tài liệu, cái này thành đan tu sĩ cũng sẽ không xuất ra cùng chi giao đổi. Tần Phượng Minh đối với lần này, nhưng là lộ ra cực kỳ thong dong, hắn đã sớm trong lòng hiểu rõ, nếu muốn đụng tới thích hợp người, nhưng là cũng cực kỳ gian nan. Đi này cử chỉ, Tần Phượng Minh cũng là có chút ý kiến. Nếu sư tôn dự định để cho hắn trắng trợn tiến nhập Thiên Diễm Sơn Mạch, lợi dụng cơ hội này, tự là có thể để cho ở đây đông đảo tu sĩ cùng mình quen biết, nói không chừng đến Thiên Diễm Sơn Mạch bên trong, chân cũng có chút tác dụng cũng nói không chừng. Tần Phượng Minh cái này ngăn bày, chính là hơn 20 ngày, nhiều như vậy thành đan tu sĩ ở chỗ này, thế nhưng cũng gần để cho hắn thu hoạch được một loại tài liệu, này nhưng là để cho Tần Phượng Minh hoàn toàn thất vọng. Giữa lúc Tần Phượng Minh chả muốn tiếp tục bày sạp thời điểm, sư tôn Trang Đạo Cần cùng các vị hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ nhưng là đột nhiên ngoài cách hoàng sắc khói mù bao phủ chi địa. Về tới riêng phần mình trụ sở, với Tần Phượng Minh vậy mà này bày sạp hối đoái vật phẩm, Trang Đạo Cần nghe nói việc này, cũng tự gật đầu không ngớt. Tần Phượng Minh này cử chỉ, không thể nghi ngờ để cho hắn ở chỗ này hơn vạn tu sĩ trong nổi tiếng tăng nhiều. Chỉ ít tại Thiên Diễm Sơn Mạch trong, nơi đây hơn vạn tu sĩ, không người dám lại trắng trợn với mình xuất thủ. Nhìn Mãng Hoàng Sơn môn hạ mọi người, Trang Đạo Cần cao giọng nói. Thiên Diễm Sơn Mạch ngoại vi cấm chế, lúc này đang ở cấp tốc yếu bớt trong, không dùng được mấy ngày, nơi này cấm chế liền có thể thích hợp thành đan tu sĩ thông qua, còn lại mấy ngày bên trong, ai cũng không được rời nơi đây. Đại gia ở đây chờ đợi Thiên Diễm Sơn Mạch chính thức mở ra. Nghe được sư tôn lời ấy, Tần Phượng Minh biết được, Thiên Diễm Sơn Mạch mở ra thời gian, dĩ nhiên đến. Chương 731, âm ba công kích. Tần Phượng Minh đối với này thứ tiến nhập Thiên Diễm Sơn Mạch, trong lòng dĩ nhiên suy nghĩ chu đáo. Hắn biết được, địch nhân lớn nhất, không phải là Sơn Mạch bên trong đông đảo yêu thú, mà là số lượng đông đảo thành đan tu sĩ. Nghĩ đến là đối mặt số dùng vạn kế thành đan trung hậu kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất có bất an. Tuy rằng Tần Phượng Minh trên người có hàng trăm cao cấp phù lục, nhưng như cùng hơn vạn thành đan tu sĩ so sánh với, nhưng là lộ ra quá mức như muối bỏ biển. Này nhưng là yêu cầu hắn khi tiến vào Thiên Diễm Sơn Mạch sau đó, còn là ít hơn so với tu sĩ chạm mặt cho thỏa đáng. Lưỡng ngày sau, Mãng Hoàng Sơn mọi người đi theo tại trang đạo cần phía sau, hướng về hoàng sắc sương mù dày đặc chỗ bay đi. Những tông môn khác, tu tiên gia tộc cùng người khác nhiều tán tu, cũng dĩ nhiên ly khai chú lưu chi địa, ào ào hướng về hoàng sắc sương mù dày đặc phương hướng đi. Tần Phượng Minh ẩn của mọi người thành đan tu sĩ trong, trên mặt nhìn không ra mảy may. Dị dạng thần tình, có lần trước thượng cổ chiến trường từng trải, Tần Phượng Minh đối với này thứ Thiên Diễm Sơn Mạch hành trình, nhưng là vẫn chưa có bao nhiêu lòng sợ hãi. Lúc này trong lòng hắn duy nhất khó an việc chính là hắn tự thân ngũ long chi thể. Nếu như không thể tìm được giải quyết phương pháp, hắn cuộc đời này cầm khó có thể tại con đường tu tiên thượng tiến thêm một bước. Việc này như một đại sơn thông thường, thời thời khắc khắc quanh quẩn tại Tần Phượng Minh trong lòng, lái đi không được. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh tâm trí dĩ nhiên cứng cỏi không gì sánh được, thế tất khó có thể thừa thụ loại này đả kích. Nhưng vô luận như thế nào, sau này đường trả rất dài, hắn dĩ nhiên hạ quyết tâm, chính là lại cũng khó mà tiến thêm một bước, hắn cũng là cố gắng một chút. Ngay Tần Phượng Minh trong lòng gợn sóng không ngừng thời điểm, mọi người dĩ nhiên tiến vào hoàng sắc sương mù dày đặc bên trong. Mới vừa tiến vào, Tần Phượng Minh cũng cảm giác thân thể đột nhiên căng thẳng, tựa hồ cả người bị gì đó vật thể bọc lại thông thường. Tần Phượng Minh bận rộn lo lắng vận chuyển trong cơ thể linh lực, tế xuất hộ thể cháo bích, đồng thời bảo vệ tâm thần. Thần thức chậm rãi phóng xuất, hướng về phía trước tìm kiếm đi. Ngay thần thức vừa ly thể mười mấy trượng xa lúc, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy thần thức phảng phất va chạm vào một tầng kiên cố trận tuyến, va chạm dưới, lập tức bị bắn ngược mà quay về. Thức hải đột nhiên cuồn cuộn không ngừng, tâm thần một trận chập chờn, hiểm hiểm không để cho Tần Phượng Minh xoay người ngã xuống đất. Tình hình như thế, để cho Tần Phượng Minh không khỏi quá sợ hãi không ngớt. Có thần biết công kích cấm chế, còn là Tần Phượng Minh lần đầu gặp phải. Thoáng ổn định tâm thần, Tần Phượng Minh nhìn về phía quanh người mọi người. Chỉ thấy mọi người dung nhan cũng là đại biến, xem ra, tiến nhập hoàng sắc sương mù dày đặc bên trong tu sĩ, cũng cùng hắn thông thường, cùng ăn này cấm chế một cái tiểu thua thiệt. Cái này thượng cổ để lại cấm chế, quả thực là huyền diệu phi thường, đã biết nơi đây cấm chế một chút uy lực, Tần Phượng Minh tất nhiên là cẩn thận một chút. Đi theo tại trong mọi người, ước chừng tại hoàng sắc trong sương mù dày đặc phi hành một bữa cơm thời gian lâu, gần vạn tu sĩ mới tại một chỗ cao đại trên ngọn núi dừng lại. Tần Phượng Minh nhìn chăm chú nhìn về phía trước, chỉ thấy nguyên lai lọt vào trong tầm mắt nơi hoàng sắc sương mù dày đặc, lúc này trước mặt nhưng là thay đổi loãng đứng lên. Ánh mắt tùy tiện liền xuyên qua 70-80 trượng xa. Tựu tại tiền phương 40-50 trượng chỗ, lúc này lại là có một thật lớn hồn hoàng cháo bích tồn tại. Này cháo bích thật lớn phi thường, che khuất bầu trời, liên miên đưa về phía phương xa. Lúc này, sư tôn trang đạo cần chờ đợi đông đảo hóa anh tu sĩ, đang đứng tại thật lớn cháo bích trước, tất cả đều sắc mặt nghiêm nghị, hai mắt nhìn chăm chú vào trước mặt thật lớn cháo bích, không có một người khác thường động. Gần vạn tu sĩ cũng là tất cả đều sắc mặt ngưng trọng, chăm chú nhìn kỹ phía trước, đối với gần tiến vào Thiên Diễm Sơn Mạch, mọi người đều là xa lạ, sau 10 năm, đợi chờ mình là cái gì, lúc này trong lòng mọi người đều là không đáy vô cùng. Dầm dầm u u, hơn một canh giờ sau đó, mọi người ở đây lo lắng chờ đợi thời điểm, phía trước xa xôi chỗ, lại truyền tới một trận nổ vang chi âm. Này thanh âm nặng nề vô cùng, từ xa xôi chỗ, từ từ hướng về mọi người đứng thẳng chi địa dâng mà đến. Theo nổ vang chi âm từ từ tới gần, một cổ kinh người vô cùng âm ba tự phía trước thật lớn cháo bích bên trong liên miên bất tuyệt xung kích ra. Dường như vạn mã bôn đằng thông thường, hướng về mọi người vọt tới. Đột nhiên nhìn thấy tình hình như thế, ở đây gần hai vạn tu sĩ đều là nhan sắc càng biến. Ao ao tế xuất bảo vật, bảo vệ thân thể, để tránh khỏi bị này kinh người âm ba công kích. Nhất thời, lớn như vậy trên ngọn núi, màu sắc sặc sỡ các màu pháp bảo hiện ra, che đậy toàn bộ ngọn núi. Tần Phượng Minh đứng ở trong đám người, cũng tự vội vàng tế xuất ba đạo ngũ hành phòng ngự cháo bích, cầm thân hình bao ở trong đó. Phanh phanh, theo bạo động vậy một trận bang bang chi tiếng vang lên, đứng ở cao đại trên ngọn núi đám tu sĩ thân hình lay động không ngớt. Trong đó càng là có mấy tiếng kêu thảm chi âm truyền ra. Này âm ba liên miên ước chừng nửa nén hương thời gian, mới đột nhiên biến mất. Theo âm ba biến mất, Tần Phượng Minh mới tự vừa rồi luống cuống tay chân trong rừng thân hình. Mọi người tại đây ai cũng không ngờ tới, trước mặt cấm chế vẫn còn có biến hóa như thế. Ngay vừa mới âm ba công kích thời điểm, Tần Phượng Minh tuy rằng luống cuống tay chân, không ngừng tế xuất ngũ hành phòng ngự phù, nhưng đối với kia âm ba công kích, vẫn chưa làm sao lo lắng. Bởi vì tự đạo thứ nhất âm ba đánh vào cháo bích thượng thời điểm, hắn đã đúng đoán được, này âm ba chỉ là cái loại này có thể hóa hình công kích âm ba, cũng không với tu sĩ thần thức tạo thành ảnh hưởng chút nào. Tuy rằng này âm ba công kích lực kinh người, nhưng cũng cần mấy cái, mới có thể đem trước người ngũ hành cháo bích đánh nát. Có ngũ hành cháo bích ngăn trở, Tần Phượng Minh tự là có thể thong dong ứng đối. Tuy rằng như vậy, nhưng Tần Phượng Minh lần này tổn hao ở đây âm ba công kích dưới ngũ hành phòng ngự phù, nhưng là có mấy mười chương nhiều. Này âm ba công kích đối với ở đây thành đan tu sĩ bản mạng pháp bảo, cảm thấy khó khăn tạo thành mảy may tổn thương, nhưng ở này âm ba công kích dưới, nhưng là có hơn 10 danh trúc cơ kỳ tu sĩ không thể tránh thoát kiếp nạn này. Âm ba xuất hiện quá mức cấp tốc, đồng thời uy lực trả kinh người như vậy. Còn chưa đợi được hắn bên người thành đan tu sĩ xuất thủ hộ vệ, đã đúng bị đợt thứ nhất âm ba đánh trúng. Bọn họ cũng chỉ là kích ra tự thân hộ thể linh lá chắn. Nhưng linh lá chắn mảy may, tác dụng cũng không lên, liền tại âm ba công kích dưới nghiền nát ra, tự thân cũng bỏ mạng ở này âm ba công kích dưới. Phía trước đứng yên Trang Đạo Cần, ở đây âm ba vừa bày ra thời điểm, liền biết này âm ba uy lực kinh người, vốn định xoay người lại hộ vệ Tần Phượng Minh, nhưng thấy Đổ Nhi dĩ nhiên tế xuất ba đạo năm màu cháo bích. Dùng hắn ánh mắt, tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra Tần Phượng Minh ngoài thân cháo bích không phải chuyện đùa, vì vậy mới không nhúc nhích thân. Trải qua này nhất kiếp, mọi người tại đây dĩ nhiên biết được, này thiên diễm sơn mạch, nhưng là nguy hiểm trọng trọng, mọi người tất nhiên là ào ào đề cao cảnh giác. Theo nổ vang chi âm dừng lại, trước mặt mọi người hồn hoàng cháo bích cũng tự thay đổi cực kỳ hiếm mỏng hơn. Tới sau cùng, dĩ nhiên thay đổi như ẩn nhược không, không tồn tại nữa thông thường. Nhưng có này biến hóa cháo bích, cũng chỉ là thật lớn cháo bích một bộ phận. Diện tích chỉ có 3-40 trượng phương viên, cũng không phải là toàn bộ cháo bích tất cả đều có chút biến hóa. Ha ha, tốt lắm, nơi này thiên diễm sơn mạch cấm chế dĩ nhiên yếu bớt xuống tới, phía dưới nhưng là cần khảo nghiệm một phen, như không phiền toái, các vị đạo hữu mới có thể trục vừa tiến vào thiên diễm sơn mạch. Đứng ở phía trước nhất hóa anh tu sĩ trong, nhưng là đột nhiên truyền ra một tiếng cực kỳ vang dội tiếng nói. Mọi người nhìn lại, này người nói chuyện, đúng là Thiên Huyền Tông lần này dẫn đội tên kia họ Trần hóa anh đỉnh phong tu sĩ. Chương 732, mới vào thiên diễm sơn mạch. Tên kia mặt đỏ lão giả nói xong lời ấy, chỉ thấy hắn vung tay lên, một con khôi lỗi liền bị hắn mang đi ra ngoài. Quang hoa lóe lên, hóa thành một con hình thể to con hổ thú, thân hình lay động dưới, liền hướng về phía trước cấm chế điểm yếu chạy đi, trong nháy mắt, liền một nhập cấm chế trong, biến mất. Tự kia hổ thú làm triển hiện linh lực ba động phán đoán, này hổ thú chính là một thành đan cảnh giới khôi lỗi không thể nghi ngờ. Chỉ thấy cái kia hổ thú tiến nhập tầng kia cực mỏng cháo bích thời điểm, gần là năng lượng ba động hơi lên, cũng không hề công kích bày ra. Cái kia hổ thú tiến nhập tầng kia cháo bích sau đó làm sao, mọi người tại đây tự không được biết rồi. Nguyên nhân cấm chế cháo bích mặc dù dĩ nhiên suy yếu, nhưng chống đỡ tu sĩ thần thức dò xét công hiệu nhưng là vẫn tồn tại như cũ. Dùng Tần Phượng Minh lúc này có thể so với thành đan trung hậu kỳ cường đại thần thức, cũng không có thể đi vào kia cháo bích mảy may. Hóa anh tu sĩ có thể không đột phá tầng kia cháo bích, Tần Phượng Minh cảm thấy khó khăn biết được. Ước chừng qua thời gian một chun trà, mặt đỏ mập mạp lão giả mới tự mặt mang dáng tươi cười, xoay người nhìn về phía sau các vị hóa anh tu sĩ, cao giọng nói. Lão phù thú khôi lỗi dĩ nhiên bị bình yên truyền tống vào thiên diễm sơn mạch bên trong. Các vị có thể an bài mọi người môn hạ đệ tử tiến nhập sơn mạch trong. Tuy rằng tên này mặt đỏ mập mạp lão giả tiếng nói không lớn, nhưng ở này đám tu sĩ tất nhiên là nghe thanh thanh sở sở. Không ngờ tới, khảo nghiệm này thiên diễm sơn mạch cấm chế, dĩ nhiên tự tiêu hao tên này mặt đỏ lão giả một con thành đan kỳ khôi lỗi, này để cho mọi người ở đây khiếp sợ không thôi. Thành đan kỳ khôi lỗi, chính là phường thị trong, cũng cực nhỏ xuất hiện. Ôm quyền dưới, các vị hóa anh tu sĩ ảo ảo xoay người lại, trở lại riêng phần mình môn nội tu sĩ trước mặt, an bài tiến nhập thiên diễm sơn mạch việc. Các vị mãng hoàng sơn đệ tử, phía dưới gần tiến nhập thiên diễm sơn mạch, dư thừa ngôn ngữ, lão phu không nói thêm nữa, cầu chúc các vị có thể thành công tìm được kia hồ nước chi địa, sau đó bình yên trở về, 10 năm sau đó, lão phu còn có thể ở đây đợi chờ các vị trở về. Tốt lắm, ta mãng hoàng sơn ở trên thiên huyền môn sau đó tiến nhập, đại gia chuẩn bị sẵn sàng a hát. Nguyên lai các tông môn tiến vào thứ tự trước sau từ lâu an bài thỏa đáng. Tuy rằng ai trước ai sau cũng không gì đó khác nhau, nhưng Mãng Hoàng Sơn có thể xếp tại vị thứ hai tiến nhập thiên diễm sơn mạch, đủ để nói rõ Mãng Hoàng Sơn trong tu tiên giới địa vị. Trang Đạo Cần nói xong lời ấy, bó ánh mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt lấp lánh, môi khẽ nhúc nhích, một câu nói liền truyền vào Tần Phượng Minh nhị nội, đồ nhi, vi sư trước kia chi ngôn, người phải nhớ kỹ trong lòng, sau khi tiến vào, liền lập tức hướng kia hai nơi phương vị đi. Này thế nhưng với tính mệnh của ngươi vô cùng trọng yếu việc. Nghe nói sư tôn chi ngôn, Tần Phượng Minh khuôn mặt nghiêm túc, nặng nề gật đầu. Tuy rằng lúc này có mấy ngàn tu sĩ ở đây, vô luận là tông môn tu sĩ hoặc là tán tu, nhưng là vẫn chưa có một người tùy tiện bay ra, toàn bộ tràng diện lộ ra quy củ vô cùng. Thiên Huyền Tông lần này đến đây tu sĩ, nhân số đã ở tam 400 người giữa. So với Mãng Hoàng Sơn, hơi có không đủ. Thiên Huyền Tông mặc dù là đệ nhất tông môn, tu sĩ nhân số có hơn 10 vạn chi chúng, nhưng trong đó thành đan tu sĩ số lượng, nhưng là cùng Mãng Hoàng Sơn cũng chỉ là tương xứng. Tam 400 người ở mười mấy trượng phương viên thông đạo tiến nhập, thời gian vẫn chưa duy trì liên tục bao lâu, vẻn vẹn chúc hương thời gian không đến, Thiên Huyền Tông tu sĩ dĩ nhiên toàn bộ tiến nhập kia thật lớn thông đạo bên trong, biến mất. Tốt lắm, đại gia trục vừa tiến vào A Hát, theo Trang Đạo Cần lời của, Mãng Hoàng Sơn chúng thành đan tu sĩ, ao ao bắn người dựng lên, hướng về kia thật lớn chỗ lối đi bay đi. Tần Phượng Minh vẫn chưa đang cùng sư tôn trò chuyện, mà là sắc mặt bình tĩnh, cùng tại trong mọi người, cũng hướng phía trước bay đi. Đương Tần Phượng Minh va chạm vào tầng kia cực kỳ đạm bạc cấm chế cháo bích thời điểm, hắn chỉ cảm thấy có một cổ cực kỳ to lớn hấp lực đưa hắn lôi kéo vào cháo bích bên trong. Xoay mình vừa tiến vào, Tần Phượng Minh trước mắt nhất thời biến đổi. Chỉ thấy trước mặt sương mù một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón, chính là vừa mới cùng hắn chung tiến nhập người, lúc này dĩ nhiên khó có thể gặp lại. Thần thức phóng xuất, cũng chỉ có thể dò xét phía trước mấy trượng khoảng cách. Nếu như lúc này có người đánh lén, vô luận người nào, đều muốn khó có thể phòng bị. Thảo nào tiến nhập thời điểm, hội dùng tông môn làm đơn vị chung tiến nhập. Tuy rằng khó có thể dò xét xung quanh tình hình, nhưng Tần Phượng Minh vẫn chưa dừng thân, mà là khống chế ngự không bí quyết, tại trong sương mù dày đặc hướng phía trước chậm rãi bay đi. Ước chừng phi hành mấy trăm trượng khoảng cách, ngay Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ bất an thời điểm, đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy quanh người xuất hiện một cổ miên nhu khí thể, đưa hắn toàn bộ thân thể một bao mà ở, đỡ lấy đầu óc đem một bất tỉnh. Đương Tần Phượng Minh lần nữa thanh tỉnh thời điểm, hắn dĩ nhiên xuất hiện ở một mảnh hoang vu núi đá bên trên. Một cổ trích nhiệt khí tức đập vào mặt, toàn bộ thân thể biết vậy nên nóng bức phi thường. Thể năng linh lực cấp tốc vận chuyển dưới, mới đưa này nóng bức chi ý bài trừ. Ngay sau đó, Tần Phượng Minh phất tay dưới, liền cầm năm chương ngũ hành phòng ngự phù mang đi ra ngoài. Thân thể nhất thời bị năm đạo năm màu cháo bích bao vây. Đồng thời trong tay nắm chặt một thanh hỏa mãng phù, tuy rằng năm vị sư tôn đã từng lời nói, truyền tống tiến nhập Thiên Diễm Sơn mạch sau đó, gần gặp phải tại sát biên giới chi địa. Ở nơi này, cực nóng dung nham cùng yêu thú cực kỳ rất thưa thớt, trừ phi điểm vác đến đáy động mới có thể đụng tới. Nhưng nếu tiến nhập này nguy hiểm khó liệu chi địa, Tần Phượng Minh tất nhiên là hội cẩn thận một chút một ít. Ổn định tâm thần dưới, Tần Phượng Minh ngắm hướng bốn phía, chỉ thấy đập vào mắt là một mảnh hoang vắng vô cùng đồi núi chi địa. Xa xa hôi mông mông một mảnh, ánh mắt khó có thể cực xa, chỉ có thể nhìn đến phương viên trăm trượng xa. Thần thức phóng xuất, để cho Tần Phượng Minh thoáng an tâm là, phương viên hơn 10 dặm bên trong, nhưng là có thể rõ ràng hiển lộ. Tỉ mỉ nhìn quét một lần sau đó, nhưng không phát hiện những tu sĩ khác tồn tại. Triển lộ tại thần thức trong, là liên miên bất tuyệt đồi núi. Thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh hoàn toàn yên lòng. Tay run một cái dưới, một liếm khí phủ liền thiếp ở trên người. Tuy rằng Tần Phượng Minh biết được, tiến nhập nơi đây tu sĩ, sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến Thiên Diễm Sơn mạch ngoại vi mấy ngàn dặm bên trong. Lớn như vậy một khu vực, chính là hơn 10 vạn người, hai người truyền tống đến một khối tỷ lệ cực thấp, nhưng dùng hắn nhất quán cẩn thận tính cách, tất nhiên là trước làm một phen chuẩn bị. Xuất ra Thiên Diễm Sơn mạch bản đồ ngọc giản, nhiều lần đối chiếu dưới, Tần Phượng Minh rốt cục biết được, bản thân vị trí phương vị. Nơi đây tên là Loạn Thạch Khâu Lăng, nơi này nhưng là cùng sư tôn nói Hắc Hạc Sơn cách xa nhau chỉ có 1-2 nghìn dặm xa. Nếu như dùng Tần Phượng Minh thân pháp, cẩn thận một chút dưới, cũng chỉ cần dùng hơn 10 thời gian là được đạt được. Nhưng Tần Phượng Minh nhưng là không có chút nào đi Hắc Hạc Sơn cùng Mãng Hoàng Sơn tu sĩ lẫn nhau hội hợp chi ý. Lần này nếu ly khai Mãng Hoàng Sơn, trong thời gian ngắn bên trong, hắn tự chắc là sẽ không có lại về Mãng Hoàng Sơn dự định, chính là Mãng Hoàng Sơn tu sĩ. Hắn cũng không muốn cùng chi có gì gút mắt. Đứng ở đồi núi bên trên, Tần Phượng Minh sắc mặt trầm ổn, nhưng trong lòng thì suy nghĩ không ngừng. Tuy rằng sư tôn đã từng lời nói, kia xương trắng khu vực, mỗi lần xuất hiện, chỉ là tại Thiên Diễm Sơn mạch giải đất trung tâm. Nhưng lúc này, Tần Phượng Minh nhưng là biết được, tại Thiên Diễm Sơn mạch mở ra hơn 10 ngày bên trong, là tu sĩ tiến nhập Sơn mạch thường xuyên nhất thời điểm. cũng là tu sĩ tự thiên diễm sơn mạch sát biên giới xuất hiện nhất dày đặc thời điểm. Lúc này hành động, cùng với hắn thành đan tu sĩ gặp nhau cơ hội hội cực cao. Đứng thẳng sau một lát, Tần Phượng Minh ánh mắt tinh quang thoáng hiện, trong lòng dĩ nhiên có lập kế hoạch. Chương 733, tránh né. Tần Phượng Minh âm thầm phán đoán, cái khác thành đan tu sĩ vừa tiến vào thiên diễm sơn mạch, tuyệt đại bộ phân tu sĩ sẽ lập tức hướng về sơn mạch thọc sâu chỗ chạy đi. Rất ít sẽ có tu sĩ ngưng lại bất động, chỉ cần chờ đợi thiên diễm sơn mạch cấm chế đóng kín, đến kia thời điểm, còn đang thiên diễm sơn mạch sát biên giới ngưng lại tu sĩ, sẽ thay đổi cực kỳ rất thưa thớt. Hắn khi đó lần nữa hành động, tất nhiên là hội an ổn không ít. Suy nghĩ cẩn thận này tiết, Tần Phượng Minh thân hình nhất chuyển, hướng về phía bên phải một chỗ chúng chỗ chạy đi. Đi tới phụ cận, Tần Phượng Minh hai tay liên tục huy động, hơn 10 cán trận kỳ liền ẩn vào bốn phía núi đá bên trong. Ngón tay tại trận bàn bên trên đạn động dưới, này chỗ chúng chi địa, liền lập tức cảnh sắc đại biến, thay đổi dường như xung quanh cảnh sắc thông thường. Nếu quyết định ở chỗ này chú lưu một cái nguyệt tại hướng thiên diễm sơn mạch ở chỗ sâu trong đi, Tần Phượng Minh tất nhiên là được ẩn núp tuyệt vời. Ở chỗ này có thể không gì đó bí ẩn chỗ, bất đắc dĩ, hắn mới đưa âm dương bát quái trận lấy ra. Tại Tần Phượng Minh trận pháp kỹ năng tăng mạnh dưới tình hình, âm dương bát quái trận khi hắn điều khiển dưới, làm cho thấy uy lực càng thêm thật lớn. Tuy rằng Tần Phượng Minh vẫn chưa thể hoàn toàn mở ra này pháp trận uy năng, nhưng là tuyệt đối mở ra đại bộ phận. Lúc này, tựa là một gã thành đan đỉnh phong tu sĩ bị này âm dương bát quái trận vây khốn, tại Tần Phượng Minh tự mình điều khiển dưới, cũng khó mà lại sống sót hậu thế. Ngồi ngay ngắn pháp trận bên trong, Tần Phượng Minh cầm trong tay một cái ngọc giản, thần thức chìm vào trong đó, bắt đầu tỉ mỉ nghiên đọc đứng lên. Ở chỗ này là đợi một tháng lâu, tu luyện đã với Tần Phượng Minh không có chút nào hiệu quả, trong khoảng thời gian này, tự là không thể sống uổng, lúc đầu Mãng Hoàng Sơn năm vị sư tôn ban cho năm loại bí thuật, nguyên nhân thời gian cấp bách, trả tương lai cùng tu luyện, lúc này vừa lúc có thể cầm bí thuật quen thuộc, là tu hành bí thuật chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, Tần Phượng Minh trong tay nắm, chính là đinh giáp thuật ngọc giản. Chưa học đánh trước học như vậy, đây là Tần Phượng Minh nhất quán cách làm. Chỉ đang bảo đảm tự thân an toàn dưới tình hình, khả năng không hề băn khoăn công kích địch nhân. Từ Tần Phượng Minh ẩn thân ở pháp trận bên trong, tựu không còn có hiện thân mảy may. Tần Phượng Minh cũng không ngờ tới, hắn ngây ngô ở chỗ này bế quan, vô hình chung, nhưng là để cho hắn trốn khỏi nhất kiếp, này cũng là hắn làm việc cẩn thận kết quả. Ngay Tần Phượng Minh tỉ mỉ nghiên cứu đinh giáp thuật thời điểm, tiến nhập sơn mạch đại bộ phận tu sĩ nhưng là cùng hắn suy nghĩ thông thường, một bị truyền vào thiên diễm sơn mạch, liền lập tức luận địa phương tốt hướng, hướng về thiên diễm sơn mạch thọc sâu chi địa chạy đi. Nhưng tại đông đảo thành đan tu sĩ trong, nhưng là có mấy lượng không ít tu sĩ, vẫn chưa như vậy. Mà là tiến nhập sơn mạch sau đó, chợt bắt đầu ngang lục soát tìm, tựa hồ đang tìm gì đó thông thường. Đối với cái này nơi du đãng tu sĩ, nếu có quen biết người, tất nhiên sẽ phát hiện, những tu sĩ này, đều là nguyên phong đế quốc Trung Ma Đạo Liên Minh trong tông môn người. Đồng thời để cho đám tu sĩ cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này ma đạo tông môn tu sĩ, nếu như lại bình thường thời điểm, cùng chính đạo liên minh tu sĩ gặp nhau, tất nhiên sẽ có chút xung đột, nhưng ở lần này thiên diễm sơn mạch ngoại vi, chính là khó mà tránh khỏi gặp nhau, cũng sẽ lập tức tách ra, không lại chủ động trêu chọc chính đạo liên minh tu sĩ. Điểm này, nhưng là để cho rất nhiều tu sĩ khó có thể minh bạch nguyên nhân ở trong. Nhưng ở thiên diễm sơn mạch ngoại vi tìm kiếm một vật, nhưng là cũng phi chuyện dễ dàng. Bởi vì vẻn vẹn thiên diễm sơn mạch ngoại vi chi địa, thì có mấy trăm vạn bình phương dặm đại. Chính là hơn vạn danh tu sĩ đầu nhập trong đó, cũng chỉ là muối bỏ biển. Như tại thiên diễm sơn mạch ở ngoài, tu sĩ có thể tùy ý phi hành, tìm tòi tất nhiên là hội dễ dàng không ít, nhưng ở này phong bế khu vực bên trong, chính là thành đan tu sĩ, cũng chỉ có thể sử dụng hai chân đi đo đạc, cái này không thể nghi ngờ trong, độ khó nhưng là tăng lên vô số lần. Này một trạng huống, một mực rằng có gần một tháng, ngang tìm tòi không ngừng tu sĩ mới chậm rãi rất thưa thớt đứng lên. Tại Tần Phượng Minh bế quan chi địa, tuy rằng Tần Phượng Minh tại toàn tâm nghiên đọc đinh giáp thuật ngọc giản, nhưng hắn vẫn đã từng phát hiện, đã từng có ba gã tu sĩ, cách hắn ngây ngô chỗ vài dặm chi địa chạy vội mà qua. Tại đây ba gã đường nhỏ nơi đây tu sĩ trong, nhưng là có hai gã tu sĩ, đều là mặc ma đạo tông môn trang phục, tu vi cùng tại thành đan hậu kỳ cảnh giới. Nhìn hai người rời đi phương hướng, nhưng là để cho Tần Phượng Minh cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bởi vì hai người vẫn chưa hướng về thiên diễm sơn mạch thọc sâu đi, mà là đang ngang chạy vội. Nhìn hai người hình dạng, nhưng là giống như chính đang siêu tầm gì đó thông thường. Này vừa phát hiện, Tần Phượng Minh chính là trong lòng cả kinh, bởi vì có một tia không tốt dấu hiệu đột nhiên ở trong lòng hắn hiện ra. Loại này cảm giác, nhưng là thông thường gặp nguy hiểm tới gần thời điểm, hắn mới phải xuất hiện. Lẽ nào hai người này đang tìm bản thân hay sao? Này cảm giác một khi xuất hiện, liền lập tức để cho trong lòng hắn chấn động. Nếu như mình chân bị cái này ma đạo tông môn nhớ nhung, kia tại sau này thiên diễm sơn mạch trong, bản thân thế tất tình cảnh càng không ổn. Thời gian chậm rãi đi qua, thời gian một tháng, tại Tần Phượng Minh nghiên đọc đinh giáp thuật trong biến mất. Một ngày này, hoang vắng đồi núi bên trên, đột nhiên dần hiện ra một gã mặc lam nhạt trường sam thanh niên tu sĩ, tên này tu sĩ diện mạo phổ thông, biểu tình bình tĩnh, tuy rằng cận vi trúc cơ đỉnh phong tu vi, nhưng ở này đất nguy hiểm, nhưng là trầm ổn phi thường. Này thanh niên tu sĩ, đúng là ở chỗ này bế quan hơn tháng Tần Phượng Minh không thể nghi ngờ. Đứng ở đồi núi bên trên, Tần Phượng Minh thần thức nhìn quét một vòng xung quanh hơn 10 dặm chi địa, vẫn chưa phát hiện bất kỳ khác thường gì sau đó, phất tay hạ, cầm hơn 10 cán trận kỳ thu vào trong ngực, sau đó thi triển ra võ lâm thân pháp, hướng về thiên diễm sơn mạch ở chỗ sâu trong chạy như bay. Ngay Tần Phượng Minh xuất phát hướng về thiên diễm sơn mạch ở chỗ sâu trong chạy đi thời điểm, tại cự ly Tần Phượng Minh bế quan chỗ 3.000 dặm xa một do đen nhánh nham thạch tạo thành cao sơn trên ngọn núi, lúc này đang có ba gã lão giả nhắm mắt đả tọa. Này ba người vẫn chưa biến mất thân hình, mà là mảy may. Pháp thuật cũng không trực tiếp bại lộ ở tại trên ngọn núi. Núi này phong xa xa nhìn lại, giống như một con bàn nằm trên mặt đất tiên hạc thông thường. Đột nhiên, đang tự nhắm mắt tính tọa một gã lão giả râu bạc trắng lại tự mở ra hai mắt, ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, Vương huynh, Châu huynh, thời gian một tháng đã qua, xem ra, thiếu chủ chắc là sẽ không đi tới chúng ta chỗ chỗ. Đang nhắm mắt hai người khác nghe nói lời ấy, cũng tự cùng mở hai mắt ra. Ừ, lúc đầu cùng Thái Thượng trưởng lão ước định, bọn ta chỉ ở Hắc Hạc Sơn chờ đợi thiếu chủ thời gian một tháng, lúc đến hôm nay, dĩ nhiên trôi qua hơn 30 ngày. Thiếu chủ còn chưa tới đặt nơi đây, xem ra đúng như Lý Huynh nói, thiếu chủ lại chắc là sẽ không đến. Một tên trong đó thân hình cao lớn lão giả chỉ hơi trầm ngâm, cũng tự mở miệng nói. Nói không chừng, lúc này thiếu chủ dĩ nhiên cùng với hơn 3 vị đồng môn ở cùng một chỗ, đáng tiếc nơi đây không thể gửi đi truyền âm phù, bằng không ngược lại có thể hỏi một phen. Một gã khác tăng thể diện lão giả cũng tự mở miệng nói. Nếu lúc này thiếu chủ cũng không đến, bọn ta cùng Thái Thượng trưởng lão ước định, cũng coi như thực hiện xong rồi. Phía dưới chẳng hay Vương huynh cùng Châu huynh dự định làm sao? Y theo tiểu đệ kiến giải vụng về, ta tam người hay là chung hành động tốt? Cái này tại đường xá bên trên, còn có thể lẫn nhau chiếu ứng một chút. Nhưng chẳng hay hai vị nghĩ như thế nào? Lên tiếng trước nhất họ Lý lão giả râu bạc trắng thấy hai người cùng mình nói không mưu mà hợp. Mỉm cười sau, mở miệng lần nữa nói. Lý huynh nói nhưng là cực kỳ, lúc này thiên diễm sơn mạch trong, dĩ nhiên tiến nhập không hạ hơn 10 vạn tu sĩ, tranh đấu lẫn nhau việc tất nhiên khó mà tránh khỏi, có ta ba người cùng nhau hành động, tính mệnh nhưng là rất có bảo đảm. Lão phu nhưng là không có ý kiến, lão giả cao, lớn nghe nói họ Lý tu sĩ chi ngôn, cũng là cực kỳ đồng ý nói. Ba người ăn nhịp với nhau, ngay sau đó ào ào đứng dậy, triển khai thân pháp, hướng về thiên diễm sơn mạch ở chỗ sâu trong chạy đi. Chương 734, quỷ dị phát hiện, ngay Hắc Hạc Sơn thượng ba gã lão giả đang tự lẫn nhau trao đổi thời điểm, tại cách bọn họ mấy ngàn dặm ra một hùng vĩ trên ngọn núi, cũng có ba gã tu sĩ đang tự nhắm mắt ngồi ngay ngắn. Này ba người mặc mãng hoàng sơn trang phục, tuổi tác cùng tại 6-70 tuổi giữa. Đương thiên diễm sơn mạch mở ra vừa lúc 30 ngày vừa qua khỏi thời điểm, này ba gã lão giả cũng là ào ào mở ra hai mắt, một tên trong đó nho nhã lão giả nhưng là đầu mở miệng trước đạo. Hai vị đạo hữu, xem ra, thiếu chủ sẽ không trở lại cái này Hổ Vọng Phong, nói không chừng lúc này, thiếu chủ dĩ nhiên cùng Hắc Hạc Sơn ba vị đạo hữu hội hợp, hướng thiên diễm sơn mạch ở chỗ sâu trong đi tới. Tên này lão giả nói, dĩ nhiên cùng lúc đầu Hắc Hạc Sơn họ Lý lão giả nói độc nhất vô nhị. Còn lại lưỡng vị lão giả nghe nói lời ấy, cũng tự khẽ gật đầu. Ba người nhìn lẫn nhau liếc mắt, dĩ nhiên không hề có gì dư thừa ngôn ngữ, ào ào đứng dậy, hướng về sơn mạch ở chỗ sâu trong bay đi. Xem ra, này tam vị lão giả lúc trước tất nhiên sớm đã có lập kế hoạch, vì vậy mới như vậy quả quyết hành sự. Thiên diễm sơn mạch, phương viên gần 2 vạn dặm rộng, tuy rằng bị liệt vào vòng ngoài khu vực, chỉ có lưỡng 3.000 dặm. Nhưng ở sơn mạch bên trong, như vậy cự ly, đối với tu sĩ mà nói, cũng lộ ra cực kỳ xa xôi. Bởi vì, chính là thành đan tu sĩ, tại sơn mạch bên trong, cũng không có thể thi triển phi hành pháp thuật, chỉ có thể bằng vào hai chân, tại trên mặt đất chạy vội. Đồng thời, toàn bộ sơn mạch cùng dĩ nhiên bị cấm chế khó khăn, tu sĩ thần thức cũng khó mà cực xa, chỉ có thể dò xét quanh người hơn 10 dặm rộng, này vô hình chung, cầm tu sĩ đại bộ phận thần thông tựu đều lao đi. Tại sơn mạch bên trong, cái này thành đan kỳ cao giai tu sĩ, cùng một danh võ công tinh thâm cao thủ võ lâm, cũng không gì đó khác nhau. Nếu như tu sĩ bản thân không có ở trên mặt đất cấp tốc chạy vội bí thuật, tựu tốc độ kia mà nói, khả năng liền cao thủ võ lâm cũng vô pháp so sánh với. Tần Phượng Minh liếm khí ẩn hình, cực kỳ cẩn thận hướng lục lọi đi tới, chỉ cần thần thức trong hơi có dị động, liền lập tức dừng thân hình, toàn bộ cùng lộ ra cực kỳ cẩn thận. Tuy rằng Tần Phượng Minh từng nghe mấy vị sư tôn lời nói, Thiên Diễm Sơn mạch bên trong làm tồn cấm chế rất ít, nhưng hắn đồng dạng không dám phớt lờ. Những thứ kia cổ tu sĩ theo như lời thiết trí pháp trận, cũng không phải là tùy ý tự bài trừ. Chỉ cần bị một sát trận khốn đi đến trong đó, có thể không có thể sinh ly đi ra, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không đáy. Tần Phượng Minh lúc này tốc độ cũng không phải là rất nhanh, cùng thường nhân tốc độ chạy trốn cơ bản tương xứng, hắn một bên dùng loại này tốc độ di động, một bên nhưng là thời khắc cảnh giác xung quanh hoàn cảnh. Mặc dù đang này hơn một tháng bên trong, Tần Phượng Minh vẫn chưa gặp phải cùng nhau tu sĩ tranh đấu, nhưng hắn nhưng trong lòng thì biết được. Lúc này, Thiên Diễm Sơn mạch bên trong, tiến nhập trong đó tu sĩ, nghĩ đến dĩ nhiên có hơn 10 vạn chi lớn. Nhưng tự số lượng mà nói, tu sĩ còn là lộ ra thoáng nhỏ yếu, nhưng tu sĩ nhưng là thời khắc đang di động trong, gặp nhau cũng là sớm muộn gì việc, tuy rằng cũng không phải là bất kỳ hai người gặp nhau cũng có thể phát sinh tranh đấu, nhưng tu sĩ trong, nhưng là có mấy lượng đông đảo tu sĩ, tiến nhập sơn mạch bên trong, chính là vì đánh phá kẻ khác mà đến. Thiên Diễm Sơn mạch tồn tại đã có mấy chục trên trăm vạn. Nhiều năm, mỗi lần mở ra, đều là có rất nhiều tu sĩ tiến nhập trong đó, nhưng chân chính có thể tìm được kia xương trắng khu vực, nhưng là ngàn không để lại một trận. Càng nhiều hơn tu sĩ, đều là tiến nhập đến thử vận may mà thôi. Tìm được tốt nhất, bằng không chính là tìm được một gốc cây vạn năm linh thảo, cũng là rất có thu hoạch việc. Những thứ kia không thu hoạch chút nào tu sĩ, vì chuyến đi này không tệ, tất nhiên là cầm ma thủ thân hướng về phía những tu sĩ khác trên người. Tranh đấu cảm thấy khó khăn tránh cho, ly khai nguyên lai ẩn cư chi địa, Tần Phượng Minh ngày đầu tiên cũng vẻn vẹn đi về phía trước 40-50 dặm mà thôi. Đối với tại đây đất nguy hiểm, Tần Phượng Minh trong lòng tất nhiên là thời khắc đề cao cảnh giác, đi ở tốc độ cũng lộ ra cực kỳ thong thả. Với tốc độ như thế, Tần Phượng Minh vẫn chưa có gì lo lắng, bởi vì Thiên Diễm Sơn Mạch, mỗi lần mở ra, cùng có 10 năm để cho tu sĩ trú lưu tại Sơn Mạch bên trong. Tần Phượng Minh như vậy đi tiếp 5 ngày, ở đây 5 ngày bên trong, hắn vẫn chưa gặp phải một người tu sĩ thân ảnh, có chỉ là liên miên bất tuyệt hoang vu đồi núi chi địa. Nhưng khi đến thứ 6 ngày thời điểm, nguy hiểm nhưng là đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Giữa lúc Tần Phượng Minh cẩn thận một chút đường nhỏ một chỗ đồi núi thời điểm, nhưng là đột nhiên tại đồi núi bên trong, bắn nhanh ngoài tối sầm sắc cự kiếm, lóe lên dưới, liền hướng về Tần Phượng Minh nhanh gai mà đến. Chính đang chạy vội Tần Phượng Minh vốn là tinh thần độ cao tập trung, tại bên người đồi núi hơi có dị động thời điểm, hắn dĩ nhiên có phát giác. Thân hình thoát một cái, tránh thai mê dấu tích thân pháp thi triển mà ra. Màu đen kia cự kiếm hiện ra thời điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên tránh được mấy trượng xa. Thân hình lần nữa lay động hai lần dưới, Tần Phượng Minh lần nữa ngoài cách nhị hơn 10 trượng, dừng thân ở phía xa, xoay người hình, sắc mặt ngưng trọng nhìn phía kia nơi đồi núi. Nhưng vào lúc này, kia nơi đồi núi lại trong lúc bất chợt núi đá băng phi, một lưỡng 3 trượng dài vết nứt triển hiện ra. Ngay sau đó, một người cao lớn thân hình tại nơi vết nứt bên trong vừa vọt ra, thân hình lay động dưới, toái thạch hoàng thổ ào ào rơi xuống, bụi bình định sau đó, Tần Phượng Minh nhất thời bị trước mắt chi vật kinh ngây ngô tại chỗ. Chỉ thấy vật ấy chiều cao chừng tam bốn trượng, một to lớn đuôi câu tại hắn phía sau hướng lên trời quật khởi, tam đối số thước dài chân đủ phân loại thân thể trái phải hai bên, thân thể trước đoạn một đôi lớn ngao vũ động không ngừng. Hồng nâu thật lớn thân thể bị một tầng cứng giáp bao vây. Xa xa nhìn lại, vật ấy chính là một con phóng đại vô số lần thật lớn hạt tử. Vừa mới công kích Tần Phượng Minh, đúng là cái này thật lớn hạt tử phần đuôi độc châm. Nhìn ở đây, Tần Phượng Minh cũng là trong lòng sợ. Nếu như mới vừa rồi bị kia độc châm bắn trúng, hắn lúc này tất nhiên khó có thể lại sống sót chỉ chốc lát. Thần thức nhìn về phía kia thật lớn bò cạp, Tần Phượng Minh trong lòng càng thêm kinh khủng, bởi vì trước mặt loại độc này hạt yêu thú, dĩ nhiên là một con tứ cấp đỉnh phong yêu thú. Còn chưa thâm nhập Thiên Diễm Sơn mạch rất xa, tự gặp phải một con tứ cấp đỉnh phong yêu thú, như lại hướng trước, gặp yêu thú đẳng cấp cầm càng cao không thể nghi ngờ. Đối mặt con này tứ cấp yêu thú, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không sợ hãi gì đó. Không đợi yêu thú kia có động tác gì, Tần Phượng Minh hai tay dĩ nhiên liên tiếp chém ra, nhị 30 chương hỏa mãng phù ở tay bay ra, lóe lên dưới, hóa thành điều điều hỏa mãng, cấp tốc cầm kia thật lớn bỏ cạp bao vây ở tại trong đó. Theo to lớn đùng chi âm liên miên không ngừng, kia nhìn như cường đại vô cùng thật lớn bỏ cạp liền bỏ mạng ở mấy chục đầu hỏa mãng công kích dưới. Giữa lúc Tần Phượng Minh lòng tràn đầy vui mừng nghĩ tiến lên cầm kia thật lớn yêu thú thân thể thu vào trong ngực thời điểm, nhất kiện để cho Tần Phượng Minh trợn mắt hốc mồm tình hình xuất hiện ở trước mắt hắn. Chỉ thấy kia thật lớn hồng nâu yêu thú thi thể, dĩ nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, đang tự từ từ nhỏ dần, vẻn vẹn không đến thời gian một nén nhang, kia mấy trượng lớn to lớn bò cạp đã đúng biến mất. Loại này tình hình, xác định như một chậu nước trong lăng không bốc hơi lên độc nhất vô nhị. Nhìn xuất hiện trước mặt quỷ dị như vậy tình hình, Tần Phượng Minh tại chỗ ngơ ngác đứng thẳng hồi lâu. Ước chừng một thời gian uống cạn chun trà sau đó, Tần Phượng Minh mới từ có chút bừng tỉnh đại ngộ, hắn đang muốn xoay người rời đi thời điểm, nhưng là thấy tại nơi thật lớn bò cạp tiêu thất chỗ, có một màu lửa đỏ viên cầu xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mắt. Chương 735, chân thật hư ảo. Nhìn trước mặt màu lửa đỏ viên cầu, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ mình suy nghĩ trong lòng có sai lầm, này chính là kia chúng độc hạt yêu thú nội đan hay sao? Vừa mới con yêu thú kia làm triển hiện khổng lồ uy áp, xác xác thật thật là một con tứ cấp đỉnh phong yêu thú không thể nghi ngờ, có nội đan nhưng là chuyện vô cùng bình thường. Tần Phượng Minh bước nhanh tiến lên, giơ tay lên dưới, liền cầm lửa kia hồng viên cầu thu hút rảnh tay chung, linh lực bao vây dưới, bắt được phụ cận tỉ mỉ đoan trang. Chỉ thấy này viên cầu đỏ tươi không gì sánh được, như một đỏ tươi huyết đoàn thông thường, tại viên cầu biểu mặt, có một tầng tinh thuần vô cùng hỏa thuộc tính năng lực vờn quanh tại viên cầu biểu mặt. Phảng phất này hỏa hồng viên cầu chính là hỏa thuộc tính năng lực ngưng tụ mà thành vậy. Ngay Tần Phượng Minh tập trung tinh thần chăm chú nhìn chăm chú coi trước mặt hỏa hồng viên cầu thời điểm, đột nhiên, tự viên cầu bên trên truyền ra thứ lạp nhọn minh chi âm, đồng thời từng đạo màu lửa đỏ thật nhỏ thất luyện tự viên cầu trong bắn ra, hướng về mọi nơi bắn nhanh đi. Tần Phượng Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh, không có chút do dự tay run một cái, màu đỏ viên cầu liền tại hắn linh lực bao vây dưới ném 20 trượng xa. Oanh, một tiếng vang cực lớn lăng không vang lên, một cổ bàng bạc hỏa năng lượng sóng xung kích hướng về bốn phía phun trào đi. Ngay Tần Phượng Minh cầm lửa kia hồng viên cầu ném thời điểm, hắn tự thân vẫn chưa tại chỗ lưu lại, thân hình thoát một cái dưới, cũng là cấp tốc hướng về hậu phương bắn ra đi. Vừa bắn ra ngoài hơn 10 trượng xa thời điểm, chỉ thấy trước mắt chói mắt hồng quang thoáng hiện, đồng thời một cổ to lớn đánh chi lực tự hồng quang chỗ vọt tới. Tần Phượng Minh thân hình dường như mưa rền gió giữ chung một lá tiểu thuyền, bị cơn sóng gió động trời ném đi dưới, ném ra chừng 3-40 trượng xa. Đối mặt uy năng như thế thật lớn nổ mạnh, Tần Phượng Minh cực lực điều động trong cơ thể linh lực, mới khó khăn lắm ổn định lại thân hình. Nhìn về phía xa xa hố sâu to lớn, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là sợ. Như không phải là Tần Phượng Minh lần này xem thời cơ cấp tốc, chỉ cần hắn hơi có do dự, kia năng lượng thật lớn cầm tại hắn một người nổ mạnh, sau đó quả, cầm khó có thể tưởng tượng, chính là ngã xuống trong đó, cũng là đại có khả năng. Hồi tưởng vừa mới tình hình, Tần Phượng Minh trong lòng gợn sóng nổi lên. Lẽ nào vừa mới cái kia hình thể to con bò cạp, cũng không phải là chân chánh yêu thú, chính là thiên diễm sơn mạch dư thừa hỏa năng lượng ngưng tụ mà thành hay sao? Tần Phượng Minh mặc dù đang trong điển tịch cũng chưa gặp qua loại này tình hình giới thiệu, nhưng tu tiên giới đại, kỳ nhân bí thuật ùn ùn, cổ đại đại năng càng là có quỷ thần khó lường khả năng, chính là thật có loại này danh tác, cũng là cực kỳ khả năng việc. Này cũng là vừa mới kia màu đỏ viên cầu nổ mạnh có khả năng có duy nhất giải thích. Tần Phượng Minh trong lòng loại này nghĩ cách, theo hắn suy tính thâm nhập, lộ ra càng thêm chắc chắc. Loại này giải thích cũng có thể nói rõ, vì sao thiên diễm sơn mạch mở ra, sẽ có số lượng đông đảo cấp 5 cấp 6 yêu thú hiện thân tại sơn mạch bên trong. Thiên diễm sơn mạch tồn tại mấy chục, trên trăm vạn năm cũng không dừng lại, mỗi 500 năm mở ra một lần số lần, đồng dạng khó có thể đếm hết, tiến nhập sơn mạch tu sĩ số lượng, đồng dạng là một cái khó có thể đếm hết đơn vị. Tuy rằng thiên diễm sơn mạch tồn đời đã lâu, nhưng sơn mạch chung yêu thú, trong điển tịch nhưng là không có ghi lại có thất cấp trở lên tồn tại. Tính là yêu thú khó có thể tiến giai, nhưng trải qua lâu như vậy, cũng không có một con tiến giai đến 8 cấp đã ngoài cảnh giới, này nhưng là khó mà giải thích. Đồng thời, thiên diễm sơn mạch cũng đã mở ra vô số lần, tiến vào tu sĩ số lượng đồng dạng là một cái khó có thể phỏng chừng cơ số, tính là thiên diễm sơn mạch diện tích lớn hơn nữa mấy lần, bên trong yêu thú cũng tất nhiên sẽ bị tàn sát không còn. Nhưng sự thực nhưng là vừa vặn tương phản, mỗi lần thiên diễm sơn mạch mở ra, bên trong yêu thú số lượng đồng dạng số lượng đông đảo, cùng tiến vào tu sĩ số lượng, cũng là tương xứng. Đồng thời, thiên diễm sơn mạch bên trong, tất cả linh thảo, đều là hỏa thuộc tính, đồng thời, vẫn chưa có một gốc cây là vạn năm trở lên tồn tại. Loại này đẳng cấp linh thảo, chính là hóa anh tu sĩ có thể tiến nhập thiên diễm sơn mạch thu thập, với tu vi cũng sẽ không có mảy may. Giúp đỡ, loại này tình hình, nếu như không có gì đó huyền ảo tồn tại, nhưng là khó mà giải thích. Tuy rằng Tần Phượng Minh đối với mình suy đoán đại một cách tự tin, nhưng còn có một cái cực kỳ nan giải phiền toái tồn ở trong lòng, đó chính là, vô luận là điển tịch còn là năm vị sư tôn, vẫn chưa có quan hệ cùng thiên diễm sơn mạch loại này hiện tượng mảy may. Giới thiệu, muốn nói sở hữu cầm yêu thú giết chết tu sĩ đều bị kia thật lớn nổ mạnh làm mệt, bỏ mạng ở sơn mạch trong, Tần Phượng Minh lại là có chút không tin. Tần Phượng Minh suy đoán, kỳ thực cùng chân thật tình hình nhưng là dĩ nhiên không xa. Thiên Diễm Sơn Mạch, sớm nhất bản thân viễn cổ thời điểm, ba cái siêu cấp trong gia tộc mười mấy tên tụ hợp tu sĩ lợi dụng nơi đây thiên nhiên hoàn cảnh, tiêu hao vô số tinh lực tài lực, thiết lập đưa ra một chỗ gia tộc thành đan tu sĩ thí luyện tràng làm. Hắn bản ý là thông qua loại này thí luyện, đến quyết định tam gia đứng hàng thứ tự, dùng lần này tự, đến quyết định sau này 500 năm bên trong, đối với tu luyện tài nguyên chiếm giữ hơn quả. Lúc đầu thiết lập này thí luyện tràng làm thời điểm, tam siêu cấp gia tộc càng là tốn hao vô số tâm huyết, ở đây lớn dãy núi lớn bên trong, thiết trí ra một linh khí nồng đậm vô cùng chi địa, cùng sử dụng thật lớn cấm chế cầm khu vực này hoàn toàn phong ấn, như tại khu vực này bên trong tu luyện, tu sĩ tu vi tất nhiên là hội nhanh hơn mấy lần không ngừng. Vì vậy mỗi lần thí luyện, tuy rằng sơn mạch bên trong nguy hiểm trọng trọng, nhưng vẫn là có đông đảo tu sĩ chủ động báo danh tham gia. Nhưng này đầm nước ao ra sao lúc sinh thành tồn tại, cũng có thể để cho thành đan tu sĩ tăng một chút đột phá bình cảnh xác suất thành công việc, chính là lúc đầu tam đại siêu cấp tu tiên gia tộc những bố trí kia này pháp trận tụ hợp kỳ tu sĩ, cũng là không thể dự liệu đến. Theo lâu đời niên kỳ thay mặt chậm rãi đi qua, nguyên lai kia tam đại siêu cấp tu tiên gia tộc, từ lâu phai diệt ở tại tu tiên giới lịch sử sông dài trong, nhưng Thiên Diễm Sơn Mạch, nhưng là bị giữ lại. Thiên Diễm Sơn Mạch trong sở hữu yêu thú, đều là hỏa năng lượng có thể tụ mà thành, nguyên nhân sớm nhất đặt ra, Thiên Diễm Sơn Mạch chính là vì thành đan tu sĩ thí luyện làm bố trí, vì vậy, cấm chế bên trong cũng chỉ có thể thả tụ ngoài thành đan cảnh giới dưới yêu thú. Nguyên nhân yêu thú là hỏa năng lượng ngưng tụ mà thành, vì vậy đương hắn ngã xuống sau đó, khổng lồ năng lực cũng cầm một lần nữa tiêu tán tại Thiên Diễm Sơn Mạch trong. Đối với cái này, đừng nói Tần Phượng Minh chẳng hay, chính là hiện nay những thứ kia siêu cấp tông môn, cũng là không có chút nào này phương diện giới thiệu, duy nhất để cho đám tu sĩ cảm giác hứng thú, chính là Thiên Diễm Sơn Mạch trong có đông đảo mấy ngàn năm linh thảo, đồng thời có một thần kỳ vô cùng hồ nước tồn tại. Có cái này thật lớn mê hoặc tồn tại, mỗi lần mở ra, đều là có đông đảo thành đan tu sĩ phía sau tiếp trước tiến nhập trong đó. Nhưng khi tiến nhập trong đó tu sĩ, chân cầm một con yêu thú giết chết, nhìn thấy tinh thuần vô cùng năng lực cầu sau, tất nhiên là hiểu ý chung vui mừng, không bắt bẻ dưới, bị kia năng lượng khổng lồ nổ mạnh làm rơi xuống, nhưng là số lượng không nhỏ. Ngay cả có tu sĩ có thể tránh qua kiếp nạn này, loại này phát hiện, dùng tu sĩ vì tư lợi lòng của giặc, đoạn chắc là sẽ không cầm như vậy âm nhân việc báo cho biết kẻ khác. Vì vậy, đối với yêu thú nội đan có thể tự bạo việc, nhưng là cực nhỏ có chút ghi chép. Lâu ngày, Thiên Diễm Sơn Mạch trung bí ẩn việc, cũng liền cực nhỏ có chút lưu truyền. Chương 736, Dòng Nham Hải. Tần Phượng Minh đang nổ hiện trường ước chừng đứng thẳng nửa canh giờ, mới tự xoay người hình, hướng về Thiên Diễm Sơn Mạch ở chỗ sâu trong chạy đi. Trải qua lần này yêu đan tự bạo, Tần Phượng Minh đối với Thiên Diễm Sơn Mạch, lòng cảnh giác càng cao. Thiên Diễm Sơn Mạch, ngoại vi chỉ là một ít sơn mạch đồi núi, cũng không cực nóng dung nham cùng núi lửa hoạt động tồn tại. Nhưng ở lâu dài phong bế hoàn cảnh bên trong, trong không khí ẩn chứa cực nóng năng lực còn là cực kỳ tràn đầy. Nếu như không phải là tu sĩ dĩ nhiên đã trải qua kinh dịch niên tủy, rất khó một mực này trong hoàn cảnh trú lưu. Tần Phượng Minh tại đồi núi bên trên ghé qua, thần thức cũng là một mực hướng về bốn phía nhìn quét không ngừng. Vẹn vẹn qua tại đi một ngày, Tần Phượng Minh trước mặt của đồi núi khu vực dĩ nhiên biến mất, rơi vào mi mắt là một mảnh diện tích vô ngần dung nham hình thành dung nham chảy, bất quá, này dung nham chảy, lúc này dĩ nhiên không hề nóng hổi, từ lâu nguội xuống. Dung nham chảy làm lạnh sau đó, hình thành địa mạo, giống như một vùng dòng nham hải dương, nhưng là lộ ra cực kỳ đồ sộ. Tần Phượng Minh đứng ở dung nham chảy bên trên, trong lòng đối với cái này điêu luyện sắc sảo khả năng hình thành lớn cảnh tượng, trong lòng cũng là tán thán không ngớt. Hơi sự cảnh giác nhìn quét xung quanh một phen, nhìn có hay không có những tu sĩ khác cùng nguy hiểm yêu thú tồn tại. Tại Thiên Diễm Sơn Mạch bên trong, vô luận là yêu thú còn là tu sĩ, đối với Tần Phượng Minh mà nói, đều là thập phần nguy hiểm. Thấy không có bất kỳ khác thường gì, Tần Phượng Minh lúc này mới cầm trong tay phù lục thu hồi trong ngực, cầm đầy đất đồ ngọc giản xuất ra, tỉ mỉ biện nhận một phen. Nhưng là nhận ra nơi đây tên, Dòng Nham Hải, trên mặt đất đồ ngọc giản trong, này khu vực cũng không phải là rất lớn, cũng chỉ có 300-400 dặm phương viên mà thôi. Dòng Nham Hải ở vào Thiên Diễm Sơn Mạch Tây Nam chi địa, cùng đồi núi khu vực tương liên. Xuyên qua này vùng dòng nham hải, tại hướng sơn mạch ở chỗ sâu trong đi đi, chính là sơn mạch trung tiếng tăm lừng lẫy mê trướng khu vực. Khu vực này cực kỳ quảng đại, chừng 3-4 nghìn dặm chi chiều rộng, thành một viên hoàn, cầm Thiên Diễm Sơn Mạch một phân thành hai, bên ngoài, chính là ngoại vi khu vực, mê trướng khu vực trong vòng, chính là Thiên Diễm Sơn Mạch trung tâm chi địa. Có thể nhanh như vậy đi ra đạt mê trướng khu vực, Tần Phượng Minh đối với lần này nhưng là cực kỳ vui vẻ. Cái này đủ để nói rõ, truyền tống thời điểm, hắn truyền lại đưa vị trí, nhưng là cực kỳ tới gần khu vực trung ương. Nếu như hắn truyền tống tại tương đối dựa vào ngoại khu vực, nếu muốn đạt được mê chướng mang, kia ít nhất cũng phải xuyên qua 3-4 nghìn dặm gần, mới có thể đến. Này vô hình chung, nhưng là để cho Tần Phượng Minh tránh khỏi không ít nguy hiểm. Tự Tần Phượng Minh bị truyền tống tiến nhập Thiên Diễm Sơn Mạch tới nay, để cho trong lòng hắn một mực cực kỳ nan giải chính là, hắn tại Sơn Mạch Trung ghé qua số ngày, vẫn chưa nhìn thấy một gốc cây, cho dù là bình thường nhất thực vật. Giống như toàn bộ Sơn Mạch đều là hoang vắng chi địa thông thường. Tần Phượng Minh trải qua tỉ mỉ suy nghĩ, mới suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân chỗ. Kỳ thực cũng không phải là Thiên Diễm Sơn Mạch ngoại vi tựu không có gì linh thảo tồn tại, mà là Thiên Diễm Sơn Mạch ngoại vi là Thiên Diễm Sơn Mạch mở ra sau đó, tu sĩ trước hết đến chi địa. Ngay cả có gì đó linh thảo, cũng dĩ nhiên bị phía trước đi qua tu sĩ hái. Kỳ thực, tại Tần Phượng Minh hiện thân mà ra đồi núi khu vực, thì có lưỡng chủng linh thảo cực kỳ thường thấy, chỉ là hắn một không có tận tâm tìm kiếm, hay là, trong đó đại bộ phận, nhưng là có không ít dĩ nhiên bị những tu sĩ khác làm hái. Tần Phượng Minh phân biệt nơi đây sau đó, vẫn chưa tại Rong Nham Hải sát biên giới chỗ lưu lại, mà là liếm khí ẩn hình, như trước cực kỳ cẩn thận hướng về Rong Nham Hải trung tâm chỗ đi đi. Đối với Thiên Diễm Sơn Mạch chung cái này cổ quái địa hình địa vật, Tần Phượng Minh vẫn chưa có gì lo lắng. Khi tiến vào Sơn Mạch trước, hắn từ lâu hướng về phía Ngọc Giản tiến hành rồi một phen tỉ mỉ nghiên cứu. Tuy rằng hắn bản đồ trong tay trong Ngọc Giản bản đồ chỉ là Thiên Diễm Sơn Mạch ngoại vi khu kỹ càng tỉ mỉ, tiến nhập Sơn Mạch 5-6 nghìn dặm sau đó, bản đồ đã đúng không hề như vậy rõ ràng. Đối với này điểm, Tần Phượng Minh nhưng là hướng sư tôn cùng những tu sĩ khác hỏi thăm một phen, bị cáo biết, bởi vì tiến nhập Thiên Diễm Sơn Mạch nội bộ sau đó, núi lửa hoạt động nhưng là dĩ nhiên chỗ nào cũng có, dĩ nhiên không thể dùng cụ thể địa hình địa vật làm phân chia. Lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên tránh né hơn một tháng thời gian, khi hắn nghĩ đến, lúc này nguy hiểm vẫn tồn tại như cũ, nguyên nhân hắn truyền tống ra vị trí quá mức tới gần trung tâm khu vực, những tu sĩ khác, lúc này khả năng còn đang tới đây đường xá trong đây. Điểm này nhưng là đối với hắn cực kỳ bất lợi, Tần Phượng Minh dự định, tiến nhập mê chướng khu vực sau đó, lại tìm kiếm vừa ẩn bí chi địa bế quan mấy tháng, để tránh qua đông đảo thành đan tu sĩ. Bởi vì Tần Phượng Minh rõ ràng phi thường, lần này tiến nhập Thiên Diễm Sơn Mạch tu sĩ, so với năm rồi, số lượng nhiều chừng 1-2 lần nhiều. Này đều nguyên nhân còn mấy chục năm, chính là tam giới đại chiến mở ra thời điểm. Cái này thành đan hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, cùng nghĩ thừa dịp lần này Thiên Diễm Sơn Mạch mở ra, có thể tiến vào thần bí kia trong đầm nước, dùng bằng vào này cơ duyên, nhất cử đột phá hóa anh bình cảnh. Bước vào hóa anh cảnh giới, để có thể tại tam giới đại chiến chung được càng nhiều chỗ tốt. Vì vậy, cái này thành đan tu sĩ vừa tiến vào Thiên Diễm Sơn Mạch, liền đều vội vàng hướng về Thiên Diễm Sơn Mạch giải đất trung tâm chạy đi, để sớm một chút tìm được kia sương mù màu trắng bao phủ chi địa. Tần Phượng Minh bản thân tiến nhập Thiên Diễm Sơn Mạch mục đích, đương nhiên cũng là thần bí kia hồ nước. Mặc dù đối với thần bí kia hồ nước sốt ruột phi thường, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng vẫn có đăm chiêu lo lắng. Lúc này tiến vào tu sĩ thô sơ giản lược tính ra, nghĩ đến dĩ nhiên có hơn 10 vạn nhiều, những tu sĩ này các thuộc bất đồng tông môn, có càng là có chút mối thù truyền kiếp đối nghịch tông môn, gặp nhau dưới, thế tất tranh đấu không ngừng. Càng đến gần khu vực trung ương, tu sĩ gặp nhau khả năng lại càng lớn, dùng Tần Phượng Minh lúc này tu vi, tất nhiên là không muốn trộn đều trong đó. Nếu thời gian sung túc, hắn tất nhiên là sẽ từ từ về phía trước lục lọi đi tới. Dùng không gặp được những tu sĩ khác tuyệt vời. Tuy rằng Tần Phượng Minh trong lòng cực không muốn cùng những tu sĩ khác gặp nhau, nhưng sự tình thường thường chính là hướng tương phản phương hướng phát sinh. Ngay Tần Phượng Minh đi tới phương hướng bên trên, lúc này đang có một người tu sĩ giấu ở một chỗ dung nhan làm lạnh sau hình thành ô bên trong. Cùng đợi những tu sĩ khác trải qua, người này thân người mặc hắc sắc trường sam, y phục bên trên cũng không đánh dấu, hiển nhiên hắn là một gã tán tu không thể nghi ngờ. Người này hình thể cực kỳ nhỏ gầy, cùng một danh còn chưa trưởng thành thiếu niên hình thể cực kỳ tương tự, nhưng khuôn mặt, nhưng là dĩ nhiên có 5-60 tuổi, trên đầu râu tóc cũng dĩ nhiên hư bạch. Lúc này hắn chính hai mắt lấp lánh, nhìn chăm chú vào Tần Phượng Minh lúc tới phương hướng. Khóe miệng nhưng là lộ ra vẻ mỉm cười. Bởi vì hắn lúc này dĩ nhiên phát giác Tần Phượng Minh, thấy xa xa chạy tới một người tu sĩ, mà lại chả là một gã trúc cơ kỳ tu sĩ. Ha ha, nguyên lai là một gã trúc cơ kỳ tu sĩ, tuy rằng lộ ra tu vi thấp điểm, đoạt được chỗ tốt cũng sẽ không nhiều lắm, nhưng ma tước tuy nhỏ, tổng cũng coi như có điểm thịt a hát. Tên này nhỏ gầy lão giả nhưng là mừng thầm trong lòng. Bằng vào thủ đoạn của hắn, lúc trước dĩ nhiên đánh lén diệt sát một gã thành đan kỳ cùng giai tu sĩ. Dùng hắn thành đan hậu kỳ tu vi, nếu giết chết một gã trúc cơ tu sĩ, chính là đối diện tranh đấu cũng sẽ không phí bao lớn khí lực. Lúc này Tần Phượng Minh, đối với phía trước ẩn giấu nguy hiểm, vẫn chưa có chút phát giác. Tuy rằng hắn thỉnh thoảng thả ra thần thức nhìn quét xung quanh, nhưng hắn cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa thông thường. Nếu như là một người tu sĩ chính đang di động trong, vô luận hắn là không thi triển liễm khí thuật, Tần Phượng Minh tất nhiên có thể có cảm giác ở. Nhưng đối mặt kia nhỏ gầy tu sĩ ẩn giấu bất động, Tần Phượng Minh nhưng là một điểm dị dạng cũng không phát giác. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần, nguy hiểm to lớn, đã ở cự ly Tần Phượng Minh càng ngày càng gần. Chương 737, Sơn Mạch trận đầu. Tần Phượng Minh tại làm lạnh nham chảy thượng chạy vội, nhưng trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một tia dự cảm bất hảo. Này loại dự cảm tới cực kỳ đột nhiên, dưới sự kinh hãi, Tần Phượng Minh nhất thời dừng lại thân hình, hướng bốn phía tỉ mỉ đánh giá. Hắn tranh đấu kinh nghiệm phong phú vô cùng, chính là so với những thứ kia thành đan hậu kỳ tu sĩ, cũng chút nào không quá đáng. Loại này đột nhiên xuất hiện dấu hiệu, tuyệt đối không phải là vô duyên vô cớ xuất hiện. Đứng tại chỗ, Tần Phượng Minh ẩn thân ở ba đạo ngũ hành cháo bích bên trong, trong tay cũng là toàn trước một thanh phù lục. Hai mắt lấp lánh nhìn quét bốn phía, không hề có chút động tác. Trốn ở Tần Phượng Minh phía trước 70-80 trượng chi địa tên kia nhỏ gầy lão giả, thấy đối diện thanh niên tu sĩ đột nhiên nghỉ chân không được, trong lòng cũng là hơi cảm giác vô cùng kinh ngạc. Lẽ nào bị phát hiện hay sao? Dùng mình liếm khí thuật, đối phương chính là một gã trúc cơ tu sĩ, tự nhìn thấu, này nhỏ gầy lão giả nhưng là không tin. Nhưng thanh niên kia tu sĩ dĩ nhiên đình trệ không đi, này để cho hắn cũng là cực kỳ khó hiểu. Bất quá, này nhỏ gầy lão giả nhưng là cũng không tính hiện thân. Có thể đánh lén cầm đối phương giết chết, hắn tự chắc là sẽ không tốn nhiều gì đó tay chân. Tần Phượng Minh đứng tại chỗ, tỉ mỉ dò xét một phen, vẫn chưa nhìn thấy mảy may. Dị dạng, hơi sự suy nghĩ dưới, hắn vẫn chưa lại dọc theo đi trước phương hướng, mà là thân hình nhất chuyển, hướng về đâm nghiêng phương hướng chạy đi. Đột nhiên nhìn thấy đối diện thanh niên tu sĩ cải biến phương hướng, không hề dọc theo nguyên lai lộ tuyến đi ở, nhỏ gầy lão giả cũng là cả kinh, xem ra là đánh lén thanh niên kia tu sĩ dĩ nhiên khó có thể làm được, không chậm trễ chút nào dưới, nhỏ gầy lão giả bắn người dựng lên, hướng về Tần Phượng Minh phía trước chặn đường đi. Hai người cự ly vốn là gần cách xa nhau 70-80 trượng, mặc dù Tần Phượng Minh biến đổi phương hướng, nhưng ở song phương chạy trốn dưới, tất nhiên là rất nhanh tụ đụng nhau. Đột nhiên nhìn thấy một người tu sĩ đột nhiên xuất hiện, Tần Phượng Minh cũng là trong lòng cả kinh, kích linh linh đánh lạnh lẽo chiến sau đó, nhìn chăm chú nhìn về phía trước mặt đang ở mặt lộ cười nhạt nhỏ gầy lão giả. Thấy đối phương tu vi cảnh giới, Tần Phượng Minh càng là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tên này nhìn như bệnh trạng quấn thân lão giả, dĩ nhiên là một gã thành đan hậu kỳ tu sĩ. Nhưng lúc này còn muốn vòng qua đối phương chạy trốn, dĩ nhiên khó có thể như nguyện. Cắn răng dưới, Tần Phượng Minh ôm quyền chắp tay, cung kính mở miệng nói. Tiền bối tốt, Mãng Hoàng Sơn vãn bối cho tiền bối lễ ra mắt, chẳng hay tiền bối ngăn lại vãn bối, có thể có cái gì phân phó. Thấy đối phương là một gã tán tu, Tần Phượng Minh báo ra Mãng Hoàng Sơn danh, cũng là rất có nghĩ làm cho đối phương nghe được sau đó, trong lòng có đố kỵ đạn, sẽ không đi lỗ mãng việc. Khi lão giả thấy rõ trước mặt tu sĩ khuôn mặt, cũng nghe được ngôn ngữ sau đó, tên này lão giả khuôn mặt bên trên càng là vui vẻ như hoa. Hắn lúc này, dĩ nhiên đã biết đứng trước mặt lập người là người phương nào. Mãng Hoàng Sơn lần này tiến nhập sơn mạch tu sĩ, chỉ một người tu sĩ là trúc cơ kỳ tu vi, đó chính là tên kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ Tần Phượng Minh. Ha ha ha ha, lão phù đạo là người phương nào, nguyên lai là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ đến, lão hủ thật là thất kính. Tuy rằng lão giả câu nói lộ ra cực kỳ khách khí, nhưng giọng nói nhưng là lộ ra cực kỳ hưng phấn. Phảng phất gặp được một quý trọng bảo vật thông thường, tên lão giả này tuy rằng chưa từng thấy qua Tần Phượng Minh, nhưng là nghe nói qua Mãng Hoàng Sơn năm vị đại tu sĩ đã từng thu đồ đệ nghe đồn, biết Mãng Hoàng Sơn từng tên một là Tần Phượng Minh tu sĩ bái ở tại Mãng Hoàng Sơn năm vị đại tu sĩ môn hạ. Lúc này vừa thấy dưới, nơi này còn không rõ trước mắt là người nào. Không dám nhận, chẳng hay tiền bối có gì phân phó. Tần Phượng Minh tuy rằng sắc mặt hơi có nghiêm túc, nhưng hắn nhưng trong lòng thì không có bao nhiêu vẻ sợ hãi, nghĩ sơ hắn tại trúc cơ trung kỳ thời điểm, tự dám cùng thành đan hậu kỳ đỉnh phong Hồng Ma thượng nhân ngạnh kháng. Lúc này dĩ nhiên là trúc cơ đỉnh phong, trước mặt một gã thành đan hậu kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh tự là không sẽ có bao nhiêu vẻ sợ hãi. Hắc hắc, phân phó, ngược lại có, cầm trên người ngươi sở hữu bảo vật hết thảy giao ra, lão phu để lại ngươi đi qua, bằng không, có hậu quả gì không, ngươi tất nhiên là sẽ minh bạch. Lão giả kia khuôn mặt biến đổi, trong mắt lệ mang lóe lên, thay đổi âm lãnh lên. Nghe được đối phương nói ra như vậy ngôn ngữ, Tần Phượng Minh biết, người trước mặt chắc là sẽ không cho Mãng Hoàng Sơn gì đó mặt mũi. Khi tiến vào thiên diễm sơn mạch trong tu sĩ trong, nếu như với Mãng Hoàng Sơn có cái gì cố kỵ mà nói, còn là những tông môn kia hoặc là tu tiên trong gia tộc tu sĩ. Tán tu, nhất là chút nào không thân nhân đệ tử tán tu, đối với gì đó tông phái, nhưng là lòng kiêng kỵ hơi nhỏ. Chính là đắc tội một hai tông môn, chỉ cần không ở kia hai cái tông môn phạm vi thế lực bên trong chú lưu, xa xa tránh né không ra, chính là nhất lưu tông phái, cũng khó mà cầm hắn làm sao. Ha ha, là Tần Mỗ cầm trên người bảo vật hết thảy xuất ra, nói như vậy, tiền bối thường định cho ta Mãng Hoàng Sơn mặt mũi. Cho Mãng Hoàng Sơn mặt mũi, ha ha, lão phu cô độc, một chút cũng không có, có cho hay không mặt mũi, nhưng là với lão phu không có ảnh hưởng gì, bất quá, chỉ cần ngươi xuất ra trên người tài vật, lão phu tất nhiên là sẽ thả ngươi đi qua. Bằng không cũng chỉ có lão phu tự mình động thủ một phen. Nhỏ gầy lão giả thần thức phóng xuất, tại phụ cận hơn 10 dặm bên trong nhiều lần tìm tòi một phen, thấy phụ cận cũng không có những tu sĩ khác thân ảnh, lão giả giọng nói nhất thời lại tăng lên vài phần. Kỳ thực lão giả trong lòng cũng là hơi cảm giác vô cùng kinh ngạc, đường đường Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, tiến nhập Thiên Diễm Sơn Mạch, vốn là khiến người ta khó có thể lý giải, lúc này càng là không có một gã hộ vệ nhân tại bên người, cái này nói ra, nhưng là khiến người ta khó có thể lý giải. Bất quá, này lão giả vốn là một gã âm ngoan cay độc người, tuy rằng hắn cũng là một nhà tộc tu sĩ, nhưng nhất quán là bắt nạt kẻ yếu, chỉ cần hắn cảm giác rất có thể đổ, sẽ mãnh làm thủ đoạn độc ác, mặc kệ đối phương có không chỗ dựa vững chắc, trước đem đối phương diệt sát sự, sau đó sẽ bỏ trốn mất dạng. Lúc này thấy đường đường Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ một thân một mình, bằng hắn thường ngày làm nhân, tự là sẽ không bỏ qua Tần Phượng Minh. Ha ha, nếu tiền bối nếu vãn bối trên người tài vật, vậy tự mình đến lấy a hát, không dối gạt tiền bối nói, vãn bối lần này ra ngoài, sư tôn nhưng là ban thưởng không ít quý trọng chi vật, trong đó càng là có một lọ đan dược, với thành đan tu sĩ rất có ích lợi, tiền bối nếu như ưa thích, xin mời tiến lên đây a hát. Biết không khả năng bình yên thông qua, Tần Phượng Minh cũng tự hoàn toàn buông lỏng xuống. Trải qua Mãng Hoàng Sơn hơn 20 năm tu luyện, Tần Phượng Minh bản thân cảm giác tất nhiên là thực lực dĩ nhiên tăng mạnh không ít. Sớm có khảo cứu một cái nghĩ cách, nếu trước mặt lão giả chủ động trêu chọc bản thân, tự chắc là sẽ không sẽ cùng hắn khách khí gì đó. Hừ, lá gan ngược lại cũng không nhỏ, lão phu nghĩ giết chết cùng ngươi, cũng là chỉ chốc lát việc, đã như vậy, lão phu sẽ thanh toàn ngươi, nạp mạng đi a hát. Tên này lão giả cũng là người tâm tư kín đáo, đường đường Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, trên người tất nhiên có không ít thần bí bí thuật tồn tại, hắn tất nhiên là không dám tiến lên siêu tầm gì đó. Nhưng nếu lời cứ thế này, lão giả không hề có cái gì do dự, phất tay dưới, một rực rỡ kiếm quang liền tự hắn trong tay bay ra, lóe lên dưới, hướng về Tần Phượng Minh bắn nhanh đi. Khi hắn nghĩ đến, chính là trúc cơ tu sĩ có pháp bảo trong người, cũng khó mà cùng mình thành đan hậu kỳ tu vi người động thủ. Gặp mặt trước nhỏ gầy lão giả nói động thủ tự động thủ, không chậm trễ chút nào, Tần Phượng Minh cũng là vô cùng bội phục, sớm đã có chuẩn bị Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không làm cho đối phương công kích tới người. Tại đối phương tế xuất pháp bảo thời điểm, hắn cũng là hai tay liền mang, 5-60 chương phù lục liền rời tay bay ra. Hóa thành 5-60 đầu hỏa mãng, chen chúc trước hướng về kia đến rực rỡ hào quang nghênh đón. Chương 738, xa hình dạng chi chiến. Đối mặt 5-60 đầu hỏa mãng, bắt đầu thời điểm, nhỏ gầy lão giả vẫn chưa làm sao không coi vào đâu, nhưng theo hỏa mãng triển lộ năng lượng thật lớn ba động, chính là thân là thành đan hậu kỳ tu vi lão giả cũng không khỏi ngược lại hít một hơi. Tự hắn tu tiên 400 nhiều năm trước tới nay, còn là lần đầu thấy được uy năng như thế hỏa mãng phù, mà lại số lượng trả nhiều như vậy. Tuy rằng nhỏ gầy lão giả trong lòng không sợ, nhưng là vô cùng kinh ngạc. Ha ha, quả nhiên không hổ là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, xuất thủ chính là nhiều như vậy như uy lực này hỏa mãng phù. Bất quá nghĩ chỉ muốn loại này phù lục chống lại lão phu, nhưng là quá mức khinh thường bọn ta thành đan tu sĩ, lão phu khuyên ngươi còn là thúc thủ chịu trói thật là tốt. Ngạnh kháng phía dưới, lão phu sẽ làm cho ngươi hài cốt không còn. Tuy rằng thấy đối diện thanh niên xuất thủ chính là kinh người vô cùng phù lục, nhỏ gầy lão giả vẫn chưa lo lắng quá mức, loại này hỏa mãng tuy rằng uy lực không nhỏ, nhưng cùng bổn mạng của mình pháp bảo so sánh với, nhưng là lộ ra uy lực lớn không như. Chỉ cần bản mạng pháp bảo vừa ra, chính là mấy chục đạo hỏa mãng khoảng cách sẽ biến mất. Có loại này nghĩ cách nhỏ gầy lão giả, mặt mang một tia vẻ khinh miệt, mắt lạnh nhìn bản thân pháp bảo tại hỏa mãng trong tả xung hữu đột, vẫn chưa sẽ xuất thủ công kích. Nhỏ gầy lão giả đạo kiếm quang kia lóe lên dưới, liền bị mấy chục đầu hỏa mãng bao vây ở tại bên trong. Tuy rằng lão giả cực lực thúc giục, nhưng cưỡng bức tại tương đương với phổ thông pháp bảo công kích uy lực mấy chục đầu hỏa mãng trong đột phá vòng vây mà ra, dùng lúc này nhỏ gầy lão giả thực lực, còn khó hơn dùng đạt được. Nhìn thấy đối diện lão giả tế xuất nhất kiện pháp bảo sau đó cũng không sẽ xuất thủ công kích, Tần Phượng Minh cũng liền cực kỳ an lòng không hề tế xuất phù lục. Ha ha, lão thất phu, nếu muốn tùy tiện liền đem bản thiểu chủ phù lục tiêu diệt, thông cảm ngươi thực lực như thế, nhưng là cũng khó mà thành công. Nói không chừng sau cùng khả năng bị bản thiểu chủ bắt được, cũng là đại có khả năng, nếu như ngươi thức thời, lập tức phóng bản thiểu chủ rời đi, bằng không hậu quả ngươi là tự thanh toán. Mặt đối mặt lão giả sao uy hiếp ngôn ngữ, Tần Phượng Minh tự là hoàn toàn quên. Tần Phượng Minh lúc này, kiêng kỵ nhất còn là lão giả bí thuật, đối với pháp bảo, chỉ cần mấy chục đạo hỏa mãng liền có thể ngăn trở, nhưng đối với thành đô hậu kỳ tu sĩ bí thuật, hắn nhưng là cực kỳ kiêng kỵ. Ban đầu ở ly khai Thiên Hồ Châu Tiêu gia sau đó, cùng Hồng Ma lão tổ tranh đấu lúc tình cảnh còn sờ sờ ở trước mắt, lúc đầu như không phải là có Tiêu tộc trưởng lão hộ vệ, hắn thế tất từ lâu bỏ mạng ở kia Hồng Ma lão tổ bí thuật công kích dưới. Trước mặt tên này thành đan hậu kỳ lão giả, nhưng là Hồng Ma lão tổ tu vi tương xứng, bí thuật trên người khẳng định có, cái này thì không cần không cho Tần Phượng Minh đề cao cẩn thận. Thấy đối diện thanh niên tu đến lúc này trả một bộ trấn định tự nhiên biểu tình, nhỏ gầy lão giả cũng là trong lòng hơi có bất định đứng lên. Theo thời gian sói mòn, để cho nhỏ gầy lão giả trong lòng càng thêm khiếp sợ là, đối diện thanh niên tu sĩ, trên người phù lục giống như dùng chi không hết tự đắc. Chỉ cần giữ hỏa mãng số lượng một giảm thiểu, thanh niên tu sĩ liền lập tức một lần nữa tế xuất hơn 10 chương, khiến giữ hỏa mãng số lượng một mực bảo chỉ tại 50 đầu tả hữu. Xem ra, trước mặt mãng Hoàng Sơn thiếu chủ khi tiến vào Thiên Diễm Sơn mạch trước, mãng Hoàng Sơn thái thượng trưởng lão, nhưng là ban cho hắn không ít loại này uy năng to lớn phù lục. Thấy đối diện thanh niên chấn định vô cùng khuôn mặt, nhỏ gầy lão giả trong lòng không khỏi hoạt động ra. Nếu như là tại địa phương khác cùng đối diện thanh niên gặp nhau, nhỏ gầy lão giả có thể sẽ không có chút lo lắng, hắn vững tin, bằng vào hắn thành đan hậu kỳ tu vi, tất nhiên có thể cầm đối diện thanh niên trên người sở hữu phù lục đều tiêu hao hết, sau đó tại cầm đối phương bắt giữ. Nhưng nơi đây nhưng là bất đồng, nơi đây chính là Thiên Diễm Sơn mạch, tiến nhập bên trong tới tu sĩ nhưng là có không ít, nếu quả thật có một gã mãng Hoàng Sơn tu sĩ cách nơi đây, bản thân đi săn kẻ khác tình hình, liền lập tức ngược lại lộn lại, hắn có thể không thuận lợi ly khai, cũng là lưỡng nói việc. Chính là gặp phải cái khác một gã thành đan hậu kỳ tu sĩ, cũng là vô cùng không thích hợp việc. Trước bất luận có thể không cầm đối diện thanh niên giết chết, chỉ cần cầm bản thân đánh phá mãng Hoàng Sơn thiếu chủ việc báo cho biết tại chúng, đến lúc đó tìm kiếm mình tu sĩ tựu tất nhiên không ít. Người nào chẳng hay mãng Hoàng Sơn kỳ chân dị bảo vô số, thân là mãng Hoàng Sơn thiếu chủ thanh niên bị bản thân đánh phá. Chính là mình không có thành công, đến lúc đó cũng không có người tin tưởng. Đến kia thời điểm, bản thân cầm bị toàn bộ tu tiên giới truy sát, cũng là khả năng việc. Âm thầm suy nghĩ một phen, nhỏ gầy lão giả trong lòng cũng không khỏi bối rối. Tần Phượng Minh đứng ở đàng xa, một vừa chú ý cái này giữa đánh nhau hỏa mãng cùng pháp bảo, một bên cũng là cực kỳ cẩn thận phòng bị đối diện nhỏ gầy lão giả ám làm thủ đoạn độc ác. Khi hắn nhìn thấy nhỏ gầy lão giả sắc mặt nhấp nháy, ánh mắt không ngừng phiêu hốt thời điểm. Trong lòng cũng tự thoáng suy nghĩ, Tần Phượng Minh lúc này, trong lòng cũng là lo lắng có những tu sĩ khác đường nhỏ nơi đây. Nơi đây dĩ nhiên đến gần rồi mê chướng khu vực, cự ly Thiên Diễm Sơn mạch nhất sát biên giới nơi, dĩ nhiên có 4-5.000 dặm, án tu sĩ chân của trình tính toán, thời gian một tháng, nhưng là phải có không ít tu sĩ có thể đạt ở đây. Như chân cùng những tu sĩ khác gặp nhau, vô luận là địch là bạn, đều là nhất kiện chuyện phiền toái. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh trong lòng khẽ nhúc nhích. Trong tay dĩ nhiên cài chung hai tờ phù lục, thân hình khẽ động, dĩ nhiên chậm rãi đi về phía trước. Đối với chính lại từ từ di động thân hình thanh niên tu sĩ, nhỏ gầy lão giả vẫn chưa nhiều hơn lưu ý. Hắn thấy, một gã trúc cơ tu sĩ, vô luận bản lĩnh làm sao kinh người, tại bản thân thành đan hậu kỳ cảnh giới thực lực tuyệt đối trước mặt, đều là nhất thời, không hề uy hiếp đáng nói. Ngay Tần Phượng Minh đi về phía trước hơn 10 trượng thời điểm, nhỏ gầy lão giả cũng dĩ nhiên quyết định chú ý. Không dự định sẽ cùng đối diện thanh niên tu sĩ như vậy làm hao tổn nữa. Nhỏ gầy lão giả hé miệng, một đạo ô quang từ hắn trong miệng bay ra, trên không trung nhoáng lên, hóa thành một to lớn quải trượng, tại hắc mang bao vây dưới, hướng về Tần Phượng Minh làm tế xuất mấy chục hỏa mãng cấp bách kích mà đến đi. Này đen nhánh quải trượng, đúng là tên này nhỏ gầy lão giả lại trong cơ thể tế luyện hơn 300 năm bản mạng pháp bảo. Này bản mạng pháp bảo mang theo thật lớn uy năng, tự không phải là vừa mới món đó phổ thông pháp bảo có khả năng bằng được. Kia đen nhánh quải trượng tại hỏa mãng đàn trung từng bước xoay quanh, chỉ thấy phàm là cùng kia quải trượng đụng vào hỏa mãng, liền ào ào bị kích hạ dường như đầu lớn hỏa cầu, trực tiếp từ giữa rơi vào trên mặt đất. Cũng vẻn vẹn trôi qua chỉ chốc lát công phu, mấy chục đầu hỏa mãng liền đều biến mất. Nhìn thấy bổn mạng của mình pháp bảo thành lập công, nhỏ gầy lão giả sắc mặt đại hỉ, đối mặt 30 ngoài trượng Tần Phượng Minh, hắc cười ha ha đạo: "Tiểu bối, lúc này chém đầu, lão phu còn có thể tha cho ngươi một mạng, chốc lát nữa ngươi lại muốn sống." Đúng là so lên trời. Ha ha, tha mạng, bản thiếu chủ nhìn, là ngươi muốn cho bản thiếu gia tha mạng mới là. Tần Phượng Minh thấy đối phương pháp bảo thành lập công, trên mặt không có chút nào sợ hãi thần sắc, trái lại lộ ra có vài phần châm chọc chi ý. Nhìn thấy này nhỏ gầy lão giả cũng là cả kinh, Còn chưa chờ hắn có động tác thời điểm, nhưng là thấy đối diện thanh niên tay vừa nhấc, hai đạo phù lục liền tự hắn trong tay bay ra. Ngao hồng, theo từng tiếng kinh chuyển tâm mạch thật lớn yêu thú gầm rú chi âm vang lên, nhỏ gầy lão giả chỉ cảm giác mình thức hải đột nhiên kích động không ngớt, đầu óc đem một bất tỉnh, trong đầu nhất thời trống rỗng, cả người thay đổi dường như ngu ở một vậy. Chương 739, nứt ra hồn. Ngay nhỏ gầy lão giả còn chưa tự yêu thú kia gầm rú trong tỉnh táo lại thời điểm, chói mắt vô cùng bạch quang dĩ nhiên bay nhanh tới. Phanh, theo một tiếng giòn vang, nhỏ gầy lão giả trước người hộ thể linh quang dĩ nhiên bị một kích mà tán. Bạch quang lóe lên, một vật dĩ nhiên tự nhỏ gầy lão giả vùng đan điền bắn nhanh mà vào, đem thân thể bắn một đôi xuyên, toàn bộ thân thể nhất thời ngã ngã xuống nham thạch trên mặt đất. Trải qua này kịch liệt đau đớn một kích, nhỏ gầy lão giả mới tự vừa mới si ngốc trong thanh tỉnh lại. Khi hắn thấy thân thể mình bên trên vết thương thời điểm, trong lòng kinh khủng so với hắn tự thân đau xót càng thêm thật lớn. Hắn lúc này, dĩ nhiên đã không có mảy may linh lực, nhìn đang tự chậm rãi tới thanh niên tu sĩ, này nhỏ gầy lão giả, lúc này chả vẫn như cũ không thể minh bạch bản thân vì sao hội rơi xuống trình độ như vậy. Ha ha, lão thất phu, bản thiểu chủ thú hống phù cùng xạ dương phù tư vị làm sao? Ngươi chính là một gã thành đan tu sĩ, đã nghĩ lấy bản thiểu chủ tính mệnh, thật là không biết lượng sức. Đứng ở nhỏ gầy lão giả phụ cận, Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ vui mừng, ha ha cười, kỳ vừa cười vừa nói. Nguyên lai vừa mới thấy đối diện lão giả tế xuất bổn mạng của mình pháp bảo, Tần Phượng Minh biết, nếu như dùng hỏa mãng phù cùng đối phương làm hao tổn, kia cầm tổn thất số lớn phù lục không thể, mới vừa tiến vào thiên diễm sơn mạch, tụ tổn thất đại lượng phù lục, thế nhưng đối với mình bất lợi. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh giơ tay lên liền cầm trong tay mình một mực nắm chặt hai tờ phù lục trước sau tế xuất. Này hai tờ phù lục, một chương là Tần Phượng Minh tham gia mãng hoàng sơn thi đấu thời điểm, được kia thú hống phù chú luyện chế thành thú hống phù. Một, khác chương nhưng là xạ dương phù. Đương nhiên, này lưỡng chủng phù lục, đều là trải qua Tần Phượng Minh tăng thêm thần bí dịch thể sau, luyện chế thành phù lục. Xạ dương phù tạm thời bất luận, chính là thú hống phù, uy lực của nó, Tần Phượng Minh bản thân tựu đã từng lĩnh giáo qua một lần. Ban đầu ở chân phù đường thời điểm, phụ trách kiểm tra đo lường tu sĩ đã từng thí nghiệm qua thú hống phù, dùng Tần Phượng Minh có thể so với thành đan trung kỳ cường đại thần thức, thiếu chút nữa cũng bị kia cường đại âm ba công kích khống chế. Lúc này hắn dĩ nhiên tại nơi phù lục trong tăng thêm thần bí dịch thể, lúc này thú hống phù uy năng, dĩ nhiên tăng cường mấy lần. Tại cường đại như vậy âm ba công kích dưới, Tần Phượng Minh nhưng là vững tin, chỉ cần đối phương không có làm tốt phòng ngự, chính là thành đan đỉnh phong tu sĩ, cũng khó mà ở đây công kích dưới ổn định lại tâm thần. Cái này lưỡng chủng phù lục, quả nhiên không để cho Tần Phượng Minh thất vọng, này lưỡng chủng phù lục tổ hợp, nhưng là uy lực bất phàm. Xoay mình vừa ra tay, liền cầm thành đan hậu kỳ tu vi nhỏ gầy lão giả kinh chuyển ở tại chỗ, xạ dương phù càng là nhất cử cầm lão giả ngoài thân hộ thể linh quang đánh bại, cũng đem đan điền đục lỗ. Thẳng đến Tần Phượng Minh dùng chân đá nhỏ gầy lão giả hai cái sau đó, lão giả mới tự kinh khủng trong ổn định lại tâm thần. Đến lúc này, hắn cũng dĩ nhiên biết được, bản thân mệnh không rất xưa. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ, trong lòng hắn hối hận đến đáy động. Nếu như mình nhất đến liền tế xuất bản mạng pháp bảo, cũng thi triển ra bí thuật, trước mặt thanh niên từ lâu khoanh tay chịu chết. Ai, suốt năm đánh yến, không muốn lần này bị nhạn mổ vào mắt, nếu đến lúc này, lão phu cũng biết mệnh không lâu sau vậy, thỉnh thiếu chủ cho lão phu một cái sảng khoái a hát. Nhỏ gầy lão giả cực lực đè xuống trong cơ thể đau đớn, cắn răng nói. Đến lúc này, hắn dĩ nhiên liền tự bạo năng lực cũng dĩ nhiên đã không có. Ha ha, cho ngươi cái sảng khoái, nhưng là khó có thể như nguyện. Bản thiểu chủ lúc đầu đã từng khuyên bảo ngươi dừng tay bất chiến, nhưng ngươi cậy già lên mặt, không phải là phải ước lượng bản thiểu chủ một phen, đến lúc này, sợ là ngươi nghĩ rơi vào luân hồi, cũng khó mà thực hiện. Tần Phượng Minh nói, tay run một cái, một cây phiên kỳ liền xuất hiện ở hắn trong tay, run lên dưới, trôi nổi giữa, mở ra, dùng hoàng sắc tiểu thú vừa vọt ra, trên không trung một cái xoay quanh, liền rơi xuống Tần Phượng Minh đầu vai bên trên. Ngay hoàng sắc tiểu thú hiện thân thời điểm, tê liệt ngã xuống đất nhỏ gầy lão giả vừa thấy dưới, nhất thời sợ đến thể như run rẩy, giọng mang âm dung kinh thanh nói. Này, này là, phệ hồn thú, ngươi, ngươi thế nào lại có phệ hồn thú, thiếu chủ thủ hạ lưu tình, nhìn thấy tên này lão giả bộ dáng như thế, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cả kinh, lẽ nào nguyên phong đế quốc tu tiên giới trung tu sĩ, đối với phệ hồn thú đều vô cùng giải hay sao? Ngươi dĩ nhiên nhận biết bản thiểu chủ linh thú, nhưng là khó có được. Chẳng lẽ là ngươi trước đây đã từng thấy qua con thú này hay sao? Đối với trước mặt tu sĩ có thể nhận ra mình linh thú, Tần Phượng Minh cũng là cả kinh, không khỏi lên tiếng hỏi. Tu tiên giới sớm có nghe đồn, chỉ cần phệ hồn thú vừa ra, thiên hạ tất nhiên đại loạn. Con thú này thế nhưng sự quan trọng đại, Tần Phượng Minh cũng không khỏi không cẩn thận một chút. Thiếu chủ, con thú này thật là phệ hồn thú. Vừa mới cũng chỉ là lão hủ suy đoán chi nói, như vậy thần thú, lão hủ có thể nào ra mắt, chỉ là trước đây đã từng tại một cổ lão trong điển tịch ra mắt con thú này một chút giới thiệu mà thôi. Còn xin thiếu chủ giơ cao quý tay, cho lão hủ một cái sảng khoái a hát. Nhỏ gầy lão giả lúc này kinh khủng không ngớt, đối với Tần Phượng Minh câu hỏi, cũng không dám có chút giấu giếm, đối với phệ hồn thú, tuy rằng hắn chưa từng thấy qua, nhưng là nghe nói qua, con thú này nhất hòa hợp an hồn phách, chính là thiên hạ âm hồn khắc tinh. Chính là cao hơn con thú này số cấp hồn phách, cũng khó mà đối với lần này phệ hồn thú có bao nhiêu uy hiếp. Ha ha, kiến thức ngược lại cũng uyên bác, bất quá, là bản tiểu chủ thả ngươi hồn phách tiến nhập U Minh, lại là không thể, ngươi tự nhận mệnh a hát. Nghe được nhỏ gầy lão giả chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là đại định, nguyên lai này lão giả cũng là dưới cơ duyên mới biết này phệ hồn thú. Nếu đã cùng đối phương thế cùng thủy hỏa, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không lại có cái gì lòng dạ đàn bà. Thần niệm phát ra, phệ hồn thú ngửa mặt lên trời một tiếng gầm rú, thân thể bắn ra dưới, biến rơi xuống nhỏ gầy lão giả một người, không đợi lão giả tái phát ngoài cầu xin tha thứ ngôn ngữ, một cổ hoàng sắc khói mù liền tự hắn trong miệng phun ra, tại lão giả trên thân hình một bao, dùng trong suốt chi vật liền bị lôi kéo mà ra. Tuy rằng kia trong suốt vật thể cực lực giãy giụa, nhưng ở hoàng sắc khói mù bao vây dưới, vẫn bị hoàng sắc tiểu thú hướng về trong miệng lôi kéo đi. Ngay Tần Phượng Minh cho rằng này lão giả hồn phách xác định khó thoát bị dùng hạ tràng thời điểm, nhưng là dị biến phát sinh. Chỉ thấy kia đoàn trong suốt chi vật, đang cực lực tránh thoát dưới, dĩ nhiên một phần là nhị, phệ hồn thú chỉ là cầm một nửa nuốt vào trong miệng, còn thừa một nửa trong suốt chi vật, dĩ nhiên một cái xoay quanh, hướng về đang ở đứng thẳng bên cạnh Tần Phượng Minh bắn nhanh đến. Này vừa thấy dưới, Tần Phượng Minh cũng là trong lòng hoảng hốt, tên này lão giả hồn phách, vậy mà ngắn như vậy thời gian bên trong nứt ra. Này thế nhưng hắn chưa từng nghe qua chuyện tình. Nhưng ở này nguy hiểm cho thời điểm, Tần Phượng Minh tất nhiên là bất chấp truy cứu ngọn nguồn, thân hình khẽ động, Bích Vân Mê Tung Mê Dấu Thích Thân Pháp dĩ nhiên thi triển mà ra, lắc mình dưới, dĩ nhiên tránh khỏi kia trong suốt vật thể tình thế bắt buộc một kích. Phệ hồn thú lúc này dĩ nhiên cầm một nửa trong suốt chi vật nuốt vào trong miệng, hé miệng dưới, kia đoàn hoàng sắc khói mù liền lần nữa tự hắn trong miệng phụt lên mà ra, tốc độ nhanh vô cùng thẳng hướng kia còn thừa trong suốt chi vật cuộn sạch đi. Ngay Tần Phượng Minh tránh thoát kia trong suốt chi vật công kích thời điểm, hoàng sắc khói mù cũng dĩ nhiên tới gần kia trong suốt vật thể, một quyển dưới, một lần nữa đem bao vây ở tại bên trong. Ngược lại cuốn rơi vào rồi phệ hồn thú trong miệng,